Chân Linh Cửu Biến chương 631 tới chương 649. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đỗ Gia Lạc quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, mẫu thân. Thế nhưng Đỗ Thị dường như không hề nghe thấy lời khuyên can của con trai. Một bóng trắng lóe lên trước mắt Đỗ Gia Lạc, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Đỗ Gia Lạc vội quay lại nhìn, bóng dáng Đỗ Thị đã biến mất, thay vào đó là bức tường của căn nhà bị bà đâm thủng một lỗ lớn. Ngay lập tức, bên ngoài truyền đến tiếng hét kinh hãi của Thái Vân, nhưng tiếng hét chưa dứt đã chuyển thành một tiếng kêu thảm thiết đầy sợ hãi. Đỗ Gia Lạc nghe tiếng liền vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy hàng rào tre bao quanh sân đã sớm đổ nát tan hoang. Hai bóng người, một xám một trắng, đang truy đuổi nhau với tốc độ chóng mặt trên không trung. Mỗi khi hai bóng ảnh lướt qua nhau, lại vang lên một chuỗi tiếng nổ vang rền. Quy lực từ trận chiến của hai người khiến da thịt Đỗ Gia Lạc đau rát, nếu không phải thân thể hắn vốn khác người thường, e rằng đã sớm bị dư chấn từ trận chiến của tu sĩ làm cho trọng thương. Dù vậy, Đỗ Gia Lạc cũng không dám ở lại gần đó quá lâu. Nhưng hắn không chạy xa khỏi trung tâm trận chiến mà lại nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì. Bỗng nhiên, mắt hắn sáng lên, hắn liền lách ra khỏi vòng chiến của hai người trên không, rồi chạy tới một mảnh vườn rau nhỏ trong sân, hai tay ôm lấy một con hồ ly nhỏ màu trắng bạc to chừng một thước. Đúng lúc này, trên không lại vang lên tiếng hét thảm của Thái Vân. Đỗ Gia Lạc ngẩng đầu nhìn, thấy bóng người màu xám cho lao thẳng xuống đất, một màn mưa máu từ trên không trung rơi xuống. Bóng trắng cũng đáp xuống đất, chính là mẹ kế của Đỗ Gia Lạc, Đỗ Thị. Thái Vân nằm trên mặt đất, năm vết máu bên sườn trái đã được cầm lại, có lẽ là vết thương do Đỗ Thị bất ngờ lao ra khỏi nhà gỗ tấn công lúc trước. Còn lúc này, bả vai phải của hắn đã nát thành một đống thịt bầy nhầy, nửa người trên cũng đẫm máu tươi. Nhìn thấy Đỗ Thị với đôi mắt đỏ ngầu đang bước về phía mình, Thái Vân mặt mày hoảng loạn và sợ hãi, lắp bắp kêu lên, ngươi không phải tu sĩ nhân tộc. Ngươi chắc chắn không phải tu sĩ nhân tộc. Vừa nói, một luồng sáng màu xám cho đột nhiên lóe lên từ tay hắn. Sắc mặt Đỗ Thị cả kinh, tay phải vươn ra thành trảo, dường như muốn dập tắt luồng sáng đó, nhưng luồng sáng chỉ lóe lên rồi biến mất. Móng tay phải của Đỗ Thị bỗng dài ra ba tấc, đâm thẳng vào tâm hạch của Thái Vân. Thái Vân biết mình không còn sống được bao lâu, vẻ sợ hãi trên mặt tức thì biến mất, trước khi chết hắn bi thảm nói, yêu nghiệt, bùa cầu cứu của ta đã được gửi đi rồi, ngươi cứ chờ cao thủ Doanh Hà phái tới truy sát đi. Sắc mặt vốn trắng bệch của Đỗ Thị thoáng chốc trở nên xanh mét, một ngụm máu tươi cũng không thể nén được nữa mà phun ra. Đỗ Gia Lạc thấy Đỗ Thị lão đảo sắp ngã, vội vàng kinh hãi gọi, mẹ. Đỗ Thị thấy Lục Bình ôm tiểu hồ ly chạy tới, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, sắc đỏ như máu trong mắt dần tan đi. Bà giật lấy túi trữ vật trên người Thái Vân, nói, con ngoan, nơi này không thể ở lại được nữa, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Tu sĩ của Doanh Hà phái sắp đến rồi. Đỗ Gia Lạc gật đầu, vẻ mặt đau khổ và tự trách nặng nề, mẹ, chúng ta đi ngay. Lần này đều là lỗi của con không nên dẫn những tiên nhân đó về nhà. Đỗ Thị xoa đầu Đỗ Gia Lạc, nói, con trai, chuyện này không trách con cũng là muốn tốt cho mẹ thôi. Vốn dĩ tên họ Thái của Doanh Hà phái kia mẹ cũng không nhìn ra vấn đề. Lọ đan dược hắn lấy ra quả thật có tác dụng với nội thương của mẹ. Đỗ Thị lấy hai loại đan dược từ trong túi trữ vật của Thái Vân ra uống, thấy Đỗ Gia Lạc định quay lại nhà thu dọn đồ đạc, bà liền nhổ ngụm máu tươi trong miệng vào bụi cỏ, cười khổ một tiếng rồi gọi hắn lại, Lạc Nhi, bây giờ chạy trốn là quan trọng nhất, không kịp lo nhiều thứ như vậy đâu. Đỗ Gia Lạc lập tức tỉnh ngộ, trong lòng vẫn ôm chặt tiểu hồ ly, nhưng sắc mặt lại có chút mờ mịt, hỏi, mẹ, chúng ta chạy đi đâu à? Đỗ Thị thầm than một tiếng, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Bà nhìn thoáng qua tiểu hồ ly màu bạc trong lòng Đỗ Gia Lạc, trên mặt hiện lên vẻ từ ái, nói, cứ ra khỏi thôn trước đã. Trận đại chiến vừa rồi với tên họ Thái động tĩnh không nhỏ, người trong thôn chắc cũng đã bị kinh động rồi. Đỗ Gia Lạc gật đầu, ngay khi nghe thấy tiên nhân họ Thái kia hét lên hai chữ yêu nghiệt, hắn đã biết cả nhà mình không thể ở lại trong thôn được nữa, huống hồ mẹ nuôi của hắn còn giết chết tiên nhân của Doanh Hà phái. Hai người một hồ ly vừa ra khỏi thôn, Đỗ Thị liền rút ra một tấm lụa từ trong tay áo, tung lên đón gió, tấm lụa tức thì biến thành một tấm thảm bay lớn chừng một trượng. Đỗ Gia Lạc kinh ngạc nhìn Đỗ Thị, chỉ nghe bà trầm giọng nói, Lạc Nhi, mau lên đi. Tu sĩ Doanh Hà phái có lẽ đã sắp đến rồi. Đỗ Gia Lạc ôm tiểu hồ ly bước lên thảm bay, Đỗ Thị đứng sau hắn, có chút gắng gượng bấm mấy đạo pháp quyết, khóe miệng lại rỉ ra một vệt máu. Tấm lụa lập tức bay về hướng đông bắc. Ngay khi gia đình Đỗ Thị rời đi chưa được một tuần trà, một tiếng hét dài mang theo sự phẫn nộ vô cùng vang vọng đến. Tiếng hét còn chưa dứt, một đạo độn quang đã hung hăng giáng xuống đầu thôn Đỗ Gia, tiếng nổ ầm ầm vang lên như thể cả thôn Đỗ Gia đều rung chuyển. Luyện đan đại sư của Doanh Hà phái, tam thúc của Thái Vân, một bước tiến vào thôn trang, đi đến bên trong hàng rào tre nhà Đỗ Gia Lạc. Nhìn thi thể Thái Vân trên mặt đất với trái tim đã bị móc nát, sắc mặt Thái đại sư âm trầm đến đáng sợ. Một luồng uy áp vô hình lấy ông ta làm trung tâm lan ra bốn phía thôn đổ ra. Cả thôn tức thì náo loạn, không ít thôn dân quỳ lạy về phía Thái đại sư từ trong nhà mình. Ba gian nhà gỗ phía sau Thái đại sư thoáng chốc sụp đổ, hàng rào tre bên ngoài sân cũng bay tứ tán. Đúng lúc này, trên trời lại xuất hiện thêm mấy đạo độn quang. Sau khi độn quang hạ xuống, mấy tên tu sĩ doanh hà phái chạy tới. Thái đại sư chỉ vào vũng máu trên đất, trầm giọng nói, hung thủ giết Thái Vân cũng đã bị thương, xem ra thực lực của hung thủ nhiều nhất cũng chỉ là dông huyết hậu kỳ. Hơn nữa nơi này mơ hồ có yêu khí ẩn nấp, hung thủ giết Thái Vân chắc chắn là yêu nghiệt. Trong thôn trang dưới sự quản lý của doanh hà phái chúng ta lại xuất hiện yêu tu, tình huống thế này tuyệt đối không thể tái diễn, phải tiêu diệt yêu nghiệt đó cho bằng được. Mấy vị tu sĩ doanh hà phái không người hành lễ với Thái đại sư, định xoay người đuổi theo đám người Đỗ thị, lại nghe Thái đại sư nói tiếp, chậm đã. Trong số những hung thủ truy kích lần này có lẽ có một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi tên là Đỗ Gia Lạc. Người này phải bắt sống, không được để hắn bị tổn hại. Mấy đạo độn quang từ thôn Đỗ Gia bay lên, hợp cùng hơn 10 đạo độn quang từ hướng doanh hà phái bay tới, sau đó những tu sĩ này chia thành từng nhóm 3-5 người, tỏa ra các hướng khác nhau để tìm kiếm. Đỗ Gia Lạc đứng trên thảm bay, nhìn sông núi dưới chân lùa nhanh về phía sau, vui vẻ nói, mẹ, không ngờ người còn lợi hại hơn cả tiên nhân. Tiểu hồ ly màu bạc trong lòng Đỗ Gia Lạc cũng đã tỉnh lại, chỉ là thần sắc của nó lúc này vô cùng uể oải, cuộn tròn trong lòng Đỗ Gia Lạc không nhúc nhích. Nghe lời Đỗ Gia Lạc nói, tiểu hồ ly dường như nghĩ ra điều gì đó, bất chấp nội thương, nó nhẹ nhàng ngẩng cái đầu lông xù lên, từ dưới cánh tay Đỗ Gia Lạc nhìn về phía Đỗ thị. Đỗ Gia Lạc cảm nhận được sự bất an của tiểu hồ ly trong lòng, bèn nhìn theo ánh mắt nó về phía Đỗ thị, tức thì kinh hô, mẹ, mẹ sao vậy? Chỉ thấy Đỗ thị lúc này mặt đã vàng như giấy, chỉ có bàn tay đang bấm pháp quyết là vẫn cố gắng chống đỡ. Nghe tiếng kinh hô của Đỗ Gia Lạc, Đỗ thị không nhịn được nữa, ngụm máu tươi thứ ba phun ra, tấm thảm bay liền lảo đảo rơi xuống đất. Đỗ thị dùng hết sức lực cuối cùng để tấm thảm bay đáp xuống mặt đất. Đỗ Gia Lạc đặt tiểu hồ ly trong lòng lên tấm lụa đã thu nhỏ lại, rồi nhanh chóng chạy đến bên Đỗ thị đã ngã xuống đất. Đỗ thị thấy Đỗ Gia Lạc chạy về phía mình, vội vàng nói, Lạc nhi, mẹ không đi nổi nữa rồi, con mau dẫn em gái con đi đi, tu sĩ doanh hà phái sắp đuổi tới nơi rồi. Muốn đi thì cùng đi. Đỗ Gia Lạc quật cường đỡ Đỗ thị đang mềm nhũn trên mặt đất dậy, chuẩn bị cõng bà trên lưng rời đi. Ngay lúc Đỗ Gia Lạc vừa ôm lấy mẹ nuôi Đỗ thị, trên không trung đột nhiên lướt qua ba đạo độn quang. Một tiếng cười dài truyền đến, ha ha, ở đây rồi, yêu nghiệt, xem lần này ngươi trốn đi đâu. Đỗ thị vốn đã không còn sức đứng dậy, không biết từ đâu lại có sức lực, một lần nữa đứng lên từ vòng tay của Đỗ Gia Lạc. Sắc mặt vốn vàng như giấy bỗng nhiên trở nên đỏ ửng, thần sắc trông có vẻ cũng phấn chấn hơn. Đỗ Gia Lạc vội vàng ôm lấy tiểu hồ ly đang nằm trên đất không đứng dậy nổi, đồng thời nhặt tấm lụa trên đất vào tay. Trong nháy mắt đó, ba đạo độn quang đã hiện ra thân hình, một tu sĩ 30 tuổi dẫn theo hai tu sĩ khác đi tới. Đỗ thị nhìn người tới, sắc mặt dù cố gắng giữ vẻ trấn định nhưng trong lòng đã sớm tuyệt vọng, là tu sĩ Đoán Đan Kỳ. Tu sĩ Đoán Đan Kỳ của doanh hà phái dẫn đầu liếc nhìn Đỗ Gia Lạc và tiểu hồ ly màu bạc trong lòng cậu, sau đó liền cẩn thận đánh giá Đỗ thị trước mặt, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại đi cùng yêu nghiệt? Hừ. Đỗ thị hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tu sĩ Đoán Đan Kỳ của doanh hà phái. Tu sĩ Đoán Đan Kỳ của doanh hà phái thấy Đỗ thị không nói lời nào, thần sắc hơi do dự rồi biến đổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khí thế Đoán Đan Kỳ bùng nổ, cao giọng nói, các hạ vô lễ như vậy, lẽ nào không coi doanh hà phái chúng ta ra gì sao? Đỗ thị lúc trước vốn đã thi triển một loại bí thuật, khiến cho tu sĩ Đoán Đan Kỳ của doanh hà phái khi nhìn thấy bà liền lộ vẻ ném chuột sợ vỡ bình. Thực tế lúc này Đỗ thị đã là nỏ hết đà, ngay khi tu sĩ Đoán Đan Kỳ ra tay thăm dò, Đỗ thị lập tức lộ ra chân tướng, không thể nào chống lại được sự va chạm thần niệm của tu sĩ Đoán Đan Kỳ nữa, bà lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất, lần này thì không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Ha ha, chân nhân ta vốn còn tưởng ngươi là tu sĩ Đoán Đan Kỳ của môn phái nào, hóa ra chỉ là đồ giả mạo. Vậy thì, ngươi đi chết đi. Tu sĩ Đoán Đan Kỳ của doanh hà phái không ngờ khí thế tu sĩ Đoán Đan Kỳ mà Đỗ thị thể hiện ra lại chỉ là vẻ ngoài rỗng tuếch, tức thì không kiên dè gì mà phá lên cười. Nghĩ đến việc mình vừa rồi suýt bị một tu sĩ dông huyết kỳ lừa gạt, hắn liền có chút thẹn quá hóa giận, bèn duỗi ngón tay ra, chỉ về phía trước, một đạo khí kiếm từ từ bắn ra, đâm về phía Đỗ thị trên mặt đất. Lúc này Đỗ thị đã không còn chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, nhưng bà vẫn có chút không cam lòng nghiêng mặt nhìn sang một bên, nơi đó có con trai nuôi và con gái của bà. Nhưng ngay lúc Đỗ thị nghiêng đầu định nhìn con trai con gái mình lần cuối, lại thấy Đỗ Gia Lạc đột nhiên từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, rồi đột ngột xé ra. Phù bảo. Lạc Nhi lấy đâu ra phù bảo? Trong cơn hôn mê, điều cuối cùng Đỗ thị nghĩ đến chính là sự kỳ lạ tột độ, Tại sao trên người con trai nuôi của mình lại có phù bảo? Hơn nữa nhìn chất lượng của lá bùa, rõ ràng là một lá phù bảo xuất từ tay tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Chỉ là tu vi của tu sĩ Doanh Hà phái cũng đã đạt đến đoán đan kỳ, lá phù bảo này của Đỗ Gia Lạc có thể có bao nhiêu hiệu quả? Nhưng lúc này Đỗ Thị đã không thể nhìn thấy kết quả của lá bùa nữa. Ngay khi lá bùa màu vàng trong tay Đỗ Gia Lạc hóa thành đầy trời kiếm khí màu vàng, cuồn cuộn cuốn đi trong tiếng kinh hô của tu sĩ Doanh Hà phái, Đỗ Thị đã mất đi ý thức. Tu sĩ Doanh Hà phái không ngờ trên người một thiếu niên phàm nhân lại có thể có một lá phù bảo rõ ràng xuất từ tay tu sĩ đoán đan hậu kỳ, cũng không ngờ thiếu niên phàm nhân này lại có thể kích hoạt được phù bảo trong tay, càng không ngờ rằng uy lực của đạo phù bảo đoán đan hậu kỳ này lại có thể lớn đến vậy. Mặc dù tu sĩ đoán đan kỳ của Doanh Hà phái đã phát giác ngay khi Đỗ Gia Lạc lấy ra phù bảo, hắn có thể nhìn ra lá bùa màu vàng này không tầm thường, nhưng hắn lại không để trong lòng. Thứ nhất, muốn kích hoạt phù bảo không hề dễ dàng, tu vi của tu sĩ ít nhất cũng phải đạt đến dông huyết kỳ. Thứ hai, phù bảo đối với tu sĩ dông huyết kỳ có sức uy hiếp rất lớn, nhưng đối với hắn, một tu sĩ đoán đan sơ kỳ, thì đã mất đi sức uy hiếp vốn có. Cho dù lá bùa này xuất từ tay tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng vậy, dưới tình huống mình đã có chuẩn bị, lá bùa này chưa chắc đã có thể làm tổn thương được bản thân. Ngay khi lá bùa màu vàng lóe lên ánh sáng chói lòa, vị đoán đan chân nhân trong lòng lại lột bột một tiếng, thầm nghĩ hai đệ tử dông huyết kỳ sau lưng mình e là không giữ được. Nhưng khi đầy trời kiếm quang từ trong kim quang phun ra, đoán đan chân nhân cuối cùng cũng lại biến sắc. Hắn đột nhiên chụm hai tay lại, từng đạo tơ liễu màu xanh từ trên người tỏa ra, sau đó tạo thành một cục gió màu xanh quanh thân, bao vây đoán đan chân nhân ở giữa. Kiếm quang bắn ra trong nháy mắt khi phù bảo được kích hoạt đã chém hai tên tu sĩ dông huyết kỳ của Doanh Hà phái đang định xoay người bỏ chạy thành 17, 18 mảnh. Nhưng ngay trong ánh mắt kinh hãi của đoán đan chân nhân, từ trong kim quang đầy trời đột nhiên thoát ra một đạo kiếm quang thông thiên. Kim quang chém xuống một cái, cục gió màu xanh giống như một tấm vải trắng bị xé toạc, bị kiếm quang thông thiên chém thành hai đoạn. Đoán đan chân nhân thấy pháp bảo hộ thân của mình bị phá, liền vội vàng khởi động cương khí hộ thân, định xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị kiếm quang thông thiên đuổi theo, một kiếm chém đứt cả cánh tay trái cùng nửa bả vai. Đáng tiếc, đạo phù bảo này lại được thi triển trong tay một thiếu niên phàm nhân như Đỗ Gia Lạc. Nếu nó rơi vào tay một tu sĩ, dù chỉ là tu sĩ luyện huyết kỳ cấp thấp nhất, lần này vị đoán đan kỳ chân nhân của Doanh Hà phái e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đoán đan chân nhân không kịp để ý đến vết thương nặng do bị chặt đứt cánh tay trái và vai trái, lúc này hắn đã sợ vỡ mật, chưa từng thấy một lá bùa đoán đan hậu kỳ nào có uy lực như vậy, trừ khi lá bùa này được kích hoạt trong tay một tu sĩ đoán đan kỳ. Đúng vậy, nơi này nhất định còn mai phục một tu sĩ đoán đan kỳ, chỉ có như vậy, lá bùa đó mới có uy lực như thế. Đoán đan chân nhân nghĩ đến đây, độn quang dưới chân càng nhanh hơn, máu trên vai chưa ngừng chảy hoàn toàn rơi xuống độn quang, tức thì bị hắn dùng bí thuật đốt cháy, tốc độ bỏ chạy dưới chân liền tăng nhanh thêm hai phần. Đỗ Gia Lạc trong lúc cùng đường bí lối, mới nhớ tới tờ giấy màu vàng mà Lục Bình để lại cho hắn làm vật bảo mệnh. Là một phàm nhân, Đỗ Gia Lạc nào biết tờ giấy màu vàng trông có vẻ diễm lệ dị thường này lại là một lá phù bảo đáng giá liên thành. Nhưng ngay khoảnh khắc xé lá bùa, kiếm quang màu vàng bay múa che khuất bầu trời tức thì làm Đỗ Gia Lạc hoa cả mắt. Một đạo kiếm quang rộng lớn thông thiên, trong ánh mắt khó tin của Đỗ Gia Lạc, đã đánh cho vị tiên nhân của Doanh Hà phái vừa rồi còn vênh váo không ai bì nổi phải thảm bại. Trong đầu Đỗ Gia Lạc tức thì hiện ra hình ảnh một vị tiên nhân lớn tuổi hơn, khoảng hơn 20 tuổi, khi giao cho hắn đạo phù bảo này, nhìn hắn với ánh mắt sâu xa khó lường. Hắn biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, hắn chắc chắn đã liệu trước được. Đỗ Gia Lạc dùng tấm lụa làm thành một cái túi vải, đặt tiểu hồ ly vào trong rồi buộc dưới cổ, sau đó, thân hình nhỏ bé cõng Đỗ Thị đang hấp hối trên lưng, đi về phía nam, hướng về phía Doanh Hà. Vị tiên nhân đã cho mình tờ giấy thần kỳ đó đã đi ngược dòng Doanh Hà từ hạ du lên, vậy thì muốn tìm được hai vị tiên nhân đó, chỉ có cách lại đến bên bờ Doanh Hà. Sau khi Doanh Thiên phái bị tiêu diệt, Doanh Thiên đạo tràng mất tích, ngọn núi chính nơi tông môn tọa lạc bị các thế lực tiêu diệt Doanh Thiên phái sang thành bình địa. Ngoại trừ truyền thừa của Doanh Thiên phái được lưu giữ trong Doanh Thiên đạo tràng, phần lớn đều bị các thế lực tiêu diệt Doanh Thiên phái chia cắt. Nhưng thỏ không còn có ba hang, kho báu mà Doanh Thiên phái cất giấu trong dãy núi này làm sao chỉ có một nơi là Doanh Thiên đạo tràng. Mà Doanh Hà phái, Anh Sơn phái và Đạo Vũ tông, ba môn phái này chính là do các tán tu năm đó phát hiện ra kho báu di lưu của Doanh Thiên phái trong núi, lấy những truyền thừa và kho báu này làm nền tảng, dần dần phát triển thành ba môn phái. Hiện nay, ba môn phái này cùng nhau tiến bước, đã phát triển thành thế lực môn phái cỡ nhỏ trong giới tu luyện, trong môn phái cũng có pháp tướng lão tổ trấn giữ. Dù vậy, Doanh Hà phái dù sao cũng chỉ là một môn phái cỡ nhỏ mà thôi, mấy tu sĩ dông huyết kỳ ngã xuống có lẽ còn chưa để ý, nhưng khi một tu sĩ đoán đan kỳ bị chém đứt vai và cánh tay, sau khi trở về với thương thế nặng, Doanh Hà phái tức thì ngồi không yên, huống chi tên tu sĩ đoán đan kỳ này lại bị một phàm nhân dùng phù bảo đánh bị thương. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tin tức này nếu truyền đến tai hai môn phái Anh Sơn phái và Đạo Vũ tông, Doanh Hà phái còn mặt mũi nào nữa? Huống chi trong số hai người một yêu đang bỏ trốn, thiếu niên phàm nhân kia lại là người mà lão tổ Doanh Hà phái nhất định phải có được. Mặc dù các tu sĩ Doanh Hà phái không biết tại sao lão tổ của phái mình lại coi trọng một thiếu niên phàm nhân, nhưng vị pháp tướng lão tổ của Doanh Hà phái chính là cây kim định hải thần của phái. Nếu ông đã nhìn trúng thiếu niên phàm nhân này, các tu sĩ Doanh Hà phái từ trên xuống dưới nào dám nghĩ khác, chỉ một lòng muốn bắt giữ thiếu niên này. Nếu được lão tổ của phái coi trọng, chỉ điểm một phen, đó chính là phúc hưởng cả đời không hết. Thái đại sư ngay lập tức đã đến hiện trường nơi thiếu niên phàm nhân dùng phù bảo đánh bị thương tu sĩ đoán đan kỳ của phái mình. Nhìn lướt qua cánh tay cục đầy đất, Thái đại sư tiến lên hai bước, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh bùa rách màu vàng. Mặc dù Đỗ Gia Lạc Thân mang sức mạnh khổng lồ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên phàm nhân 12 tuổi. Lưng cõng mẹ nuôi Đỗ Thị, trước ngực treo cô em gái, thực ra là một tiểu hồ ly màu bạc, cậu dựa vào một luồng ý chí kiên cường, đi một mạch 7-8 dặm đường mới cuối cùng không đi nổi nữa. Cậu đành phải nhẹ nhàng đặt mẹ và em xuống đất để nghỉ ngơi. Tiểu hồ ly màu bạc tuy vẫn không thể cử động, nhưng ý thức đã tỉnh táo. Sau khi được Đỗ Gia Lạc đặt xuống, nó nhìn Đỗ Thị đang hôn mê bất tỉnh mà mắt lưng tròng. Đỗ Gia Lạc nhẹ nhàng gọi hai tiếng mẫu thân bên cạnh Đỗ Thị, nhưng bà không có phản ứng gì, trong cơn mê mang, đôi mày bà nhíu chặt, rõ ràng là đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Đỗ Gia Lạc biết rõ tình cảnh nguy hiểm của cả nhà mình lúc này, vì vậy sau khi nghỉ ngơi một lát, cậu lại cõng Đỗ Thị và tiểu hồ ly lên, muốn tiếp tục chạy về hướng Doanh Hà. Nhưng Đỗ Gia Lạc vừa đứng dậy đã sững người tại chỗ. Không biết từ lúc nào, một người đàn ông trung niên có nét mặt hao hao giống Thái Vân, kẻ đã chết dưới tay Đỗ Thị, đã đứng cách đó không xa, đang trầm tư nhìn Đỗ Thị đang ngất xỉu trên mặt đất. Thấy Đỗ Gia Lạc hoảng hốt đứng chắn trước mặt Đỗ Thị và tiểu hồ ly, dùng thân mình che cho họ, người đàn ông trung niên kia mới nhìn xuống, dưới chân ông ta có một con chuột nhỏ xinh xắn đang nằm đó, đôi mắt ti hí đảo li li. Tu sĩ trung niên sắc mặt không chút biểu cảm, đưa tay cầm một mảnh bùa vàng rách nát, hỏi, phù bảo này là ai đưa cho ngươi? Đỗ Gia Lạc nào còn không rõ người trước mắt chính là tu sĩ của Doanh Hà phái, hơn nữa xem ra còn là tiên nhân cao cấp hơn những kẻ đã truy sát mình lúc trước. Nhưng vị tiên nhân đã cho hắn phù bảo này không nghi ngờ gì đã là ân nhân cứu mạng của hắn, vì vậy cậu ưỡn ngực, nói, là ta nhặt được. Trong mắt tu sĩ trung niên lóe lên một tia âm hiểm, lạnh giọng nói, nhóc con, ngươi không nói ta liền cho rằng ta không biết sao. Ta hỏi lại ngươi, phù bảo này có phải là do hai tên tu sĩ mấy ngày trước đã đến Thiên Sơn Độc Phong đưa cho ngươi không? Đỗ Gia Lạc không biết tại sao người trước mắt lại có thể khẳng định phù bảo này là do Lục Bình đưa cho mình ngày đó, nhưng cậu biết một khi mình thừa nhận, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho hai vị tiên nhân đã cho mình hai khối linh thạch và cả phù bảo cứu mạng. Tiên nhân của Doanh Hà tiên phái đều là người pháp lực vô biên, vị tiên nhân trước mắt trông lớn tuổi, chắc chắn lợi hại hơn hai vị tiên nhân trẻ tuổi kia. Nếu mình thừa nhận, nhất định sẽ gây phiền phức cho hai vị tiên nhân tốt bụng đó. Đỗ Gia Lạc biết hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, nên dứt khoát nói, không phải. Tu sĩ trung niên trước mắt chính là Thái đại sư của Doanh Hà phái, cũng là tam thúc của Thái Vân, người đã chết trong tay Đỗ Thị, và cũng là người đã định giám thị Lục Bình và Đại Bảo trên đỉnh Thiên Sơn Độc Phong ngày đó. Mặc dù Đỗ Gia Lạc đã đổi hướng, đi một mạch 7-8 dặm đường núi, nhưng Thái đại sư dựa vào con thử yêu dưới chân, đã rất dễ dàng tìm lại được hướng bỏ chạy của Đỗ Gia Lạc và đuổi kịp. Dù Đỗ Gia Lạc cố gắng phủ nhận, nhưng ánh mắt của tu sĩ trung niên sắc bén đến mức nào, đâu phải một thiếu niên phàm nhân 12-13 tuổi có thể so sánh. Lúc này ông ta gần như đã khẳng định rằng lá phù bảo kỳ lạ này chắc chắn xuất từ tay hai vị tu sĩ trẻ tuổi thần bí ngày đó. Thái đại sư hỏi về lai lịch của phù bảo này, ngoài việc nó có thể được một phàm nhân kích hoạt, còn có một nguyên nhân khác là ông ta đang nghi ngờ thân phận của hai tu sĩ trẻ tuổi kia. Có thể tiện tay tặng một lá phù bảo kỳ lạ như vậy cho một phàm nhân, tuổi còn trẻ đã có thực lực không thua kém mình, hành tung của hai người trẻ tuổi này rất giống những đệ tử tinh anh của các môn phái lớn ở trung thổ ra ngoài du ngoạn. Điều Thái đại sư đang lo lắng bây giờ là liệu hai vị tu sĩ đó có nhìn thấu được điểm đặc biệt trên người thiếu niên này hay không. Nếu họ đã nhìn ra, lại còn để lại một lá phù bảo uy lực như vậy để phòng thân, vậy thì nếu Doanh Hà phái lại bắt thiếu niên này đi, khó tránh khỏi việc đắc tội với hai vị tu sĩ trẻ tuổi rất có thể xuất thân từ các môn phái lớn ở trung thổ kia. Những tu sĩ này luôn quen thói tự cao tự đại, xưa nay là những kẻ gây rối trong giới tu luyện trung thổ. Một khi hai vị tu sĩ này và Doanh Hà phái vướng vào chuyện này, lôi ra thế lực môn phái sau lưng họ, thì với một thế lực nhỏ không đáng kể như Doanh Hà phái, tuyệt đối không thể chống lại được. Nhưng nếu bỏ qua thiếu niên này, thì huyết mạch dược lực ngưng tụ trên người cậu do dùng dị bảo cường thân sẽ rơi vào tay kẻ khác. Nghĩ đến việc lão tổ của phái mình hiện nay tu vi đã đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, nếu có thể dùng huyết mạch của thiếu niên này luyện thành nhân đan, vậy thì lão tổ của phái sẽ có khả năng rất lớn đột phá lên pháp tướng trung kỳ. Đến lúc đó, Doanh Hà phái có thể một bước vượt qua Anh Sơn phái và Đạo Vũ tông, trở thành môn phái mạnh nhất trong vùng núi này, và địa vị của mình trong môn phái chắc chắn cũng sẽ nước lên thuyền lên. Đến lúc đó, nếu được lão tổ ủng hộ, tu vi của ta có lẽ sẽ lên một tầm cao mới, cơ hội nhìn thấy con đường pháp tướng kỳ cũng không phải là không có. Nghĩ đến đây, Thái đại sư không khỏi cảm thấy huyết mạch sôi sục. Cho dù có đệ tử môn phái lớn nhìn thấu bí mật trên người thiếu niên này thì đã sao, chỉ cần mình làm việc thần không biết quỷ không hay, họ có thể làm gì được Doanh Hà phái ta. Một khi lão tổ của phái vượt qua kiếp số pháp tướng sơ kỳ, thành tựu pháp tướng trung kỳ, nghĩ rằng ngay cả những môn phái lớn kia cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà gây khó dễ cho Doanh Hà phái. Lá phù bảo kỳ dị kia trong nháy mắt bị Thái đại sư vứt ra sau đầu. Nhìn Đỗ thị và con tiểu hồ yêu nằm phía sau, Thái đại sư vung tay ra sau một cái, Đỗ Gia Lạc liền cảm thấy người mình căng cứng, sau đó bị nhấc bổng lên không. Rồi ông ta đưa tay bắn ra hai đóa tia lửa, bay về phía Đỗ thị và tiểu hồ yêu. Mắt thấy Đỗ thị và tiểu hồ yêu sắp bị thiêu rụi dưới hai đóa tia lửa này, Đỗ Gia Lạc mắt tóe lửa, há miệng muốn hét nhưng không phát ra được một tiếng nào. Nhưng ngay khi hai đóa tia lửa sắp rơi vào người Đỗ thị và tiểu hồ yêu, trước mặt một người một yêu đột nhiên xuất hiện hai đóa bọt nước, ngăn cản đường đi của tia lửa. Xì xì. Tia lửa và bọt nước gặp nhau tức thì bốc lên một làn khói trắng, nhưng chất lượng của hai đóa bọt nước đột nhiên xuất hiện rõ ràng không phải là đối thủ của hai đóa tia lửa, chúng nhanh chóng bị nung khô. Nhưng đúng lúc này, một luồng gió lạnh thổi tới, hai đóa bọt nước đột nhiên ngưng kết, biến thành hai khối băng trong suốt lấp lánh, cuối cùng cũng cầm cự được với hai đóa tia lửa. Cao nhân phương nào muốn đối nghịch với Doanh Hà phái ta? Thái đại sư biến sắc, lập tức cao giọng quát hỏi, đồng thời thần niệm dò xét bốn phía, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này khiến Thái đại sư đang cố gắng giữ vẻ trấn định trong lòng không khỏi chùng xuống. Hi hi, tỷ tỷ mau nhìn kìa, ở đây có một con tiểu hồ ly, còn có một con chuột nhỏ, đáng yêu quá đi. Thái đại sư nghe tiếng nhìn lại, thì thấy một cô bé xinh đẹp chừng 10 tuổi đột nhiên xuất hiện phía sau Đỗ thị không xa. Thái đại sư trong lòng rung lên, yêu tộc. Chỉ có yêu tộc khi đạt đến đoán đan kỳ hóa thành hình người mới có thể vẫn là một bộ dạng đồng tử thiếu niên, bởi vì tuổi thọ của yêu tu trời sinh đã dài hơn tu sĩ nhân tộc, thường tu luyện mấy chục trăm năm, nhưng so với tuổi thọ dài lâu của chúng, vẫn chỉ đang ở giai đoạn ấu thơ. Nhưng điều Thái đại sư không chú ý là, ngay khi cô bé xinh như ngọc tạc này xuất hiện, tiểu hồ yêu nằm bên cạnh Đỗ thị đã khẽ co người lại thêm một chút, còn con chuột nhỏ màu bạc dưới chân ông ta thì úp mặt xuống đất run lẩy bẩy. Một luồng gió lạnh từ sau lưng Thái đại sư thổi qua. Thái đại sư thầm nghĩ một tiếng không ổn, thân hình đột nhiên né ra một bên, đồng thời một cái đỉnh đồng lớn hiện ra trước ngực. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thái đại sư không khỏi lùi lại hai bước. Ông ta quay người nhìn lại, thì thấy một cậu bé cũng chừng 10 tuổi, mặc một bộ khôi giáp bằng đá kỳ lạ, tay cầm một cây đại kích dài gấp đôi chiều cao của mình. Cú đánh lén vừa rồi chính là do thiếu niên này dùng đại kích trong tay gây ra. Nhưng không đợi Thái đại sư có sự chuẩn bị, một bóng tiên mang theo một luồng gió mát đã thừa dịp Thái đại sư né tránh, trong nháy mắt cắt vào thần thông bắt giữ của ông ta, giải cứu Đỗ Gia Lạc đang bị trói buộc giữa không trung. Còn có một người nữa. Thái đại sư lần này không còn quan tâm đến thiếu niên phàm nhân mà lão tổ phái mình coi trọng nữa, trực tiếp trốn ra ngoài hơn 10 trượng. Thấy ba người không nhân cơ hội vây công mình, lúc này ông ta mới xoay người lại, nhìn về phía người thứ ba, một yêu tu đoán đan kỳ đã giải cứu Đỗ Gia Lạc khỏi tay mình. Vẫn là một cô bé, nhưng khác với cô bé đầu tiên trong ngây thơ rực rỡ, cô bé này lại toát ra khí thế của một bà cụ non. Ba yêu tu mặc dù không ai có tu vi quá đoán đan tam tầng, nhưng Thái đại sư sau cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, trong lòng không những không có chút khinh thường nào, ngược lại còn rất kiên kỵ ba người này. Không chỉ vì thực lực mà ba người này vừa thể hiện, mà còn vì Thái đại sư hoàn toàn không nhìn thấu được gốc gác của ba tên yêu tu này. Thái đại sư liếc nhìn tiểu hồ yêu và Đỗ thị đang ngã trên mặt đất, trầm giọng nói, không biết ba vị là thủ hạ của yêu vương nào, tại hạ là luyện đan sư Thái Chấn Phong của Doanh Hà phái. Ba đứa trẻ này chính là Tam Linh. Lục Hải nghe lời Thái Chấn Phong, không khỏi cười nhạo, Doanh Hà phái là cái thá gì, Thái Chấn Phong ngươi lại là cái thá gì, giỏi lắm sao? Thái Chấn Phong mặt thoáng giận dữ, nhưng lập tức kiềm chế lại, nói, Thái mỗ đúng là không có gì ghê gớm, nhưng sư bá của tại hạ chính là Trường Hà lão tổ, nghĩ rằng yêu vương mà ba vị đang phục vụ cũng biết đến ngài. Lục Linh Nhi hi hi cười một tiếng, đang định nói gì đó, lại bị Lục Bích cắt ngang, Linh Nhi, muội còn chưa nhìn ra sao, vị Thái đan sư này đang câu giờ đấy thôi, chắc là viện binh của Doanh Hà phái sắp đến rồi. Lục Linh Nhi không vui biểu môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Thái Chấn Phong cười gượng một tiếng, đang định nói gì đó, Lục Bích đã đi trước một bước, Thái tiên sinh, bọn ta không có ý gây khó dễ cho quý phái, nhưng hôm nay ba người này huynh muội ta muốn dẫn đi, chắc Thái tiên sinh cũng không có ý kiến gì chứ. Thái Chấn Phong nhìn Tam Linh đang tạo thế chân vạc tiến về phía mình, trong lòng thực sự không có chút tự tin nào có thể chiến thắng cả ba người, mặc dù ông ta là một tu sĩ đoán đan tầng 5, nhưng lại là một luyện đan sư, thực lực bản thân trong số các tu sĩ cùng cấp không được coi là mạnh. Thái Chấn Phong nhìn Tam Linh đang nhìn mình chằm chằm, lại nhìn Đỗ Gia Lạc đang đứng chắn trước Đỗ thị và tiểu hồ yêu với vẻ mặt có chút bối rối, trong lòng trầm ngâm không biết phải làm sao. Tam Linh thấy ông ta không nói gì, tưởng rằng ông ta lại muốn câu giờ, liền bước nhanh về phía ông ta. Thái Chấn Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng nói, ba vị khoan đã, tiểu hồ yêu và người phụ nữ kia ba vị cứ mang đi, nhưng tên nhóc phạm nhân kia không liên quan gì đến ba vị, hy vọng ba vị có thể nể mặt tại hạ, để lại cho bổn phái, ba vị thấy thế nào? Thái Chấn Phong cho rằng ba tên yêu tu đoán đan kỳ này xuất hiện chắc chắn là vì tiểu hồ yêu và yêu phụ Đỗ Thị, và theo ông ta, chỉ cần có thể mang Đỗ Gia Lạc về Doanh Hà phái, những người khác có liên quan gì đến ông ta? Tam Linh nhìn nhau một cái, Thái Chấn Phong thấy vậy, cho rằng Tam Linh đã động lòng. Dù sao tu vi đoán đan tầng năm của mình cũng bày ra ở đó, nếu ba người trước mắt thực sự không muốn tự chiến với ông ta, dù ông ta không địch lại, cũng tự tin có thể cầm cự đến khi viện binh của phái mình đến. Ha ha, đã như vậy, ba vị, các ngươi muốn làm gì, các ngươi dám. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Tam Linh đột ngột ra tay, khiến Thái Chấn Phong vốn tưởng chuyện đã ổn thỏa trở tay không kịp. Ông ta không ngờ ba tên yêu tu đoán đan sơ kỳ này liên thủ lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, trong nhất thời bị Tam Linh đánh cho liên tiếp bại lui, vô cùng chật vật. Vốn dĩ Thái Chấn Phong cho rằng điều kiện của mình đủ để lay động Tam Linh, nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ mục đích của Tam Linh lần này vốn là vì Đỗ Gia Lạc, tên phàm nhân này, chứ không phải tiểu hồ yêu và Đỗ Thị đang nằm trên đất không rõ sống chết như ông ta tưởng tượng. Tam Linh tâm ý tương thông, đột ngột ra tay, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, đặc biệt là Lục Linh Nhi, ngày thường biết cách nũng nịu làm duyên trước mặt Lục Bình nhất, vì vậy cũng nhận được không ít pháp bảo từ tay Lục Bình. Có thể nói trừ đại bảo, trong số các linh sủng của Lục Bình thì Lục Linh Nhi có nhiều pháp bảo nhất. Hơn nữa, sau khi dung hợp một phần truyền thừa của tộc Băng Ly, thực lực của cô bé trong Tam Linh có thể nói là đệ nhất không cần bàn cãi. Lục Hải tuy không có nhiều pháp bảo như Lục Linh Nhi, nhưng lại tu luyện thủy thuộc tính pháp quyết, vì vậy được Lục Bình chỉ điểm nhiều nhất. Lục Hải làm việc chắc chắn, toàn bộ tâm lực đều dồn vào tu luyện. Nếu Lục Linh Nhi không dùng pháp bảo để thắng, hai người đối chiến, Lục Linh Nhi dù có huyết mạch tộc Băng Ly cũng chưa chắc là đối thủ của Lục Hải. Trong Tam Linh, hiện tại người có thực lực yếu nhất lại là đại tỷ Lục Bích. Nhưng khi Tam Linh liên thủ đối địch, Lục Bích thường là người kết nối Lục Hải và Lục Linh Nhi, biến Tam Linh thành một thể thống nhất, cũng là mấu chốt để Tam Linh có thể vượt cấp thách thức tu sĩ đoán đan trung kỳ. Có thể nói Lục Bích mới là người quan trọng thực sự của Tam Linh. Thái Chấn Phong càng đánh càng kinh hãi. Vốn ông ta cho rằng mình dù không phải là đối thủ của ba tên yêu tu này khi liên thủ, nhưng với tu vi đoán đan trung kỳ, ba tên yêu tu này muốn hoàn toàn đánh bại mình cũng không dễ dàng. Chỉ cần mình có thể cầm chân ba người, đợi đến khi viện binh của Doanh Hà phái đến, lúc đó sẽ đến lượt ba người kia phải lo lắng. Nhưng sau khi giao chiến với Tam Linh, Thái Chấn Phong nhanh chóng trở nên lúng cuống. Cái đan lô trên đỉnh đầu bị Tam Linh phối hợp tấn công liên tục, đánh cho vang lên tiếng đinh đông. Mỗi lần vang lên, Thái Chấn Phong lại cảm thấy một trận đau lòng. Đây là một trong ba cái đan lô thượng phẩm duy nhất của Doanh Hà phái, bây giờ lại bị ông ta dùng làm pháp bảo phòng ngự, chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp của đối thủ. Chuyện này nếu để cho mấy vị đan sư khác trong môn phái biết, chắc chắn họ sẽ liên thủ kiện cáo ông ta trước mặt Trường Hà lão tổ. Trốn, nhất định phải trốn. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù mình có thể chống cự đến khi viện binh của phái đến, e rằng cái đan lô trên đầu này cũng sẽ phải phế bỏ. Cho dù có dâng tên nhóc phàm nhân kia cho lão tổ, cũng nhiều nhất chỉ là công tội bù trừ. Nếu lại có người khác nói thêm vài câu dèm pha trước mặt Trường Hà lão tổ, công lao này biến thành tội lỗi cũng không chừng. Thái Chấn Phong trong lòng đã quyết, thế công trong tay đột nhiên trở nên sắc bén, không ít thần thông pháp thuật mang tính lưỡng bại câu thương được tung ra, nhưng ánh mắt lại có chút lơ đãng, bắt đầu quan sát tình hình bốn phía, chuẩn bị tìm thời cơ bỏ chạy. Tam Linh thông minh đến mức nào, mấy chục năm qua theo Lục Bình trong giới tu luyện đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận chém giết, tuổi tuy nhỏ nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại nhiều hơn loại luyện đan sư sống an nhàn sung sướng, địa vị tôn quý trong môn phái như Thái Chấn Phong rất nhiều. Thấy tình cảnh của Thái Chấn Phong như vậy, Tam Linh trong lòng đã chắc chắn ông ta muốn bỏ chạy. Huống chi Tam Linh ít nhiều cũng kế thừa phong cách thích cướp đoạt chiến lợi phẩm của Lục Bình, lại thêm ảnh hưởng của đại bảo, kẻ thích chiếm lợi nhỏ, đã sớm nhắm trúng cái đan lô thượng phẩm trên đầu Thái Chấn Phong. Lục Bình hiện trong tay tuy có một cái đan lô cấp tột cùng, một cái đan lô cấp pháp bảo, với thân phận của hắn nếu ở chân linh phái thậm chí có thể tùy thời triệu tập những đan lô khác đang trong trạng thái nhàn rỗi, nhưng một cái đan lô thượng phẩm đối với Lục Bình mà nói, vẫn được coi là một niềm vui lớn. Thái Chấn Phong đột nhiên vỗ vào cái đan lô lơ lửng trên đầu. Nắp đan lô tức thì bật lên, một luồng lửa màu vàng từ trong đan lô đổ ra, lấy Thái Chấn Phong làm trung tâm, tấn công ra bốn phương tám hướng. Trong đó, một luồng lửa lại như cố ý, tấn công về phía Đỗ Gia Lạc và Đỗ Thị cùng tiểu hồ yêu phía sau hắn. Một khi va chạm, ba người chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Thái Chấn Phong đang đánh cược, cược rằng Tam Linh sẽ không trơ mắt nhìn Đỗ Gia Lạc ba người ngã xuống ngay lúc này. Ngọn lửa được thả ra từ trong đan lô này là một quả mồi lửa thiên địa linh hỏa địa giai trung phẩm mà Trường Hà lão tổ đã ban thưởng cho Thái Chấn Phong sau khi ông ta thành công thăng cấp luyện đan đại sư. Đây là nền tảng để Thái Chấn Phong sống yên phận trong môn phái, cũng là phương tiện cơ bản để ông ta thi triển thần thông bảo mệnh cuối cùng. Quả nhiên, Tam Linh tuy có chút vất vả khi chống đỡ thần thông ngọn lửa của Thái Chấn Phong, nhưng nếu liên thủ, cũng chưa chắc không thể giữ chân được Thái Chấn Phong. Nhưng khi một luồng lửa đặc biệt phóng về phía đám người Đỗ Gia Lạc, Lục Hải đành phải lùi lại để ngăn cản luồng lửa này. Cứ như vậy, vòng vây do Tam Linh phối hợp tạo thành liền có sơ hở. Thái Chấn Phong cao giọng cười nói, ha ha, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hôm nay các vị đối đãi với tại hạ, Doanh Hà phái ta cũng ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Vừa nói, thân hình đã hóa thành một luồng lửa bỏ chạy ra ngoài. Muốn chạy. Lục Linh Nhi cười lạnh, từ trong tay lấy ra một vật, đột nhiên đem toàn thân chân nguyên rót vào trong đó. Phù khí. Thái Chấn Phong nhìn vật trong tay Lục Linh Nhi, con ngươi co rút lại từng đợt, một luồng hơi thở tuyệt vọng hung hăng va vào đầu óc ông ta. Phù khí mềm mại bay lên, một luồng ánh sáng màu vàng chiếu lên người Thái Chấn Phong, ông ta cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người. Thái Chấn Phong dùng hết toàn thân chân nguyên để thoát ra, nhưng cả người đang bay nhanh bỗng trở nên vô cùng khó khăn. Thái Chấn Phong bất đắc dĩ, liền điều khiển cái đan lô đang lơ lửng giữa không trung đập thẳng về phía Lục Linh Nhi, đồng thời linh hỏa trong đan lô cũng thiêu đốt về phía phù khí đang phát ra ánh sáng vàng. Lục Linh Nhi không sợ mà còn mừng, cương khí hộ thân trên người chợt lóe lên rồi biến mất, một lớp băng cứng dày ba thước xuất hiện trước mặt, tạm thời ngăn chặn được sự tấn công của đan lô và linh hỏa. Lục Bích ở bên cạnh nhân cơ hội vung linh tiên trong tay, quấn lấy một chân đồng của đan lô. Lục Hải đột nhiên đuổi theo, cùng Lục Linh Nhi hợp lực ép linh hỏa trở lại vào trong đan lô. Lúc này Thái Chấn Phong cũng đã nhìn ra ý đồ của ba tên yêu tu này không phải là để giết ông ta, mà là vì cái đan lô thượng phẩm này của mình. Cái đan lô này có thể nói là hơn nửa nền tảng để ông ta sống yên phận ở Doanh Hà phái, nhưng lúc này nếu không nhân cơ hội bỏ chạy, đợi ba người rảnh tay, e rằng sẽ là ngày chết của mình. Thái Chấn Phong vận động toàn thân chân nguyên, thừa dịp Tam Linh đang trấn áp đan lô và linh hỏa, giống như một con ốc sên, cố gắng bỏ chạy ra ngoài, ý đồ thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng vàng. Tam Linh vất vả lắm mới đoạt được một cái đan lô thượng phẩm và một đóa linh hỏa địa giai trung phẩm, nào còn để ý đến Thái Chấn Phong ở bên cạnh. Thái Chấn Phong vất vả thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng phù khí, nào còn dám quay đầu lại, trực tiếp bỏ chạy về hướng Doanh Hà phái. Lục Bích thu lại đan lô và linh hỏa đã bị trấn áp. Lục Hải gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi, Linh Nhi, cái phù khí này không phải phụ thân cho Đại Bảo ca sao? Làm sao muội lấy được từ chỗ huynh ấy vậy? Lục Linh Nhi đắc ý cười nói, chuyện này huynh đừng có quản, tóm lại là nhược điểm của Đại Bảo ca rơi vào tay ta, nếu huynh ấy không cho, ta sẽ đem chuyện xấu của huynh ấy nói cho phụ thân, đến lúc đó, hừ hừ. Lục Bích nhìn Đỗ Gia Lạc đang có chút mờ mịt, nói, được rồi, chuyện phụ thân giao phó đã làm xong gần hết, nơi này không nên ở lâu, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Dứt lời, Lục Bích trực tiếp dùng linh tiên trong tay cuốn lấy Đỗ Thị. Đỗ Gia Lạc sắc mặt quýnh lên, không đợi cậu có động tác gì, Lục Hải ở bên cạnh đã một tay nhấc cậu lên. Còn Lục Linh Nhi thì cười hì hì ôm lấy tiểu hồ yêu đang cuộn tròn rung rẩy trên mặt đất. Tam Linh đang định bay lên, lại nghe thấy Lục Linh Nhi cười nói, ây da, suýt nữa thì quên, ở đây còn có một vật nhỏ, đem nó về, không chừng Đại Bảo ca sẽ thích đấy. Đỗ Gia Lạc nhìn lại, thấy một con chuột nhỏ màu trắng bạc đang định bỏ chạy, dưới chân nó đột nhiên xuất hiện một khối bông tuyết. Con chuột nhỏ trên bông tuyết ngã nhào liên tục nhưng thủy chung không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó, cuối cùng dường như cũng ý thức được mình không trốn thoát được, đành phải run rẩy toàn thân. Đáng thương nhìn Tam Linh đã bay lên không trung. Lục Linh Nhi hi hi cười một tiếng, con chuột nhỏ bay ngược lên, ở giữa không trung giãy dụa một trận rồi rơi vào trong độn quang của Lục Linh Nhi. Bên bờ Doanh Hà, ba đạo độn quang hạ xuống, Tam Linh và đám người Đỗ Gia Lạc xuất hiện. Lục Bích cao mày nhìn về phía bầu trời xa xăm phía sau, chỉ thấy mấy đạo độn quang lướt qua chân trời, từ xa đến gần, đuổi theo hướng ba người đang đứng. Lục Bích trong lòng rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này thực ra cũng là một quá trình Lục Bình dùng để khảo nghiệm họ. Lần này nếu không thể hoàn thành tốt, Tam Linh e rằng sẽ còn một thời gian rất dài không thể thoát khỏi tầm mắt của Lục Bình. Tam Linh tuy không muốn rời xa Lục Bình, nhưng họ lại khát khao trưởng thành, khát khao được Lục Bình công nhận. Nếu ngay cả một chuyện nhỏ này cũng không làm được, cho dù Lục Bình không nói gì, Tam Linh cũng sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Lục Bích quay người lại, nói, Linh Nhi, muội trước mang ba người họ rời đi, ta và nhị đệ sẽ chặn chúng lại một lát. Không đợi Lục Linh Nhi nói chuyện, trong sông Doanh Hà đột nhiên xuất hiện một xoáy nước. Ngay sau đó một con hải quy khổng lồ với mai rùa rộng chừng một trượng đột nhiên từ trong sông bò lên. Lục Linh Nhi vui vẻ nói, đại quý ca, là phụ thân gọi huynh đến tiếp ứng chúng ta sao? Con hải quy khổng lồ này chính là bản thể của Lục đại quý. Chỉ thấy cái đầu rùa khổng lồ gật gật về phía ba người, rồi tiến lại gần bờ sông. Lục Linh Nhi vỗ tay cười nói, tốt quá rồi, đại quý ca, huynh trước mang tên nhóc này cùng mẹ và em gái của nó về động phủ của phụ thân đi. À đúng rồi, còn cả con chuột nhỏ này nữa. Trông cũng là một con tầm linh thử, chắc Đại Bảo ca sẽ thích. Trong ánh mắt kinh hãi của Đỗ Gia Lạc, hai người hai yêu bị Tam Linh ném lên lưng con rùa đen khổng lồ này, rồi không đợi Đỗ Gia Lạc kịp kinh hô, con rùa đen đã mang họ lặn xuống nước. Lục Linh Nhi quay người lại, cười với Lục Bích và Lục Hải, thế này tốt rồi, ba huynh muội chúng ta có thể thả tay, cùng đám tu sĩ nhân loại của Doanh Hà phái này đại chiến một trận. Tam Linh nhìn nhau cười một tiếng, tức thì bay lên, nghênh đón mấy đạo độn quang trên trời. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ lớn của các pháp thuật. Ngay trên mặt nước Doanh Hà nơi Lục Đại Quý vừa biến mất, giống như một tấm màn sân khấu bị vén lên, lộ ra ba tu sĩ đang ẩn mình bên trong. Người đi đầu cau mày, nhìn Tam Linh đang đại chiến với các tu sĩ Doanh Hà phái đang đuổi theo cách đó mấy dặm, thật lâu không nói. Một tu sĩ 30 tuổi mày rậm mắt to bên cạnh quay sang tu sĩ bên kia, có chút kinh ngạc nói, tại sao ở đây lại xuất hiện hải yêu tộc? Chẳng lẽ hành trình trung thổ lần này đã bị lộ, tin tức về đàn tràng của Doanh Thiên phái đã bị yêu tộc hải ngoại biết được? Nhưng ba con tiểu yêu kia có lai lịch gì? Tại sao ngay cả ta, một tu sĩ đoán đang hậu kỳ, cũng không thể nhìn thấu? Trương sư huynh, huynh có phát hiện gì không? Tu sĩ có sắc mặt lạnh lùng ở phía bên kia liếc hắn một cái, rồi hỏi người đi đầu, sư thúc, ngài có nhìn ra được lai lịch của ba tên tiểu yêu đó không? Nếu Lục Bình có ở đây, nhất định có thể nhận ra tu sĩ mặt lạnh lùng này chính là Trương Hy Di chân nhân, một nhân vật nổi bật trong thế hệ thứ hai của Thương Hải Tông, còn lão giả đi đầu chính là Đông Quách lão tổ của Thương Hải Tông, có tu vi đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Là Bích Hải Linh Xà. Đông Quách lão tổ thở ra một hơi dài, mang theo một tia may mắn, nói, may mà vừa rồi ta không vì đối phương là yêu tộc mà ra tay tiêu diệt, nếu không lần này chắc chắn đã gây ra đại họa. Tộc Bích Hải Linh Xà đó không phải là thứ mà Thương Hải Tông ta có thể động vào. Cái gì? Bích Hải Linh Xà. Tu sĩ họ Lô mày rậm mắt to của Thương Hải Tông trợn tròn mắt, hít một hơi khí lạnh, nói, vương giả của yêu tộc Đông Hải sao lại đến Bắc Băng Nguyên này, chẳng lẽ tin tức về Doanh Thiên đạo tràng đã bị tiết lộ? Không chỉ Lô tu sĩ, ngay cả Trương Hy Di, người cùng hàng với hắn, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tộc Bích Hải Linh Xà có tiếng tăm hung dữ trong giới tu luyện Đông Hải còn lớn hơn nhiều so với Nguyên Thủy Cự Ngạc ở Bắc Hải. Thực lực chân chính của chúng mạnh hơn hẳn hai tộc yêu tu đỉnh cấp khác của Đông Hải là Hỏa Loan và Cô Ngư, là tộc yêu tu duy nhất ở Đông Hải có thể đối đầu trực diện với Thủy Tinh Cung. Tộc Bích Hải Linh Xà xuất hiện ở Bắc Băng Nguyên, không khỏi khiến các tu sĩ Thương Hải Tông sinh ra đủ loại nghi ngờ không hay. Lô tu sĩ trừng mắt, nói, lẽ nào Bích Hải Linh Xà thực sự biết được tin tức về Doanh Thiên đạo tràng? Nhưng tin tức này chỉ có các tu sĩ thực sự quan trọng trong 10 đại môn phái của Bắc Hải mới biết được. Lẽ nào trong số những tu sĩ quan trọng này còn có mật thám của yêu tộc? Hay là tộc Bích Hải Linh Xà đã phát hiện ra tung tích của chúng ta? Trương Hy Di suy nghĩ một chút, nói, rất không có khả năng. Lần này các đại môn phái tuy chia nhau lẻn vào trung thổ, nhưng đều sử dụng trận pháp truyền tống siêu cự ly của năm đại môn phái Đông Hải. Tộc Bích Hải Linh Xà không thể nào biết được tin tức. Lúc này, Đông Quách lão tổ lại nói, có lẽ cũng không phải là tộc Bích Hải Linh Xà. Trương Hy Di lần này cũng có chút không hiểu, hỏi, ý của sư thúc là. Đông Quách lão tổ sâu xa nói, đừng quên con quy yêu vừa rồi, còn có con tiểu hồ yêu và một con tầm linh thử, hơn nữa cô gái đang ngất kia cũng có liên quan lớn đến yêu tộc. Trương Hy Di nghĩ một lát, nói, đúng vậy, con Bích Hải Linh Xà vừa rồi có nói đến phụ thân, còn nói đến tên của ai đó, nghe cũng không giống quan hệ chủ tớ trong yêu tu. Những yêu tu này thuộc các chủng tộc khác nhau, lại có thể tụ tập cùng một chỗ, đây chính là điểm kỳ lạ của chúng. Lô tu sĩ ồm ồm nói, ý của sư thúc là, sau lưng những yêu tu này còn có một tu sĩ có tu vi và thân phận cao hơn làm chỗ dựa, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến những yêu tu thuộc các chủng tộc khác nhau này có thể tụ tập cùng một chỗ, thậm chí dám đối đầu với Doanh Hà phái, một con rắn đất ở đây. Đông Quách lão tổ lắc đầu, nói tuy có lý, nhưng không chính xác. Đông Quách lão tổ trầm ngâm một chút, hỏi Trương Hy Di, Trương sư điệt năm đó từng du ngoạn trung thổ, có từng nghe nói đến môn phái Ngự Thú Linh Tông không? Trương Hy Di kinh ngạc nói, sư thúc nghi ngờ người thống lĩnh những yêu tu thuộc các chủng tộc khác nhau này là một tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông. Nhưng ngay sau đó lại có chút tỉnh ngộ, rất có khả năng. Lời sư thúc nói rất có lý, chỉ có tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông thần bí mới có thể hợp nhất những yêu tu thuộc các chủng tộc khác nhau này lại với nhau, mà không cần cầm tù thần thức của chúng khiến chúng mất đi linh trí. Chỉ là tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông luôn thấy đầu không thấy đuôi trong giới tu luyện, thần bí dị thường, không ngờ lại gặp ở đây. Như vậy chúng ta càng không thể chọc vào mấy con yêu tu này rồi, nếu không lỡ chọc giận những kẻ thần bí khó lường của Ngự Thú Linh Tông, e rằng còn khó đối phó hơn cả tộc Bích Hải Linh Xà. Chỉ là Ngự Thú Linh Tông tuy quan hệ với yêu tộc luôn mập mờ, nhưng cũng chưa nghe nói có ai gan lớn đến mức nuôi Bích Hải Linh Xà làm yêu sủng. Đông Quách lão tổ ý vị thâm trường nói, tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông chưa chắc đã là nhân tộc đâu. May mắn là Lục Đại Quý không biết mình đã bị người khác chú ý, sau khi trồi lên từ dưới sông Doanh Hà, đã đến miệng hang động. Ở cửa hang, Đỗ Gia Lạc còn chưa hết kinh hồn bạc vía đã lập tức nhìn thấy một trong hai vị tiên nhân đã đến Thiên Sơn Độc Phong ngày đó, một thanh niên béo mập có râu cá trê, luôn cười híp mắt, đang đứng đó nhìn mình. Đỗ Gia Lạc thần sắc chấn động, sự bất an sau khi được Tam Linh cứu và gặp phải bản thể của Lục Đại Quý tức thì tan biến. Khi Đỗ Thị tỉnh lại từ cơn hôn mê dài, bà phát hiện mình đang ở trong một động phủ bằng đá. Đỗ Thị bật dậy, lúc này mới phát hiện thân thể vốn đã như đèn cạn dầu của mình không biết từ lúc nào đã hồi phục hơn phân nữa. Nhưng Đỗ Thị vẫn không chút lơ là, bà đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, trong giới tu luyện đầy rẫy lừa lọc, đặc biệt là tu sĩ nhân tộc. Mặc dù bà tự nhận mình có trí tuệ không thua kém bất kỳ ai trong yêu tộc, nhưng bà lại không dám đấu trí với tu sĩ nhân tộc, đó quả thực là tự tìm đường chết. Điều bà lo lắng nhất bây giờ chính là hai đứa con của mình. Bà đến bây giờ vẫn không biết Ganh Hà phái truy cùng giết tận bà như vậy không chỉ vì bà đã giết tu sĩ của họ, mà quan trọng hơn lại là vì huyết mạch đầy dược lực của con trai nuôi Đỗ Gia Lạc. Đỗ Thị từ từ ra khỏi thạch thất của mình, liền thấy một thanh niên mập mạp khoảng 17, 18 tuổi, để râu cá trê, đang đi về phía bà. Sau gót chân của thanh niên mập mạp này, một con chuột nhỏ màu trắng bạc đang theo sát phía sau. Khi phát hiện có người, con chuột nhỏ nhanh chóng bò theo ống quần của thanh niên mập lên vai hắn, rồi nấp sau tai hắn, cẩn thận ló đầu ra nhìn Đỗ Thị. Ha ha, các hạ tỉnh rồi à, lão đại nhà ta muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đi. Tầm Linh Thự Yêu. Đỗ Thị có chút kinh ngạc nhìn đại bảo trước mắt, nhưng ngay sau đó liền nhận ra mình làm vậy thật không ổn, bèn vội vàng nói, xin hỏi các hạ là thủ hạ của yêu vương nào? Hai đứa con của ta bây giờ ở đâu? Đỗ Thị dù cố gắng giữ vẻ trấn định, nhưng một con tầm linh thử có thể tu luyện đến đoán đan kỳ vẫn khiến bà chấn động không thôi. Tầm linh thử, đó là yêu thú cấp thấp nhất trong giới tu luyện, có thể tu luyện đến luyện huyết hậu kỳ đã có thể xưng hùng trong loài tầm linh thử rồi. Bây giờ trước mắt bà lại là một con tầm linh thử hóa hình người sống sờ sờ. Đại bảo quay đầu lại nhìn Đỗ Thị một cái, không hề tức giận vì bà đã nhận ra gốc gác của hắn, mà chỉ xoay người vừa đi vừa nói, hai đứa con của ngươi bây giờ không sao cả, ngươi cứ theo ta đi, lão đại nhà ta có lời muốn hỏi ngươi. Đỗ Thị lòng đầy tâm sự theo đại bảo đi về phía thạch thất của Lục Bình, nhưng lại xa xa nhìn thấy Đỗ Gia Lạc đang quỳ trước cửa một gian thạch thất. Lạc Nhi. Tiếng gọi của Đỗ Thị tràn đầy vui mừng. Đỗ Gia Lạc sững người, quay đầu thấy Đỗ Thị bình an vô sự đứng cách mình không xa, tức thì từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lao về phía bà, vui vẻ nói, mẹ, mẹ không sao rồi. Đỗ Thị nhìn đại bảo đang mỉm cười ở bên cạnh, lập tức hiểu ra. Đỗ Gia Lạc quỳ trên đất, rõ ràng là đang cầu xin vị lão đại thần bí kia ra tay cứu bà. Quả nhiên, đại bảo ở bên cạnh cười nói, đứa nhỏ này cũng thật hiếu thảo, thế ngươi vừa được cứu về động phủ đã như người sắp chết, liền năn nỉ lão đại nhà ta ra tay cứu chữa. Mặc dù ta đã liên tục nói với nó thương thế của ngươi không đáng ngại, nhưng thằng nhóc này vẫn cứ quỳ trên đất không chịu dậy, nhất định phải thấy ngươi bình an mới yên lòng. Đỗ Thị xoa đầu Đỗ Gia Lạc, cảm kích nói với đại bảo, đa tạ các hạ. Đại bảo cười hắc hắc, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn lão đại nhà ta là được. Đỗ Thị gật đầu, nói, không biết con gái của ta bây giờ ở đâu, xin các hạ cho biết. Đỗ Thị vừa dứt lời, đã thấy trong thạch thất đi ra một cô bé xinh như ngọc tạc, trong tay cô bé bồng không ai khác chính là Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu vốn bị thương, sau khi nhìn thấy Đỗ Thị, tức thì từ trong lòng cô bé nhảy xuống, chạy về phía Đỗ Thị, được bà cúi người bế lên, ôm chặt vào lòng. Lục Linh Nhi thấy Đỗ Thị lại là mẹ của Tiểu Hồ Yêu, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nói, phụ thân đã ở bên trong chờ rồi, ngươi cứ theo ta vào gặp phụ thân đi. Đỗ Thị, người vốn đang vui mừng vì con gái mình bình an vô sự, lúc này mới cảm nhận được một luồng uy áp nhàn nhạt từ cô bé trước mắt truyền đến, bản thân bà lại cảm nhận được một loại áp chế tự nhiên từ cô bé này, đây là uy áp huyết mạch của yêu thú cấp tột cùng. Đỗ Thị trong lòng lại rung lên. Nếu lúc trước một con tầm linh thử cấp thấp nhất trong yêu tộc có thể trưởng thành thành tu sĩ đoán đan kỳ đã khiến Đỗ Thị kinh ngạc, thì sự xuất hiện của cô bé này lúc này lại khiến Đỗ Thị trong lòng mơ hồ sinh ra một loại kính sợ đối với vị tu sĩ chưa từng gặp mặt kia. Bước vào trong thạch thất, một luồng linh khí nồng đậm tức thì bao trùm lấy mọi người. Đỗ Thị hít sâu hai hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê, đã bao nhiêu năm rồi bà không được cảm nhận linh khí nồng đậm như vậy. Nhưng điều khiến bà kinh ngạc hơn chính là, sau khi vào thạch thất, bà lập tức lại thấy hai đứa trẻ, một nam một nữ, có diện mạo tương tự cô bé lúc trước, cũng trạc tuổi nhau. Uy áp huyết mạch từ ba đứa trẻ này truyền đến khiến Đỗ Thị không dám có chút dị động nào. Mặc dù tu vi năm đó của bà cao hơn ba đứa trẻ này, nhưng sự áp chế huyết mạch trời sinh của yêu tộc lại khiến nội tâm bà tràn đầy sợ hãi. Bà đã biết được toàn bộ cảnh tượng sau khi bà ngất đi từ miệng Đỗ Gia Lạc, biết rằng ba đứa trẻ này chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà bà, đồng thời còn có một con rùa đen khổng lồ đưa họ đến động phủ này. Người thanh niên mập mạp vừa rồi chính là một trong hai vị tiên nhân đã đến Thiên Sơn Độc Phong ngày đó, sau đó còn cho hắn hai viên linh thạch. Còn vị tiên nhân kia chính là người đã cho hắn phù bảo bảo mệnh, và cũng là lão đại trong miệng thanh niên mập, là phụ thân trong miệng ba đứa trẻ. Sau đó, Đỗ Thị lại thấy vị lão rùa thần đã đưa cả nhà họ đến động phủ này, một thanh niên to con thật thà. Còn có một cô bé khoảng 13-14 tuổi, Đỗ Thị lại một lần nữa cảm nhận được uy áp huyết mạch của yêu thú đỉnh cấp từ cô bé này, nhưng so với ba đứa trẻ nhỏ hơn kia, uy áp huyết mạch của cô bé này có vẻ yếu hơn một chút, và cũng hơi khác với ba người kia, rõ ràng không phải cùng một chủng tộc, nhưng tu vi lại cao hơn ba đứa trẻ kia. Đỗ Thị im lặng theo sau Đại Bảo, trong lòng đối với vị tu sĩ chưa lộ diện càng thêm kính sợ và tò mò, cũng mơ hồ đoán được thân phận của người đó. Lục Bình đang ở trong thạch thất, tinh nhiên bộ điển tịch về chế luyện phù cao cấp mà hắn mang ra từ Doanh Thiên đạo tràng, đặc biệt là về chế luyện phá cấm phù. Lục Bình bản thân vốn có chút tâm đắc về việc phá giải cấm chế, đáng tiếc truyền thừa về phá cấm phù của chân linh phái lại chỉ đạt đến ngũ thải, hơn nữa truyền thừa về ngũ thải cũng có rất nhiều thiếu sót. Toàn bộ chân linh phái, trừ Thiên Tuyết lão tổ có thể dựa vào tu vi pháp tướng kỳ để miễn cưỡng chế luyện ra, ngay cả Huyền Câu chân nhân cũng chỉ có thể chế thành phá cấm phù tứ sắc, hơn nữa trong quá trình chế luyện lãng phí linh tài tài nguyên có lúc khiến cho việc chế tạo phá cấm phù có vẻ được không bù đủ mất. Ngay lúc Lục Bình đang có chút thu hoạch trong việc nghiên cứu phá cấm phù tứ sắc, thì thấy Đại Bảo đi vào phòng tu luyện của hắn, nói: "Lão đại, mẹ của thằng nhóc đó tỉnh rồi." Đỗ Thị đi vào phòng tu luyện của Lục Bình, liền thấy một thanh niên trên người không có một tia dao động linh lực đang ngồi xếp bằng ở trên. Đỗ Thị không vì người trước mắt không có dao động linh lực mà cho rằng hắn là người bình thường. Điều này ngược lại càng chứng tỏ tu vi của người trước mắt đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Ngay cả khi tu vi của bà năm đó chưa bị tổn hại, e rằng cũng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này. Vì vậy, Đỗ Thị càng hạ thấp tư thái, cung kính quỳ xuống trước Lục Bình, nói: "Vị vong nhân Đỗ Thị tạ ơn tiên nhân đã cứu mạng." Lục Bình nhìn Đỗ Thị trước mắt, trong mắt hiện lên một đạo thanh quang, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Đạo hữu vốn là tộc yêu hồ sao, tại hạ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng kim đan đoạt xá. Thấy thần trí của ngươi không bị tổn hại, nghĩ rằng trước khi đoạt xá, tu vi của ngươi không dưới đoán đan hậu kỳ. Nhưng xem ra trong lúc đoạt xá, tuy thần trí không bị tổn hại, nhưng kim đan lại bị thương nặng, tu vi cũng vì thế mà trượt xuống dòng huyết hậu kỳ, thật đáng tiếc." Đỗ Thị nghe Lục Bình một lời đã nói toạc ra gốc gác của mình, tức thì toàn thân rung lên như cầy sấy. Nhưng dù sao cũng từng là một tồn tại đoán đan hậu kỳ, chỉ một lát sau Đỗ Thị đã trấn tĩnh lại, nói: "Tại hạ tự tin bí thuật của hồ tộc ta sẽ không bị tu sĩ dưới pháp tướng kỳ nhìn thấu, không ngờ các hạ thần thông quảng đại, chỉ một cái đã nhìn thấu căn cơ của tại hạ." Lục Bình thấy Đỗ Thị thừa nhận một cách thẳng thắn, bèn cười nói: "Chỉ là chút tài mọn thôi, tại hạ cũng là lần đầu thấy người đoạt xá, nên khó tránh khỏi có chút tò mò, xin đạo hữu đừng trách." "Nhưng mà, tên nhóc bên ngoài kia có biết đạo hữu không phải là mẹ ruột của nó không?" Đỗ Thị gật đầu, nói: "Tại hạ đoạt xá không phải là mẹ ruột của nó, mà là một cô gái sắp chết. Sau đó được cha của Lạc Nhi cứu giúp, sau khi thương thế khá hơn, tại hạ phát hiện căn cơ tu luyện của mình đã tổn hại nặng nề, không thể tiến thêm một bước, đồng thời cũng sợ hãi sự hiểm ác của giới tu luyện, vì báo ơn liền gả cho cha của Lạc Nhi, muốn là một người phụ nữ bình thường. Không ngờ cha của Lạc Nhi 10 năm trước đã qua đời vì bạo bệnh, tại hạ lại vừa sinh hạ con gái, đành phải tận tâm nuôi dưỡng hai huynh muội. May mà Lạc Nhi từ nhỏ đã biết thân phận của ta. Lạc Nhi tính tình thuần lương, cũng không vì mình có một người mẹ nuôi là yêu tộc, và một người em gái mang huyết thống người và yêu mà có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn nào, ngược lại nó còn rất hiếu thảo." Lục Bình gật đầu, nhưng lại kỳ quái hỏi: "Đạo hữu tuy là yêu tộc, nhưng trước khi đoạt xá cũng là yêu tu hóa hình, chắc hẳn cũng hiểu biết ít nhiều về tu luyện của nhân tộc, tại sao lại để con trai nuôi của ngươi dùng bảo vật cường hóa nhục thân trước khi nó mở ra huyết mạch trở thành tu sĩ? Lẽ nào đạo hữu không biết làm như vậy ngược lại sẽ khiến nó mất đi cơ hội mở ra huyết mạch trở thành tu sĩ sao?" "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Đỗ Thị trong lòng kinh hãi tột độ, nhìn Lục Bình với vẻ mặt bình tĩnh mà có chút bối rối. Đại Bảo ở bên cạnh thấy Đỗ Thị mặt mày đề phòng, có chút bất mãn nói: "Hừ, ngươi e rằng còn chưa biết đâu, ngươi thật sự cho rằng tu sĩ của Doanh Hà phái tốt bụng đến cửa chữa trị thương bệnh cho ngươi sao? Bọn họ nhắm đến chẳng qua là huyết mạch tinh thuần đầy dược lực của con trai nuôi ngươi thôi. Ngươi không phải không biết cái gì gọi là nhân đan chứ?" "Nhân đan?" Đỗ Thị kinh hô, hiển nhiên nàng cũng biết về thứ này. Đại Bảo nói tiếp: "Đương nhiên là nhân đan. Nếu không, ngươi nghĩ đám tu sĩ dòng huyết của Doanh Hà phái lại rảnh rỗi đến nhà ngươi chữa bệnh sao? Chỉ e là ngay từ lúc tu sĩ Doanh Hà phái đến Đỗ Gia thôn để kiểm tra tư chất huyết mạch của đám trẻ, bí mật của con trai ngươi đã bị phát hiện rồi. Nghe nói trong Doanh Hà phái cũng có một vị pháp tướng lão tổ, mà bảo vật có thể tăng cường thân thể lại cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ pháp tướng, chắc ngươi cũng hiểu rõ điều này chứ?" Đỗ Thị khó hiểu hỏi: "Nhưng tại sao lúc đó tu sĩ Doanh Hà phái không bắt Lạc Nhi đi ngay khi phát hiện cơ thể nó khác thường, mà lại để cho nhà chúng ta yên ổn sống trong thôn?" Lục Bình cười nói: "Để ta nói cho. Mấu chốt để luyện chế nhân đan chính là huyết mạch, hơn nữa phải là huyết mạch tràn đầy sinh cơ. Sau khi luyện thành lại phải dùng ngay lập tức mới có thể phát huy hiệu lực lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Vị pháp tướng tu sĩ của Doanh Hà phái kia có lẽ vẫn chưa chuẩn bị xong, nên mới để các ngươi sống tiếp. Trong mắt bọn họ, các ngươi chỉ là phàm nhân, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của họ sao? Đỗ thị sững sờ, một lúc lâu sau mới như bừng tỉnh, phủ phục xuống đất, quỳ lạy Lục Bình, xin đạo hữu cứu mẹ con ta. Lục Bình phất tay, một luồng lực vô hình đỡ Đỗ thị đang quỳ trên mặt đất dậy, nói, đạo hữu không cần như thế. Ta tuy không phải đối thủ của lão tổ Doanh Hà phái, nhưng chỉ cần các ngươi tạm thời trốn ở đây, ta nghĩ tu sĩ Doanh Hà phái cũng không tìm được. Có điều, tại hạ vẫn muốn biết vì sao đạo hữu lại cho con trai mình dùng thuốc tăng cường thân thể trước khi nó mở huyết mạch. Lục Bình có thể nhìn ra, dù đã bị hắn vạch trần không ít lai lịch, nhưng Đỗ thị vẫn vô cùng đề phòng. Vì vậy hắn bèn hỏi thẳng, muốn giành thế chủ động. Quả nhiên, Đỗ thị nghe ra sự không tin tưởng trong lời Lục Bình đối với thân phận yêu tộc của mình, bèn thở dài một hơi, nói, chuyện này cũng là vì tiểu nữ. Dứt lời, Đỗ thị kể lại quá trình Đỗ Gia Lạc dùng linh dược cho Lục Bình nghe. Nguyên do là năm đó Đỗ thị đoạt xá không thành công, để lại nhiều di chứng, những năm nay thường xuyên đau ốm liệt giường. Đỗ Gia Lạc còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác việc nhà, thấy ca ca vất vả, cô em gái hồ yêu của cậu liền thường xuyên vào núi sâu hái rau dại quả rừng để đỡ đần. Trong một lần như vậy, tiểu hồ yêu đã vô tình hái nhầm linh quả, tưởng là quả dại nên đem về cho Đỗ Gia Lạc ăn. Đỗ Gia Lạc không biết gì, ăn xong liền hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hiệu quả rõ rệt nhất là sức lực tăng mạnh. Một đứa trẻ mới 10 tuổi mà sức lực đã có thể sánh với một nam tử trưởng thành. Hơn nữa, theo tuổi tác, dược lực tích tụ trong huyết mạch không ngừng được hấp thu, khiến sức lực của cậu càng lúc càng lớn. Lúc này, Đỗ thị cũng nhận ra điều không ổn. Sau khi gặng hỏi, hai huynh muội mới kể lại mọi chuyện. Đỗ thị không biết nên mừng hay nên lo, nhưng nàng ý thức được chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nhưng sức lực của Đỗ Gia Lạc tăng mạnh là sự thật không thể che giấu, nên mới có lời đồn Đỗ Gia Lạc trời sinh thần lực. Về sau, khi Doanh Hà phái tới Đỗ Gia thôn kiểm tra xem thiếu niên trong thôn có thể mở huyết mạch hay không, Đỗ Gia Lạc với khao khát trở thành tiên nhân vô hạn đương nhiên muốn thử. Đỗ thị tuy không muốn, nhưng thực lực của nàng lúc đó không thể giúp con trai kiểm tra và mở huyết mạch được. Hơn nữa, cơ thể Đỗ Gia Lạc dị thường, nếu không phải luyện đan đại sư thì rất ít người có thể nhìn ra manh mối. Vì vậy, Đỗ thị đành ôm tâm lý may mắn, không muốn dập tắt ý niệm thành tiên của con. Nào ngờ, tu sĩ chủ trì nghi thức mở huyết mạch cho đám trẻ ở Đỗ Gia thôn lại chính là luyện đan đại sư của Doanh Hà phái, Thái Chấn Phong. Hắn đã phát hiện ra sự bất thường trong huyết mạch của Đỗ Gia Lạc, liền báo tin này cho pháp tướng kỳ tu sĩ của bổn phái là Trường Hà lão tổ. Bởi vì việc luyện chế nhân đan phải được tiến hành khi huyết mạch còn tràn đầy sinh cơ, nói cách khác là phải lấy huyết mạch của Đỗ Gia Lạc ra ngay trước khi cậu chết, nếu không hiệu lực trong huyết mạch sẽ tiêu tán gần hết. Mà Trường Hà lão tổ tu vi tuy đã đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong để đột phá kiếp số, cho nên liền dặn dò Thái Chấn Phong giữ bí mật, tạm thời cứ để Đỗ Gia Lạc tự do sinh trưởng. Nhưng Trường Hà lão tổ cũng không thể chờ đợi quá lâu, vì theo sự trưởng thành của Đỗ Gia Lạc, dược lực tích tụ trong huyết mạch sẽ dần bị cơ thể hấp thụ. Cứ như vậy, hiệu quả của nhân đan luyện thành sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thế, sau khi chuẩn bị 2 năm, Trường Hà lão tổ không muốn chờ đợi nữa. Lần này Thái Chấn Phong phái Thái Vân tới chữa bệnh cho Đỗ thị, thực ra là để tìm cơ hội khiến Đỗ Gia Lạc tự nguyện rời đi cùng Doanh Hà phái. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến ngoài dự liệu của Doanh Hà phái, chẳng những tổn thất lượng lớn tu sĩ dòng huyết kỳ, mà ngay cả tu sĩ đoán đan kỳ cũng bị thương mấy người. Lò luyện đan thượng giai của Thái Chấn Phong và Thiên Địa Linh Hỏa địa giai trung phẩm cũng trở thành chiến lợi phẩm của Tam Linh. Lục Bình nhìn Đỗ thị đang đứng phía dưới, trầm ngâm một lát rồi nói, thật ra, huyết mạch của tiểu tử kia không phải là không thể mở. Đỗ thị mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lục Bình, dường như muốn từ trong ánh mắt hắn nhìn ra lời hắn nói là thật hay giả. Nhưng ánh mắt của Lục Bình sâu thẳm như một đầm nước, Đỗ thị không thể nhìn ra bất cứ manh mối nào, đành phải cất tiếng hỏi, lời đạo hữu nói có thật không? Đại Bảo ở bên cạnh thấy Đỗ thị dám chất vấn Lục Bình, lại bất mãn nói, ngươi thật là không biết điều. Phải biết rằng lão đại nhà ta là luyện đan tông sư, ngài ấy đã nói huyết mạch của con trai ngươi có thể mở, thì chắc chắn là có thể. Đỗ thị nghe Lục Bình là luyện đan tông sư, ánh mắt nhất thời sáng rực, nhưng Lục Bình vẫn nhìn ra một tia do dự trong mắt nàng. Hắn bèn ngăn Đại Bảo lại, nói, uống linh vật tăng cường thân thể không có nghĩa là không thể thi triển nghi thức mở huyết mạch, chỉ là sẽ khó khăn hơn mà thôi. Nhưng thi triển nghi thức không có nghĩa là sẽ kiểm tra ra được huyết mạch thích hợp để tu luyện, chuyện này ta phải nói rõ trước. Đỗ thị vẫn do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Đại Bảo thấy Đỗ thị như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lục Bình quay sang cười với Đại Bảo, xem ra nàng ta thật sự coi tiểu tử kia là con ruột của mình rồi. Sự do dự của nàng không phải là không tin lời ta, mà là sợ ta cũng giống như tu sĩ Doanh Hà phái, muốn đem con trai nàng luyện thành nhân đan. Đỗ thị bị Lục Bình nói trúng tim đen, vẻ mặt ngược lại trở nên thản nhiên. Lại nghe Đại Bảo ở bên cạnh chế nhạo một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trong tay Lục Bình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái hộp. Đồng thời, hắn ra hiệu cho Đại Bảo gọi Đỗ Gia Lạc ở ngoài thạch thất vào. Lục Bình vừa mở hộp, vừa nói, chắc ngươi cũng biết, đan dược tăng cường thân thể, trừ một vài loại rất ít, còn lại dùng quá 3 viên cũng là lãng phí. Theo phán đoán của ta lúc trước, linh quả mà con trai ngươi đã ăn có lẽ cùng loại với quả trong hộp này. Lúc này, Đỗ Gia Lạc vừa hay theo Đại Bảo từ ngoài thạch thất đi vào. Thấy Lục Bình mở hộp ra để lộ thư một ngọc thanh quả, sắc mặt cậu đột nhiên sững sờ. Lục Bình nhìn rõ vẻ mặt của Đỗ Gia Lạc, cười hỏi, sao nào, ngươi đã từng thấy loại quả này? Đỗ Thị không đợi Đỗ Gia Lạc trả lời, đột nhiên lại quỳ xuống đất, thành tâm thành ý nói, cầu đạo hữu ra tay mở huyết mạch cho Lạc Nhi. Đỗ Gia Lạc vốn còn có chút mơ hồ, nhưng đột nhiên thấy mẹ quỳ lạy Lục Bình, lại nghe lời mẹ nói, đầu óc nhất thời rối loạn. Chẳng lẽ mình còn có thể mở huyết mạch sao? Tiên nhân của Doanh Hà Phái không phải đã nói mình không thể mở huyết mạch sao? Nhưng Đỗ Gia Lạc cũng là người thông minh lanh lợi, nhất thời như có linh tính, cũng quỳ xuống theo mẹ, nói, kính xin lão sư rủ lòng thương, giúp đệ tử mở huyết mạch. Đại Bảo nhìn hai mẹ con họ, ha hả cười một tiếng, nói, ngươi đúng là tính toán hay thật, mở miệng đã muốn bái lão đại nhà ta làm thầy. Ngươi có biết bao nhiêu tu sĩ muốn bái nhập môn hạ của lão đại mà không được không? Ngươi cũng thật là mơ mộng hảo huyền. Lục Bình gọi hai mẹ con dậy, rồi nói với Đỗ Gia Lạc, ta sở dĩ bằng lòng mở huyết mạch cho ngươi một lần, chẳng qua là không muốn một thiếu niên có thiên phú dị bẩm như ngươi mất đi cơ hội trở thành tu sĩ mà thôi. Nhưng ngươi cũng đừng quá vui mừng, có lẽ sau khi trải qua nghi thức mở huyết mạch trong cơ thể ngươi vẫn không thể giúp ngươi hấp thu thiên địa linh khí để trở thành tu sĩ cũng không chừng. Lúc này, Lục Bình thấy Đỗ Thị dường như muốn nói lại thôi, có điều gì đó muốn nói với hắn nhưng lại ngại Đỗ Gia Lạc ở bên cạnh nên không tiện mở lời. Vì vậy, Lục Bình liền nói, Đại Bảo, ngươi đưa tiểu tử này ra ngoài sắp xếp một chút. Linh tài, linh dược cần cho nghi thức mở huyết mạch chắc chỗ ngươi đều có đủ cả. Chuyện này ngươi đi chuẩn bị trước đi, đợi chuẩn bị xong, ta sẽ tự mình chủ trì nghi thức mở huyết mạch cho nó. Hả? Bắt Đại Bảo móc đồ trong túi ra chẳng khác nào cắt thịt trên người nó, chuyện này cũng chỉ có Lục Bình mới làm được. Đại Bảo lòng đầy không muốn, dẫn Đỗ Gia Lạc ra khỏi thạch thất. Lúc này Lục Bình mới hỏi Đỗ Thị, đạo hữu còn có điều gì muốn nói sao? Đỗ Thị nghiến răng, nói, kính xin đạo hữu thu Lạc Nhi làm đệ tử môn hạ, tại hạ nguyện dùng một bí cảnh của Doanh Thiên Phái để tặng. Lục Bình kinh ngạc nhìn Đỗ Thị, rồi đột nhiên cười nói, ngươi bị trọng thương phải đoạt xá, không lẽ cũng là vì bí cảnh của Doanh Thiên Phái này sao? Đỗ Thị cũng không ngạc nhiên khi Lục Bình đoán ra sự thật, gật đầu nói, đúng vậy. Chính vì tại hạ phát hiện ra bí cảnh này, nên mới bị tu sĩ Doanh Hà Phái theo dõi và đánh lén. Tuy sau đó đã che giấu được tung tích của bí cảnh, nhưng tại hạ cuối cùng cũng thân thể tan nát, chỉ có thể dùng kim đan chạy trốn rồi đoạt xá. Bí mật này đã giấu trong lòng ta 10 năm, nếu đạo hữu có thể thu Lạc Nhi làm đệ tử thân truyền, tại hạ nguyện ý cho đạo hữu biết vị trí của bí cảnh Doanh Hà Phái này. Lục Bình nhìn Đỗ Thị một cái, bình thản nói, môn hạ của ta bây giờ tuy chưa có đệ tử để truyền thừa y bát, nhưng ta có tiêu chuẩn chọn đồ đệ của riêng mình. Một bí cảnh của Doanh Thiên Phái cố nhiên hấp dẫn, nhưng đó không thể trở thành lợi thế để nó bái nhập môn hạ của ta. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Đỗ Thị, Lục Bình lại nói, nếu sau khi mở huyết mạch, Đỗ Gia Lạc có tư chất trở thành tu sĩ, ta có thể cho nó trở thành đệ tử đời thứ tư của bổn phái. Nhưng có thể bái nhập môn hạ của ta hay không, còn phải xem nó có tư cách đó không. Về phần bí cảnh Doanh Thiên Phái mà ngươi nói, bổn phái đúng là có hứng thú, nhưng nếu ngươi không muốn nói, tại hạ cũng sẽ không ép. Sau này, đợi Đỗ Gia Lạc tu luyện thành công, đó sẽ là cơ duyên của nó, cứ để nó tự mình đi thăm dò. Doanh Thiên Phái năm đó là đại môn phái danh chấn thiên hạ, gần như thống nhất cả một dãy núi này, mà Thiên Sơn Độc Phong chẳng qua chỉ là nơi đặt tông môn của Doanh Thiên Phái lúc ấy mà thôi. Doanh Thiên Phái đã thiết lập không ít bí cảnh truyền thừa trong dãy núi này, theo Lục Bình thấy cũng không có gì lạ. Dù sao, cũng giống như Chân Linh Phái thiết lập vài mật địa truyền thừa, một môn phái lớn như Doanh Thiên Phái tự nhiên sẽ không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Mà ba môn phái hiện nay được thành lập trong dãy núi này, thực ra đều là sau khi khai quật được bí cảnh truyền thừa của Doanh Thiên Phái từ mấy ngàn năm trước, mới dần dần lớn mạnh lên. Điều khiến Lục Bình kỳ quái là, trải qua mấy ngàn năm, hết lớp tu sĩ này đến lớp tu sĩ khác đi thăm dò, mà trong dãy núi này, ngoài đạo tràng của Doanh Thiên Phái ra, lại vẫn còn có bí cảnh lưu truyền đến nay mà không bị ai phát hiện. Lục Bình vừa cảm thán vận may của Đỗ Thị khi phát hiện ra bí cảnh Doanh Thiên, vừa kinh ngạc trước nội tình truyền thừa hùng hậu của Doanh Thiên Phái năm xưa. Men theo dòng Doanh Hà, Lục Bình đổi Bích Thủy Nguyệt Minh Châu một lần nữa đi ngược dòng, hướng về đạo tràng của Doanh Thiên Phái. Lục Bình đi ngược dòng từ dưới đáy sông Doanh Hà, chứ không phải bay từ trên cao xuống đầu nguồn, chính là để che giấu tung tích của mình. Dù sao, ba môn phái trong dãy núi này đều có pháp tướng lão tổ tồn tại. Đại Bảo vẫn đứng cùng Lục Bình trong vòng bảo hộ. Hiện nay, tu vi của Đại Bảo đã tăng lên, nỗi sợ nước cũng không còn rõ rệt như trước. Lão đại, ngài thật sự định tiến hành nghi thức mở huyết mạch cho tiểu tử kia sao? Vạn nhất mở ra rồi, huyết mạch của nó không đạt tiêu chuẩn tu luyện thì chẳng phải là lãng phí sao? Phải biết rằng nhục thân của tiểu tử kia mạnh ngang một món pháp binh, muốn mở huyết mạch cần phải tốn không ít linh tài linh dược đâu. Đại Bảo dường như vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lãng phí những tài nguyên tu luyện mà mình cất giấu để mở huyết mạch cho Đỗ Gia Lạc. Lục Bình không để tâm, nói, tuy khó hơn mở huyết mạch cho người thường gấp mấy lần, nhưng đối với chúng ta mà nói thì có là gì? Đại Bảo thấy Lục Bình không hiểu ý mình, nên nói tiếp, lão đại, chẳng lẽ ngài không nhìn trúng huyết mạch của tiểu tử kia sao? Đó chính là nhân đan có thể tăng cường nhục thân đấy. Không giống như tu sĩ nhân tộc, yêu tu đối với việc cắn nuốt đồng loại không cảm thấy ghê tởm gì. Cá lớn nuốt cá bé thôi, chuyện này ở yêu tộc đã nhìn quen rồi. Đây còn là do Đại Bảo hỏi, ít nhiều cũng đã học được cách nói uyển chuyển, nếu là tam linh, e rằng còn nói thẳng thừng hơn nữa. Lục Bình cười nói, đầu tiên, huyết mạch của tiểu tử này đối với ta mà nói không có nhiều ý nghĩa. Ta đã dùng qua kim kiên đan, đoán cốt đan, trong tay còn có một quả kim kiên quả thụ, một quả thương một ngọc thanh quả, một đoạn cửu tiết bạch ngọc liên ngẫu, 6 viên cửu phẩm bạch ngọc liên tử. Những thứ này đều có thể dùng để luyện chế linh đan diệu dược tăng cường nhục thân. Hơn nữa, Thiên Tượng lão tổ từng nói, những người trời sinh, hoặc là nói trước khi bắt đầu tu luyện, nhục thân đã tương đối mạnh mẽ, sau khi bước vào tu luyện giới, nếu thiên phú không quá kém, tu luyện cũng chăm chỉ cần không chết yểu giữa đường, đều là những người có thể đột phá pháp tướng kỳ. Nếu có thể thu nhận vào chân linh phái, tương lai bổn phái có lẽ sẽ có thêm một vị pháp tướng tu sĩ cũng không chừng. Đại Bảo biểu môi, nói, tiểu tử kia cũng là gặp được lão đại ngài thôi. Nếu gặp phải người khác, 10 phần hết 8-9 cũng sẽ giống như Doanh Hà phái, giết trước luyện đan rồi hãy nói. Dù sao, bồi dưỡng tiểu tử kia thành tu sĩ pháp tướng kỳ phải tốn vô số thời gian và tài nguyên tu luyện mà chưa chắc đã thành công. Còn giết ngay tại chỗ để luyện đan, không chừng còn có thể tạo ra một vị pháp tướng trung kỳ lão tổ. Lục Bình cười cười không nói gì. Đại Bảo lại hỏi, lão đại, cái bí cảnh Doanh Thiên phái mà Đỗ Thị nói, ngài tính khi nào đi xem? Mặc dù Lục Bình không chấp nhận điều kiện của Đỗ Thị, nhưng cuối cùng nàng vẫn cho hắn biết vị trí của bí cảnh, để báo đáp ơn cứu mạng của Lục Bình đối với cả nhà nàng. Lục Bình tự nhiên cũng không từ chối, đồng ý rằng những bảo vật lấy được từ trong bí cảnh, sẽ có một phần để lại cho Đỗ Gia Lạc và con gái tiểu hồ yêu của nàng. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên đi đến đầu nguồn Doanh Hà một chuyến, xem có thể mở lại Doanh Thiên đạo tràng hay không. Bí cảnh Doanh Thiên mà Đỗ Thị nói có thể nhiều năm như vậy không bị người ta phát hiện, chắc lần này cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện đâu. Đợi sau khi chuyến đi Doanh Thiên đạo tràng của các phái Bắc Hải kết thúc, sẽ cùng Khương Sư Bá và mọi người đi đến bí cảnh đó một chuyến. Ở đầu nguồn sông Doanh Hà, Lục Bình lại đổ đầy nước từ đầu nguồn Doanh Hà vào chiếc bình gốm nhìn qua thì xám xịt nhưng thực chất là một món thông linh pháp bảo, sau đó đặt vào trong vũng nước. Một ngày sau, tế đàn lại một lần nữa rung động, cánh cửa không gian mở ra. Lục Bình và Đại Bảo nhanh chóng tiến vào, sau đó cánh cửa lại biến mất không dấu vết, mà chiếc bình gốm màu xám cũng không thấy đâu nữa. Lại một lần nữa đến không gian của Doanh Thiên đạo tràng, mọi thứ bên trong cũng không có nhiều khác biệt so với lần trước Lục Bình đến. Lần này Lục Bình không vội vàng tìm kiếm những cấm chế yếu để phá, mà bắt đầu đánh giá tổng thể các khu vực bị cấm chế bao phủ trong Doanh Thiên đạo tràng. Hắn ghi nhớ trong lòng sự phân bố của các khu vực, cũng như mức độ mạnh yếu của các cấm chế. Những điều này sẽ rất hữu ích cho chân linh phái và các phái Bắc Hải khi cùng nhau thăm dò Doanh Thiên đạo tràng, giúp họ giành được tiên cơ và thu hoạch nhiều hơn. Doanh Thiên đạo tràng này thực ra được phân bố theo dạng các vòng tròn đồng tâm. Ở trung tâm nhất là một tòa đại điện được bao bọc bởi một lớp cấm chế 7 màu dày đặc. Lục Bình dùng Tam Thanh Hồi Chân Đồng quan sát từ bên ngoài, phát hiện bề mặt tòa đại điện này được bao phủ bởi 7 lớp cấm chế 7 màu, tổng cộng 49 đạo quang mang đang lưu chuyển. Việc gia tăng cấm chế 7 màu không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản. Lục Bình và các linh sủng của mình hợp lực có thể đánh tan một lớp cấm chế 7 màu, nhưng nếu là 2 lớp cấm chế 7 màu bao phủ cùng một khu vực thì dù thực lực của họ có tăng lên gấp đôi cũng không thể phá vỡ. Nhìn 7 lớp cấm chế 7 màu ở xa, Lục Bình không khỏi có chút chết miệng, không biết 10 vị pháp tướng sơ kỳ lão tổ của Bắc Hải lần này liên thủ có thể mở được tòa đại điện này hay không. Bảo vệ xung quanh tòa đại điện trung tâm là 3 tòa kiến trúc nhỏ hơn, được bao bọc bởi 6 lớp cấm chế 7 màu. Đáng tiếc, cũng giống như tòa đại điện trung tâm, Lục Bình vẫn không thể nhìn rõ 3 tòa đại điện này dùng để làm gì. Nhưng Doanh Thiên đạo tràng là nơi truyền thừa quan trọng nhất của Doanh Thiên phái, nên trong 4 tòa đại điện này chắc hẳn cất giữ những điển tịch truyền thừa quan trọng nhất của Doanh Thiên phái, điều này có thể nói là không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp đến là các khu vực bị 5 lớp cấm chế 7 màu bao phủ, Lục Bình tổng cộng thấy được 4 tòa như vậy. Khu vực bị 4 lớp cấm chế 7 màu bao phủ có lẽ có 6 tòa, còn khu vực 3 lớp cấm chế thì có 9 tòa. Tuy nhiên, trong đó có một tòa đã bị phá vỡ, chỉ còn lại một chút ánh sáng cấm chế còn sót lại, dưới sự bao phủ của đại trận của cả Doanh Thiên đạo tràng, vẫn còn tỏa ra những tia sáng lất phất. Chắc hẳn tòa này đã bị Thanh Giảng lão tổ phá vỡ lúc đầu. Khu vực có hai lớp cấm chế có lẽ là 12 tòa, nhưng trong đó đã có 5 tòa bị phá mở, chắc cũng là do Thanh Giảng lão tổ làm năm xưa. Còn lại là khu vực ngoài cùng nhất chỉ có một lớp cấm chế bao bọc. Những khu vực này vì cấm chế yếu, nên năm đó đã bị Thanh Giảng lão tổ phá trừ tương đối hoàn toàn, Lục Bình cũng không thể nhìn ra tổng cộng có bao nhiêu. Mà lần trước, khu vực thứ 5 chỉ có một lớp cấm chế mà Lục Bình phá trừ cũng là tìm được trong kẽ hở giữa những khu vực bị 2 hoặc 3 lớp cấm chế bao phủ. Điều này cũng cho thấy Thanh Giảng lão tổ thực sự không giỏi phá giải cấm chế. Nếu không, với phương pháp và thực lực sơ kỳ của ông, dù thực lực trong các tu sĩ cùng cấp không được coi là quá mạnh, cũng không đến nỗi chỉ có thu hoạch như vậy trong doanh thiên đạo tràng. Sau khi ghi nhớ trong lòng sự phân bố và mạnh yếu của các cấm chế ở các khu vực trong doanh thiên đạo tràng, Lục Bình lại đi vòng quanh đạo tràng tra xét một lần nữa. Ngoài việc đại bảo tìm được một ít linh thảo, và lại từ trong đất trồng linh thảo lấy ra được một viên tức nhưỡng, cộng thêm 3 khối trước đó, ngay cả một phần tức nhưỡng hoàn chỉnh cũng không gom đủ. Lục Bình suy nghĩ một chút, vẫn đem những viên tức nhưỡng này hóa thành bột mịn, rồi rắc toàn bộ vào vườn linh thảo trong Hoàng Kim Ốc. Ngoài ra, Lục Bình và đại bảo cũng không có phát hiện gì khác. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải chuyển ánh mắt sang 7 khu vực bị 2 lớp cấm chế 7 màu bao bọc. Hắn phất tay, đem Tam Linh và mọi người từ trong Hoàng Kim Ốc ra ngoài. Đại bảo ở bên cạnh hưng phấn nói, lão đại, chúng ta định phá giải khu vực bị 2 lớp cấm chế bao phủ sao? Chỉ thấy Lục Bình từ trong những trữ vật lấy ra chiếc hộp báu lần trước, từ bên trong lấy ra một tấm phù lục. Trên tấm mùa lóe lên 5 màu sắc khác nhau, chính là tấm phá cấm phù ngũ sắc mà Lục Bình có được. Lục Bình xem xét 7 khu vực bị 2 lớp cấm chế bao phủ một lượt, cuối cùng vẫn nhắm vào một tòa kiến trúc trông giống như một lầu cát. Lục Bình thử liên tiếp đánh ra mấy đạo thủ quyết dùng để phá giải cấm chế, nhưng chỉ miễn cưỡng dập tắt được 2 đạo ánh sáng trong một lớp cấm chế. Tam Linh và mọi người đang định ra tay, thì thấy Lục Bình đưa tay ngăn lại. Phá cấm phù trong tay hắn bay lên, sau đó hóa thành một đạo hào quang ngũ sắc quét qua, thoáng cái liền quét sạch 5 đạo ánh sáng còn lại trong lớp cấm chế này. Lục Bình thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Tấm phá cấm phù này nếu dùng để phá giải cấm chế đơn lẻ, có thể hóa giải được một lớp cấm chế 7 màu hoàn chỉnh. Đáng tiếc, cấm chế ở đây lại liên kết với nhau, lại có cả đại trận của đạo tràng hỗ trợ, uy lực so với cấm chế 7 màu thông thường mạnh hơn nhiều. Cứ như vậy, hợp lực với thuật phá cấm của Lục Bình miễn cưỡng hóa giải được một lớp cấm chế 7 màu đã có thể nói là có chút không dễ dàng. Lục Bình hét lớn một tiếng, mấy linh sủng toàn lực ra tay. Đồng thời, Lục Bình cũng lần lượt tế lên Trường Lưu kiếm và Kim Lân kiếm, thi triển hai loại kiếm thuật đại thần thông. Theo sát sau đó, Thất Bảo Lôi Hồ lại là một đạo lôi quang đại thần thông. 3 đạo đại thần thông đồng loạt ra tay, tiếp đến là sơn băng từ trên trời giáng xuống. Lần này đại bảo cũng khôn ra rất nhiều. Nó biết thực lực của mình thấp nhất trong đám người Lục Bình, cho nên khi mọi người ra tay, nó không ra tay cùng lúc, mà tế lên tấm phù khí mà Lục Bình giao cho trên đỉnh đầu. Đúng lúc Lục Bình thi triển sơn băng, đại bảo đột nhiên đánh ra phù khí. Sơn băng vốn đã mang theo thế sấm sét vạn quân nện xuống cấm chế, nay được phù khí trợ giúp, uy lực càng sâu hơn trước. Một tiếng ầm vang giáng xuống, cả cấm chế cũng lung lay một cái, lầu các bị cấm chế bao trùm cũng lộ ra vẻ lão đảo muốn ngã. Uy lực của sơn băng vốn yếu hơn Kim Lân kiếm một bậc, nhưng dưới sự trợ giúp của phù khí, một đòn đó uy lực thẳng đuổi kịp Trường Lưu kiếm trong bảo khố nuôi linh pháp, trực tiếp đánh tan một đạo ánh sáng. Mà 2 đạo ánh sáng còn lại, sau khi Lục Bình tế lên đại trận nguyên thần bản mệnh, dưới sự công kích của 12 viên nguyên thần châu, đã bị nghiền nát thành những mảnh linh tinh đầy trời. Phá rồi, phá rồi. Theo tiếng reo hò phấn khích của đại bảo, cấm chế bao trùm toàn bộ lầu các đã bị đám người Lục Bình đánh tan. Lục Bình lại có chút ngạc nhiên nhìn tòa lầu các trước mắt. Đại bảo quen nhất là nhìn mặt đoán ý, thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Lục Bình, nó không khỏi cẩn thận hỏi, lão đại, có gì không đúng sao? Lục Bình gật đầu, nói, lúc trước ta sợ rằng vừa phá cấm chế xong thì lầu các sẽ bị hủy, bây giờ xem ra đúng là lo bò trắng răng. Một món dưỡng linh pháp bảo như thế này, làm sao có thể dễ dàng bị hủy được? Đại bảo kinh ngạc nhìn về phía tòa lầu các này, nói, dưỡng linh pháp bảo. Lão đại, ngài nói tòa lầu các này sao? Lục Bình nhìn tấm biển rộng khoảng 1 mét treo ở lối vào lầu các, 3 chữ lớn Bát Cảnh Lâu, xem ra đây là tên của tòa lầu các này. Pháp bảo cỡ lớn có không gian như Bát Cảnh Lâu khác với dưỡng linh pháp bảo như Trường Lưu kiếm hay Vân Quang Ngũ Thải Y, không thể luyện hóa trực tiếp bằng chân nguyên. Ở khu vực trung tâm của những pháp bảo này, thường có một tấm bia đá trấn giữ hoặc một vật gì đó khác làm bộ phận trọng yếu. Chỉ cần luyện hóa chúng thì tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo này. Lục Bình nhìn tòa pháp bảo thật lớn, nếu muốn biết công dụng của nó, trước hết phải nắm nó trong tay đã. Vào xem rồi tính. Lục Bình liền đi vào Bát Cảnh Lâu, Tam Linh theo sau. Vừa vào tầng đầu tiên, mọi người như lạc vào một mảnh đất trời màu vàng, đầy vẻ thê lương, tiêu điều. thần niệm của Lục Bình quét qua, gần như bao trùm cả không gian, sắc mặt mỉm cười, nói, tới rồi. Mọi người còn chưa kịp phát hiện ra điều gì, thì thấy giữa bầu trời chợt lóe lên một vùng sáng chói lòa. Hào quang bay nhanh tới trước mắt, vô số phi kiếm màu vàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo che kín cả tầm mắt. Một tiếng nước chảy như tồn tại từ thuở sơ khai vang vọng khắp đất trời. Một thanh phi kiếm khổng lồ như dòng nước xoáy tròn trên đầu Lục Bình, tản ra vô số đạo kiếm quang, tạo nên một dòng lũ trên đỉnh đầu mọi người. Từng đợt kiếm quang như sóng lớn đập vào vô số phi kiếm màu vàng trên trời, khiến chúng tan rã hoàn toàn. Đồng thời, chiêu kiếm này cũng xóa sạch cảnh tượng trước mặt, một tòa lầu cát bình thường lại xuất hiện. Lục Bình nhìn về trung tâm lầu cát, một cái bàn vuông khắc đầy phù văn được đặt tại đó, ở giữa bàn có một hòn đá màu vàng to bằng nắm tay đang trôi nổi. Đại Bảo mắt sáng rực, nói, linh vật thuộc tính kim, huyền giai hạ phẩm. Vừa dứt lời, nó liền chạy tới cái bàn, định đưa tay ra bắt thì bị kéo lại. Quay đầu lại, thấy Lục Bình đang nắm áo mình, nói, tạm thời đừng đụng vào nó. Lục Bình xoay người đi tới một góc lầu cát, mọi người mới phát hiện một cầu thang lên tầng 2. Đại Bảo hơi bực bội, chẳng lẽ đụng vào thì chết sao? Nhưng nó vẫn theo Lục Bình nhanh chóng lên lầu 2. Vừa bước từ cầu thang vào tầng 2, mọi người như bước vào một khu rừng rậm rạp, khó lòng phân biệt phương hướng. Khi mọi người đang đi thì vô số cành cây, gai nhọn đột ngột từ xung quanh lao tới. Tuy nhiên, lấy Lục Bình làm trung tâm, chợt bắn ra một luồng lửa đỏ. Lục Cầm Nhi hóa thành bản thể hóc dài một tiếng, phất hai cánh, liền xuất hiện thêm một luồng lửa đỏ, đồng thời còn có một cơn lốc xoáy tới giúp thế lửa. Không lâu sau, khu rừng bị địa phẩm linh hỏa đốt thành tro, lầu các tầng 2 cũng hiện ra bộ mặt thật. Ở giữa cũng có một cái bàn, bên trên là một khúc linh mục huyền giai hạ phẩm đang trôi nổi. Lúc này, Đại Bảo cũng đã nhìn ra một vài manh mối. Ảo cảnh và công kích ở mỗi tầng đều có liên quan đến linh vật ở đó. Chẳng qua, Đại Bảo lại cười nói, lão đại, bát cảnh lâu này tuy là dưỡng linh pháp bảo, nhưng chúng ta vượt qua cũng dễ dàng quá, có phải vì linh vật ở hai tầng đầu đều là huyền giai hạ phẩm không? Lục Bình lắc đầu, nói, thử thách ở mỗi tầng tuy có liên quan đến món linh vật ở giữa, nhưng quan trọng nhất là pháp bảo đang ở trạng thái vô chủ, chỉ có thể dùng bản năng để ngăn cản chúng ta. Bằng không, chúng ta muốn qua hai tầng đầu cũng không dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến tầng thứ 3. Ngắm nhìn biển rộng mênh mông trước mắt, lại nhìn bãi biển không ngừng bị sóng vỗ dưới chân, Đại Bảo hơi sợ, lão đại, cửa này chắc là dễ qua. Ngài là thủy kiếm tiên mà. Vừa dứt lời, liền thấy ở chân trời hiện lên một đường thẳng màu trắng, không nhanh không chậm lao về phía mọi người. Lục Bình nhìn con sóng lớn đã cao đến 3 trượng khi đến gần, cười nói, uy lực của cửa này đúng là tăng mạnh không ít, chắc hẳn là một món linh vật địa giai hạ phẩm. Đại Bảo còn muốn hỏi Lục Bình có chắc chắn phá được không, đã thấy Lục Bình thả người nhảy vào giữa biển nước rồi biến mất. Đại Bảo sững sờ, quay người nhìn lại thì thấy 3 bóng dáng khác cũng nhảy vào trong nước biến mất, không phải Tam Linh thì là ai? Đại Bảo liền phản ứng lại, kêu lên, đại quý, chờ ta với. Nhưng trong tai chỉ truyền đến tiếng cười hắc hắc ngây ngô của Lục đại quý, một con rùa khổng lồ cũng theo đó chìm xuống đáy biển. Giữa tiếng cười khanh khách, Lục Cầm Nhi và Tử Lam cũng đang bay lên cao, chỉ để lại một mình Đại Bảo đứng trơ trọi trên bãi cát, nhìn con sóng ngày càng gần và ngày càng cao đang ập về phía mình. Đại Bảo cũng muốn bay lên, nhưng khi nó định vận dụng chân nguyên trong cơ thể thì lại phát hiện không gian này cấm phi độn, mà thực lực của Đại Bảo lại không thể đột phá loại cấm chế này. Còn đối với Lục Cầm Nhi và Tử Lam, phi hành lại là thiên phú của chúng, chỉ cần chúng biến về bản thể, cấm chế phi độn liền không có tác dụng. Đại Bảo khóc không ra nước mắt, mắt thấy con sóng lớn ngất trời đã ập đến gần, chỉ cần nó hạ xuống, Đại Bảo và cả bãi cát dưới chân sẽ bị cuốn vào đáy biển mãi mãi. Đại Bảo trong lòng quyết một phen, nhắm mắt lại, miệng hô lớn, lão đại, cứu mạng a, nhưng qua một lúc lâu, cảm giác bị sóng lớn đánh trúng trong tưởng tượng cũng không truyền đến, trong tai lại vang lên một trận cười hỉ hả. Đại Bảo mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên sàn lầu cát, mà bốn phía đang cười vui vẻ chính là đám người Tam Linh. Lục Bình thì đang xuề bàn tay, có một giọt nước đang xoay tròn trong lòng bàn tay. Lục Bình để giọt nước này từ trong tay nhỏ xuống, giọt nước lại một lần nữa trôi nổi trên chiếc bàn ở trung tâm. Lục Bình phủi tay, nói, đi. Tầng thứ 4 của lầu cát là một mảnh nóng bức, mọi người vừa đến đã đứng trên một mảnh sa mạc. Đại Bảo sờ sờ mồ hôi trên đầu, nói, lão đại, lần này lại là linh vật gì? Lục Bình tự nhiên không để chút nóng bức này vào lòng, ngược lại có chút kinh ngạc dậm chân một cái. Một dòng suối trong vắt từ giữa sa mạc hiện ra, khí trời oi bức trong nháy mắt liền mát mẻ hẳn. Mà theo dòng suối ngày càng nhiều, mảnh sa mạc ảo cảnh này cũng biến mất, lầu các tầng thứ 4 lại hiện ra. Đại Bảo thấy chiếc bàn vung ở trung tâm trống không, không khỏi kêu lên quái dị, lần này sao lại không có linh vật? Lục Bình nói, nếu có linh vật trấn áp, cửa này sẽ không qua được dễ dàng như vậy. Tầng thứ 5, mọi người nhìn thấy một bình nguyên mênh mông vô bờ. Lục Bình nhàn nhạt nói, đi. Mọi người vừa đi được mấy trượng, Đại Bảo liền như phát hiện ra điều gì đó, nói, sai rồi, mau tránh. Mọi người đều rời khỏi chỗ vừa đứng. Quay đầu lại nhìn thì thấy chỗ đó từ dưới đất chợt mọc lên một cây chù y đá sắc nhọn. Lục Bình ngay khi Đại Bảo hét lên cũng đã nhận ra điều không ổn. Dưới chân hắn liền xuất hiện một vòng tròn màu lam tím. Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Lục Bình rung động, chù y đá chưa kịp trồi lên đã bị Lục Bình chặn cứng dưới chân. Đúng lúc này, Đại Bảo vừa tránh được đòn đánh lén của chù y đá lại một lần nữa hét lớn, mau tránh, lại nữa rồi. Mặt đất liên tục mọc lên những cây chù y đá theo bước chân của mọi người. Dù có Đại Bảo không ngừng nhắc nhở, vẫn có người né không kịp. Đại Quý thẳng thắn lộn một vòng, hóa thành bản thể, mặc cho chù y đá dưới đất đâm vào mai rùa của mình. Lục Cầm Nhi muốn bay lên không trung, nhưng một lực hút khổng lồ từ mặt đất truyền đến, khiến trọng lượng của Lục Cầm Nhi thoáng cái tăng lên mấy lần. Trong tình huống không thể dùng phi độn, dù là thiên phú phi hành của nàng cũng không thể thoát khỏi lực hút này. Lục Bình nhìn đám linh sủng của mình đang gà bay chó sủa, bất đắc dĩ cười cười, vươn tay chỉ vào những trữ vật, một dòng nước màu lam hóa thành một con sóng bao quanh chiếc chén ngọc xoay tròn. Lục Bình nhìn rõ, con sóng nước này chính là Thương Lang Thủy Địa giai hạ phẩm mà hắn đã hứa sẽ cho Lục Hải dùng để luyện hóa khi nó tiến giai đoán đan trung kỳ. Lục Bình đẩy con sóng nước này ra ngoài, con sóng nhỏ liền hóa thành một ngọn sóng lớn ngập trời, không ngừng lan tràn, một lát sau liền hóa thành cơn lũ cuồn cuộn, lan ra khắp cánh đồng bát ngát. Thương Hải Tan Điền Quyết. Đây là một trong 12 đại thần thông khó luyện thành nhất của Bắc Hải, cũng là pháp thuật được Khương Thiên Lâm lão tổ năm xưa đánh giá cao. Khi tu vi của Lục Bình tiến giai đoán đan hậu kỳ, cuối cùng cũng đã có chút thành tựu. Cơn lũ quét qua bình nguyên, chỉ trong chốc lát, mảnh đất mênh mông này đã biến thành một vùng biển cả vô tận. Lúc này, Đại Quý cuối cùng cũng khôi phục bản sắc phúc hậu của mình, hóa thành bản thể nổi trên mặt nước, còn mai rùa khổng lồ của nó lại là nơi trú ẩn của Đại Bảo và Lục Cầm Nhi. Mặt biển chợt truyền đến tiếng ù, xa xa mặt biển chợt sụp xuống, như thể đáy biển đang sụp đổ. Lục Bình mỉm cười, thu lại chén ngọc trong tay, cơn lũ ngập trời liền thu về trong chén ngọc, một lần nữa hóa thành một dòng nước màu xanh. Mảnh đất lúc trước cũng lại biến về một tòa lầu cát bình thường. Ở giữa bàn gỗ, một tảng đá đen nhánh đang trôi nổi giữa không trung, như có một sức hút khó hiểu, khiến người ta không kìm lòng được muốn lại gần. Địa giai thượng phẩm, nạp nguyên từ thạch. Đại Bảo giật mình thốt lên, lão đại, bảo vật này giữ lại cho ta nhé, khi ta tiến giai đoán đang hậu kỳ nhất định phải luyện linh vật này. Những năm gần đây, nhờ chăm chỉ đọc các sách cổ về những vật kỳ lạ trong tu luyện giới mà Lục Bình mang về, kiến thức và nhãn lực của Đại Bảo đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, do chưa đi nhiều gặp nhiều nên cũng không thể coi là thực sự hiểu biết. Dù vậy, biểu hiện bên ngoài của nó cũng khiến các linh sủng khác của Lục Bình có chút kính nể. Nạp nguyên từ thạch là một loại linh vật thuộc tính thổ rất hiếm thấy. Tuy chỉ là địa giai thượng phẩm nhưng nó có hai đặc tính rất được các tu sĩ tu luyện thổ hệ công pháp ưa thích. Đặc tính đầu tiên gần giống với huyền nguyên trọng thủy của Lục Bình, có thể làm cho chân nguyên của tu sĩ càng thêm hùng hậu. Dĩ nhiên là không bằng huyền nguyên trọng thủy thiên giai hạ phẩm nhưng cũng coi như là rất tốt rồi. Đặc tính thứ hai là lực hút có thể hạn chế khả năng phi hành như Lục Cầm Nhi lúc nãy. Nhờ nó, khi luyện hóa linh vật này, tu sĩ có thể tu luyện thần thông bàn sơn thuật. Loại thần thông này có cùng nguồn gốc với pháp thuật chứa trong tấm phù khí của Đại Bảo. Nghe Đại Bảo giải thích xong, Lục Linh Nhi là người đầu tiên châm chọc, chuột béo, như ngươi, khi tiến giai đoán đan trung kỳ, sợ là cần cha cho tiểu đoán linh đan mới luyện hóa nổi hắc du thạch huyền giai. Vậy mà còn muốn luyện hóa linh vật địa giai khi tiến giai đoán đan hậu kỳ. Ta thấy sau này ngươi ngưng kết kim đan, muốn luyện hóa linh vật địa giai còn khó nữa là. Đại Bảo nghe xong giận tím mặt, bực tức nói, tiểu Linh Nhi, đừng nói bậy, bảo gia ta lúc nào lười biếng. Các ngươi cứ chờ đó, bảo gia ta chắc chắn sẽ luyện hóa nạp nguyên từ thạch khi tiến giai đoán đan hậu kỳ. Lục Linh Nhi lộ vẻ khinh thường, nói, chuột béo, quỷ mới tin ngươi, hơn nữa cha đã đồng ý đâu. Đại Bảo ngẩn ra, cầu xin nhìn Lục Bình. Lục Bình cười cười, nếu ngươi có tư cách, ta còn ngăn ngươi được sao? Đại Bảo liền mừng rỡ, đắc ý nhìn Lục Linh Nhi. Nàng biểu môi, mừng cái gì, làm như ngươi có thể luyện hóa được linh vật địa giai ngay vậy. Lục Bình biết Lục Linh Nhi cố ý khích tướng Đại Bảo, nhưng như vậy cũng đủ rồi, cười nói, được rồi, giờ nên lên tầng 6. Xem ra bát cảnh lâu này đúng là một nơi rèn luyện rất tốt. Tuy hơi yếu so với ta nhưng rất thích hợp với các ngươi. Đợi ta thu phục nó xong, các ngươi đều vào đây bế quan một thời gian. Đại Bảo đảo mắt một vòng, nói, lão đại, bây giờ pháp bảo này đang ở trạng thái vô chủ, độ khó ở mỗi cửa cũng giảm đi nhiều. Hơn nữa, đẳng cấp linh vật ở mỗi tầng cũng khác nhau. Nếu đặt linh vật có phẩm chất càng cao thì độ khó ở mỗi tầng cũng sẽ càng lớn. Lục Bình nhìn Đại Bảo, hỏi, ý ngươi là sau khi thu phục pháp bảo thì trình độ rèn luyện ở mỗi cửa sẽ tăng lên. Đại Bảo cười đáp, chắc chắn là tăng, còn tới mức nào thì tùy thuộc vào tính toán của lão đại. Mọi người vừa tiến vào lầu 6 thì bị một trận gió mạnh thổi tới mức không mở mắt nổi. Tuy nhiên, hoàn cảnh này lại khiến Lục Cầm Nhi và Lục Bích thích thú. Một loạt phong nhận vô hình lao về phía mọi người. Lục Bình không có ý định ra tay. Hai tay của Lục Cầm Nhi hóa thành một đôi cánh, quạt mạnh về phía trước, vô số phong nhận liền bay tới. Cách mọi người vài trượng, vô số phong nhận từ hai bên đập vào nhau, trong không khí liên tiếp vang lên những tiếng nổ đi đùng. Không ít phong nhận đều biến mất khi va chạm. Nhưng vẫn có một số phong nhận bay tới chỗ mọi người. Lúc này, Lục Bích vẫy linh tiên trong tay, không ngừng vờn quanh người. Một bức tường gió theo động tác của Lục Bích mà thành, che chắn mọi người. Từng phong nhận vô hình đập vào bức tường gió, như cá vào nước, liền biến mất hoàn toàn. Lục Bình gật nhẹ đầu, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh, tỉ mỉ quan sát xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Sau đó, hắn liền dùng thần niệm quét qua một lần, sắc mặt khẽ biến. Cả người bước ngang hai bước, vươn tay ra chụp, cả khu vực liền sóng yên gió lặng. Sau đó, toàn bộ đất trời như bị xé rách một cách nhanh chóng, mọi người lại trở về lầu cát. Lục Bích hơi sốt ruột nhìn Lục Bình, giữa bàn tay của hắn như đang nâng vật gì đó nhưng mắt thường không thấy được. Lục Bình thấy ánh mắt tò mò của bọn họ, mới nói, các ngươi dùng thần niệm cảm nhận thử xem. Mọi người mới hiểu ra, liền dùng thần niệm tìm kiếm quanh lòng bàn tay Lục Bình. Nhưng bọn họ đều nhíu mày, phát hiện vật trong tay Lục Bình như có như không dưới thần niệm. Thứ này tên là Bạo Phong Chi Vũ, linh vật địa giai trung phẩm, sinh ra từ gió. Thường tung bay trong gió, là một loại linh vật cực kỳ quý hiếm. Nhìn dáng vẻ chờ mong của Lục Bích, Lục Bình cười, linh vật này rất thích hợp cho Bích Nhi dùng khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Nghe Lục Bình nói vậy, biết hắn đồng ý đưa linh vật này cho mình, Lục Bích vui vẻ nói, cảm ơn cha. Lục Bình xoay người nhìn cầu thang lên tầng 7, nói, đi, lên tầng 7 xem, hẳn là một thế giới băng tuyết. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, 7 thuộc tính lớn trong tu luyện giới. Trước đó mọi người đã đi qua ảo cảnh do 6 loại thuộc tính tạo thành, vậy lầu 7 tất nhiên là ảo cảnh băng tuyết. Người đầu tiên bước vào tầng 7 là Lục Linh Nhi, theo sau là những người khác. Nhưng điều khiến họ bất ngờ là ảo cảnh trong tầng 7 không phải là thế giới băng tuyết. Cảm nhận nỗi mất mát trong lòng, Lục Linh Nhi thất vọng nói, đây đâu phải thế giới băng tuyết, chẳng qua là một mùa thu hiu quạnh mà thôi. Lục Bình cười cười, xem ra linh vật trong tầng 7 hoặc là không có, hoặc là cấp bậc quá thấp. Hai mắt Lục Bình hiện lên một đạo thanh quang, sau đó liền đi thẳng tới một chỗ, đập tay xuống. Cạch. Như là âm thanh khi đập vào bàn gỗ, thế giới trước mặt liền biến mất, thay vào đó là hình ảnh lầu cát. Lúc này, Lục Bình đang đứng cạnh bàn gỗ ở giữa lầu cát. Trên bàn gỗ khắc đầy phù văn, nhưng không có linh vật thuộc tính băng nào đang trôi nổi cả, điều này làm Lục Linh Nhi càng thêm ủ rũ. Từ lúc tiến vào bát cảnh lâu, nhờ Lục Bình giúp đỡ mà bọn họ tiến từ tầng 1 tới tầng 7 rất dễ dàng. Thấy tầng 7 chẳng có gì, Đại Bảo liền dục mọi người mau lên tầng 8, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của pháp bảo bát cảnh lâu này. Lục Bình còn chưa kịp ngăn thì đám linh sủng đã chạy lên tầng 8. Hắn nhìn bọn họ biến mất ở chỗ cầu thang, bất đắc dĩ cười, lẩm bẩm, cũng tốt, mấy đứa này đều quen làm bậy rồi, nên cho chúng nó nếm mùi khổ một ít. Dứt lời, Lục Bình chậm rãi đi về phía lầu 8. Đại Bảo cùng Lục Cầm Nhi, Lục Linh Nhi, hai kẻ nôn nóng dẫn đầu, kéo mọi người vào giữa lầu 8. Đến khi quay đầu lại thì không thấy Lục Bình đâu, tim liền thắt lại. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Ngước đầu nhìn lên, trên bầu trời không biết từ lúc nào đã đầy mây đen, xoay quanh đỉnh đầu mọi người. Giữa mây đen lập lòe, liền vang lên tiếng sấm rền, kế đến là một tia sét đánh xuống đầu mọi người. Đại Bảo vội nói, hợp sức lại. Mọi người liền tới cạnh Đại Quý. Nghe Đại Quý gầm nhẹ, một chiếc mai rùa như mái nhà liền che phủ mọi người. Những người còn lại đều truyền chân nguyên của mình vào trong mai rùa. Mỗi khi bị sét đánh trúng, mai rùa màu đen đều rung lên. Nếu không có chân nguyên từ những người khác giúp đỡ, Đại Quý đã sớm bị sét đánh đo ván. Nhưng mây đen càng ngày càng dày đặc, sét đánh xuống càng nhiều. Không chỉ Đại Quý mà Lục Cầm Nhi, Tam Linh cũng cảm thấy dần không chịu nổi. Đại Bảo cuối cùng cũng hiểu ra. Lục Bình lâu như vậy còn chưa vào tầng 8 hiển nhiên là muốn cho mọi người một bài học vì tội chưa nghe hắn chỉ huy đã đâm đầu vào. Đại Bảo chợt la lớn, lão đại, cứu mạng. Chúng ta biết lỗi rồi. Đại Bảo vừa dứt lời, hai kẻ đầu trò là Lục Cầm Nhi và Lục Linh Nhi cũng tỉnh ngộ, vội la lên nhận lỗi để Lục Bình ra tay giúp đỡ. Không thì bọn họ cũng bị sét đánh thành than mất. Thực ra Lục Bình đã vào tầng 8 từ lâu nhưng vẫn giấu mình. Thấy bọn họ đã biết lỗi, hắn mới đem thất bảo lôi hồ từ tâm hạch không gian ra ngoài. Lục Bình nhớ tới hoàn cảnh trong 7 tầng đầu đều do linh vật có thuộc tính khác nhau tạo nên, không ngờ tầng cuối lại là thế giới lôi điện. Mà thất bảo lôi hồ cũng lấy các loại thiên địa kỳ vật có thuộc tính khác nhau làm cơ sở, sinh ra thần thông lôi điện. Chẳng lẽ giữa chúng có mối liên hệ nào đó? Khi Lục Bình mới bước vào tầng 8, dù đã ẩn mình, hắn vẫn bị một tia sét nhắm trúng. Đúng lúc đó, thất bảo lôi hồ trong tâm hạch không gian chợt rung động, tia sét vốn sắp đánh trúng Lục Bình liền ngập ngừng một chút rồi quay đi chỗ khác. Khi Lục Bình đem thất bảo lôi hồ ra, mây đen trên trời liền bị trấn áp. Vô số tia sét lấy lôi hồ làm trung tâm, tạo nên một tấm lưới sấm sét bảy màu khổng lồ. Tấm lưới khổng lồ được thu hồi, thất bảo lôi hồ lại rơi vào tay Lục Bình, mây đen trên trời cũng tan đi. Đám người đại bảo đều thở phào nhẹ nhõm, mới thấy Lục Bình đang đứng cách đó không xa. Lục Bình dẫn một tia sét từ thất bảo lôi hồ đánh vào thế giới ảo cảnh liền vỡ vụn như một tấm gương. Sau khi trở về lầu cát, mọi người đều đi về phía bàn gỗ ở giữa. Bàn gỗ này cũng không chứa thiên địa linh vật, mà được chia làm 7 khu vực màu sắc khác nhau. Trên mỗi màu đều có khắc đầy phù văn huyền ảo. Dù Lục Bình dùng thần niệm cũng không thể đọc rõ. Ở trung tâm bàn gỗ có khảm nạm một tòa bát cảnh lâu thu nhỏ. Trong tòa một tháp nhỏ này, trừ tầng 4 và 7 tối đen, các tầng khác đều tỏa ra ánh sáng. Đặc biệt là tầng 8, còn lập lòe tia lửa điện, không ngừng có tia lửa điện từ tòa bát cảnh lâu thu nhỏ này hiện ra. Lục Bình biết tòa một tháp nhỏ này là đầu mối quan trọng của pháp bảo này. Hắn úp tay lên đỉnh một tháp, một luồng chân nguyên nồng đậm màu xanh tím liền bao phủ cả bề ngoài tòa tháp, đồng thời tràn vào các tầng bên trong. Khi chân nguyên đã tràn đầy tầng 1 liền rực lên ánh sáng màu vàng. Kế đến là tầng 2, 3, cũng bừng sáng lên màu xanh lục và màu xanh da trời. Tầng thứ 4 không có hỏa linh vật nên luyện hóa rất nhanh, chỉ hiện ra một hào quang màu đỏ nhạt mà thôi. Tầng thứ 5 và 6 do đẳng cấp linh vật cao hơn nên Lục Bình cũng tốn thời gian hơn một chút. Sau khi luyện hóa xong tầng 7, vốn tưởng tầng 8 là khó luyện hóa nhất. Nhưng không ngờ chân nguyên của Lục Bình lại tiến vào tầng 8 rất dễ dàng, khiến hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là do thất bảo lôi hồ? Nếu bây giờ có người ở trong doanh thiên đạo tràng, liền có thể thấy Lục Bình càng luyện hóa tòa tháp nhỏ thì mỗi tầng của bát cảnh lâu càng sáng rực. Khi Lục Bình luyện hóa xong tầng 8, tòa tháp nhỏ trên bàn gỗ trong lầu các chợt bừng sáng rồi biến mất. Mọi người nhìn Lục Bình, thấy hắn vẫn bình tĩnh dù cho tòa tháp nhỏ đã biến mất. Ngay khi tháp nhỏ biến mất, cả tháp bát cảnh lâu liền lung lay. Lục Bình quay qua nói, ta đã luyện hóa xong bát cảnh lâu, giờ chúng ta đi ra ngoài. Ở giữa doanh thiên đạo tràng, bát cảnh lâu lung lay, rồi cả tòa lầu cát bay lên trời, sau đó dần thu nhỏ lại. Lúc này, từ tầng thứ 8 chợt xuất hiện vài luồng sáng rực rỡ bay xuống đất, đúng là đám người Lục Bình. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bát cảnh lâu đang thu nhỏ lại. Lúc này nó chỉ còn cao khoảng 8 tấc, nằm gọn trong lòng bàn tay Lục Bình. Đám người đại bảo đều chúc mừng Lục Bình thu được bảo vật. Lục Bình sau khi luyện hóa bát cảnh lâu xong, đã hiểu rõ công năng của nó, trong lòng cũng rất vui mừng. Lục Bình trầm ngâm chốc lát. Tuy bát cảnh lâu giúp hắn tăng cao thực lực không ít, nhưng giá trị lớn nhất của dưỡng linh pháp bảo này là làm cơ sở phát triển cho một môn phái. Nơi thực sự có thể phát huy giá trị lớn nhất của bát cảnh lâu chính là chân linh phái. Lục Bình lấy một đóa linh hỏa địa giai trung phẩm từ pháp bảo trữ vật ra, nó vốn là do Tam Linh cướp từ luyện đan đại sư Thái Chấn Phong của Doanh Hà phái. Ngoài ra còn có một chiếc lò luyện đan thượng giai. Sau khi hắn đặt đóa linh hỏa này vào tầng thứ 4, toàn bộ tầng 4 chợt bừng sáng rồi dần mờ đi. Nhưng tầng thứ 4 vốn tối tăm cũng trở nên sáng lấp lánh. Lục Bình xoay người hỏi Lục Linh Nhi, "Linh Nhi, chỗ ngươi có phải còn có một phần linh vật thuộc tính băng địa giai trung phẩm không?" À, Lục Linh Nhi cực kỳ không tình nguyện đưa một phần linh vật thuộc tính băng địa giai trung phẩm cho Lục Bình. Năm đó, Lục Bình ở yêu vực biển sâu đánh chết ngao vô song thì được hai phần linh vật địa giai trung phẩm. Loại linh vật này rất thích hợp cho Lục Linh Nhi luyện hóa khi tiến giai đoán đan trung kỳ, cho nên Lục Bình đã giao cả hai phần linh vật cho Lục Linh Nhi bảo quản. Chẳng qua, Lục Linh Nhi khi tiến giai đoán đan trung kỳ, tối đa cũng chỉ luyện hóa được một phần linh vật địa giai trung phẩm mà thôi. Dù vậy, Lục Linh Nhi vẫn không tình nguyện giao phần còn lại cho Lục Bình. Lục Bình thấy rõ Lục Linh Nhi đang chu miệng, buồn cười nhận lấy linh vật, sau đó trực tiếp đặt vào tầng thứ 7 của lầu cát. Tầng thứ 7 của lầu cát bỗng bốc lên một luồng sương lạnh màu trắng bạc, rồi lấp lóe hào quang. Ngay khi Lục Bình đặt linh vật thuộc tính băng này vào, ngoại trừ tầng thứ 8, các tầng khác của lầu cát đều có một món thiên địa linh vật làm vật trấn áp. Toàn bộ khí thế của bát cảnh lâu liền biến đổi, Lục Bình có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của bát cảnh lâu lúc này đã có sự thay đổi về chất. Uy lực của bát cảnh lâu chủ yếu thể hiện ở ba phương diện. Thứ nhất là phẩm chất của chính nó, thứ hai là trong mỗi tầng có thiên địa linh vật làm vật trấn áp hay không, và cuối cùng là phẩm giai của thiên địa linh vật trấn áp ở mỗi tầng. Lúc này, bát cảnh lâu đã có đủ hai yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ ba không nghi ngờ gì nữa là một thử thách về tài sản của chủ nhân pháp bảo. Lục Bình cũng không định dùng toàn bộ tài sản của mình để nâng cấp Bát Cảnh Lâu. Dù sao, Bát Cảnh Lâu tương lai sẽ mở ra cho toàn bộ tu sĩ chân linh phái sử dụng, hiện tại chỉ là tạm thời sắp đặt. Cho nên, hắn dùng linh vật của mình để lấp đầy 7 tầng lầu trước, đợi khi trở về chân linh phái, nhất định sẽ tìm Cực Vi lão tổ xin một ít linh vật phẩm giai cao để đặt vào. Cánh cửa không gian trên tế đàn ở đầu nguồn sông Doanh Hà lại mở ra, Lục Bình cùng Đại Bảo liền đi ra. Sau khi cánh cửa đóng lại, Lục Bình cất chiếc bình gốm màu cho từ trong ao đi. Đại Bảo vẫn không cam lòng, lão đại, chúng ta không thử phá mấy chỗ bị cấm chế bao quanh khác sao? Dù không phá được bằng tay thì cũng dùng phá cấm phù 7 màu được mà. Lục Bình liền nổi nóng, lấy phá cấm phù 7 màu cho chỗ bị bao phủ bởi hai lớp cấm chế à, đúng là phí của trời. Đại Bảo vẫn chưa chịu thôi, còn có chỗ bị ba lớp cấm chế 7 màu che lại nữa mà, bảo vật ở đó chắc chắn xịn hơn nhiều. Lục Bình cũng chẳng thèm để ý đến con chuột béo mê tiền này, liền độn quang bay về phía dãy núi. Đại Bảo lập tức nóng nảy, a, chờ ta với. Lão đại muốn đi đâu? Đó đâu phải đường về động phủ. Lục Bình cũng đi chậm nên chốc lát sau Đại Bảo đã bắt kịp. Nó nhìn hướng đi của Lục Bình rồi hỏi nhỏ, lão đại, ngài muốn đi xem cái bí cảnh kia. Lục Bình gật đầu, tính ra chúng ta đến đây cũng được nửa tháng rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, lão tổ các phái Bắc Hải cũng sắp đến nơi. Hắn im lặng một hồi rồi nói, theo lời của Đỗ Thị, bí cảnh đó rất có khả năng là một món động thiên pháp bảo. Với khả năng của ta bây giờ, muốn thu pháp bảo mà không kinh động các pháp tướng lão tổ của ba phái Doanh Hà, Anh Sơn, Đạo Vũ là không thể. Cho nên ta định chờ Khương Sư Bá ra tay, như vậy cũng chắc ăn hơn. Thấy Đại Bảo hơi thất vọng, hắn lại nói thêm, ở đó có không ít cấm chế, mà theo Đỗ Thị tìm hiểu được thì rất có khả năng đó là một nơi chuyên nuôi trồng linh thảo của Doanh Thiên Phái. Dùng một động thiên pháp bảo để bồi dưỡng linh thảo, ngoài việc thể hiện căn cơ vững chắc của môn phái ra, còn cho thấy nơi đó có không ít loại linh thảo quý hiếm. Tất nhiên là chúng ta phải đi vơ vét một hồi, chứ chờ đến lúc Khương Sư Bá thu phục rồi thì còn làm ăn gì được nữa. Đại Bảo nghe thế liền mừng rỡ, đúng, đúng. Giờ chỗ đó là nơi vô chủ, chúng ta muốn làm gì chẳng được. Dọc đường đi, Lục Bình thường để lại những dấu hiệu bí mật ở những nơi đặc thù như giữa cây cối, trên nham thạch, trên mặt đất hoặc trong lòng sông. Đại Bảo tò mò hỏi, lão đại, ngài làm gì vậy? Sao ta cũng không phát hiện được dấu hiệu ngài để lại? Lục Bình lưu lại một dấu hiệu vào một đám mây rồi quay sang cười, mấy dấu hiệu này là cách liên lạc bí mật của chân linh phái. Trừ tu sĩ cao giai ra thì người khác rất khó phát hiện, mà có nhận ra thì cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Đại Bảo chợt hiểu ra, lão đại đang liên lạc với nhóm người của Khương Thiên Lâm lão tổ. Lục Bình không phủ nhận, gặp càng sớm càng tốt. Nói không chừng các phái khác cũng sắp tới rồi. Ta phải mau chóng thông báo tin tức về Doanh Thiên Đạo Tràng cho các sư bá để họ sớm chuẩn bị. Khi tranh giành với các phái khác cũng sẽ có lợi thế hơn. Hai người bay về phía đông bắc của dãy núi. Sau khi vào sâu trăm dặm, Đại Bảo chợt chỉ tay ra trước, lão đại, ngài xem chỗ đó có phải đúng như lời Đỗ Thị không? Lục Bình đưa mắt nhìn, thấy một thác nước màu bạc từ giữa sườn núi đổ thẳng xuống. Tuy còn cách xa 10 dặm nhưng có thể nghe loáng thoáng tiếng ầm ầm. Hai người hạ xuống trước thác nước, tiếng thác đổ khiến người đứng gần điếc cả tai. Chẳng qua điều này không ảnh hưởng tới Đại Bảo và Lục Bình. Đại Bảo nhìn hồ nước sâu thẳm dưới thác, nói, cảnh sắc nơi này đúng là hùng vĩ, rất dễ gây chú ý, chẳng lẽ chưa ai xem xét kỹ hồ nước này sao? Lục Bình lắc đầu, đúng là ở đây rất bắt mắt, chính vì vậy mà người ta đều cho rằng Doanh Thiên Phái sẽ không lập bí cảnh ở đây. Cộng thêm bí cảnh này rất khác lạ, nên mới tránh được sự tra xét suốt mấy ngàn năm qua. Đại Bảo hiếu kỳ, khác chỗ nào? Sao Đỗ Thị lại tìm thấy được? Lục Bình cười cười, ngươi theo ta vào xem là biết. Đại Bảo còn chưa kịp mở miệng thì Lục Bình đã lặn xuống hồ nước. Đại Bảo rên rỉ, không phải chứ, lại phải xuống nước. Nhưng sức hấp dẫn của bảo vật trong bí cảnh khiến Đại Bảo cắn răng, thả mình nhảy xuống hồ. Vừa xuống dưới, Đại Bảo liền thấy Lục Bình đang đội Bích Thủy Nguyệt Minh Châu trên đầu, vừa cười cười nhìn mình. Đại Bảo đâu còn để ý tới vẻ chật vật của mình, vội bơi vào vòng bảo hộ của Minh Châu, hỏi Lục Bình, lão đại, bí cảnh ở đâu? Lục Bình mỉm cười, thực ra chúng ta đang ở giữa bí cảnh. Đang ở giữa. Đại Bảo kinh ngạc nhìn quanh nhưng thấy mình vẫn ở dưới hồ nước, bên trên là thác nước đang đổ xuống. Lão đại, ta nghĩ chúng ta vẫn còn ở dưới hồ nước chứ chưa vào bí cảnh đâu. Vừa nói xong thì Lục Bình đã kéo nó đi lên mặt hồ. Đại Bảo tuy thắc mắc nhưng nó biết Lục Bình có lý do của mình. Ngay khi hai người sắp tới mặt hồ, mắt Lục Bình chợt tỏa sáng, như phát hiện được điều gì đó liền đưa tay bắt lấy, tạo nên một luồng nước xoáy cho bọn họ bước vào. Giữa một hồ nước nhỏ trong một sơn cốc tĩnh lặng chợt xuất hiện một vòng xoáy nước, sau đó liền thấy hai đạo độn quang từ trong đó bay tới bờ hồ. Độn quang tán đi, hiện ra một tu sĩ trẻ tuổi cùng một thiếu niên béo lùn, trên cằm có cặp râu như cá trê. Hình ảnh phản chiếu dưới hồ nhỏ không phải là sơn cốc xung quanh, mà là hình ảnh thác nước thật lớn lúc trước. Đại Bảo khó tin nhìn mặt hồ, rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, lão đại, đây là bí cảnh sao? Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ chúng ta không phải từ giữa hồ nước bên kia đi tới đây? Lục Bình không để ý tới câu hỏi của Đại Bảo. Hắn đã bị hấp dẫn bởi những linh thảo sinh trưởng khắp nơi trong sơn cốc. Chẳng lẽ Doanh Thiên phái thực sự dùng động thiên pháp bảo để làm vườn trồng linh thảo ư? Lục Bình chậm rãi bay lên không, mắt nhìn về đỉnh núi ở phía xa đang tản ra hào quang mờ nhạt. Đại Bảo cũng để ý dị tượng ở đó, mừng quính, lão đại, chúng ta mau tới đó đi. Chắc chắn đó là chỗ quan trọng của động thiên này. Tuy lơ lửng giữa không trung nhưng Lục Bình có thể cảm giác được cấm chế phi hành trong bí cảnh. Hắn tuy có thể lơ lửng giữa trời nhưng không bay được. Hết cách, hai người đành phải đi bộ về phía đỉnh núi. Tuy đi bộ nhưng tốc độ của cả hai đều vượt xa người thường. Lục Bình ngắm nhìn linh thảo, linh hoa nở khắp sơn cốc liền để Tử Lam ra ngoài. Đi cùng nàng còn có hơn vạn con tử tinh phong. Tử Lam vui vẻ nhìn linh hoa nở rộ khắp nơi, liền cưỡi con kỳ lân một sừng chạy như bay về phía cánh đồng hoa bát ngát. Đồng thời, vô số con tử tinh phong cũng tản ra khắp động thiên, tạo nên tiếng ong ong khi gần khi xa. Dưới sự thúc giục của Đại Bảo, Lục Bình thường ngừng lại trên đường đi để thu thập những cây linh thảo 3.000 năm đã thành thục, rồi trồng lại hạt giống. Lúc tới đỉnh núi, hắn đã thu được hơn 100 cây linh thảo 3.000 năm tuổi, phần lớn đều là những chủng loại quý hiếm. Thấy một tòa cung điện khổng lồ nằm trên đỉnh núi, Đại Bảo mong chờ nhìn Lục Bình, lão đại, ngài coi thử có phá được cấm chế ở đây không? Lục Bình thở dài, hai tay liên tục đánh ra mấy ấn quyết về phía cung điện đằng trước. Cách cung điện mấy trượng, một vòng cấm chế bảo hộ chợt hiện ra. Trên bề mặt của lá chắn, có 28 luồng hào quang nhiều màu sắc không ngừng di chuyển như nước chảy, biến hóa khôn lường. Bốn lớp cấm chế bảy màu. Đại Bảo ủ rũ nhìn vòng bảo hộ trước mặt. Cái này mình không thể phá nổi, trừ phi. Lục Bình nhìn Đại Bảo đột nhiên lại dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, làm sao không hiểu ý của nó, liền không chút nghĩ ngợi nói, đừng có mà nhắm vào tấm thất thải phá cấm phù kia. Chưa nói đến việc dùng xong chúng ta có phá được hay không, coi như có phá được vòng bảo hộ này, nếu không nhanh chóng thu phục, động thiên này tất sẽ mất đi sự chống đỡ của ảo cảnh mà rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện. Mà ta muốn thu phục động thiên này, lại tất nhiên sẽ khiến cả tòa động thiên chấn động mạnh, đến lúc đó vẫn sẽ bị người khác phát hiện. Cho nên chỉ có thể chờ Khương Sư Bá đến thôi. Lục Bình nhìn Đại Bảo vẻ mặt ủ rũ, cười nói, nhưng ngoài cung điện này ra, trong động thiên này cũng không phải là không có bảo vật. Ngươi được mệnh danh là tầm bảo thử, chẳng lẽ không phát hiện ra cái gì sao? Đại Bảo uể oải nhìn những linh thảo mọc xung quanh, nói, coi như có linh thảo quý trọng gì, cũng chỉ là một hai gốc thôi, còn có thể có phát hiện gì nữa. Hơn nữa, linh thảo trong động thiên này tuy mọc khắp nơi, nhưng phẩm chất của chúng lại không cao lắm. Hiển nhiên là mấy ngàn năm qua chỉ là tự sinh trưởng mà không có người chăm sóc. Nếu một loan điểu loan ngọc còn ở đây, nơi này hẳn là nơi nó thích. Lục Bình nghe Đại Bảo nhắc đến loan ngọc, không khỏi ngẩn người. Cũng không biết bao nhiêu năm qua, loan ngọc theo Diễm Vô Cửu lão tổ ra sao, có tìm được đất truyền thừa của một loan nhất tộc hay không. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lục Bình. Sau đó, hắn chỉ vào mấy cái cây mọc dưới chân núi, hỏi Đại Bảo, ngươi có nhận ra mấy cái cây dưới chân núi kia không? Đại Bảo từ xa nhìn lại, nhưng không thể phân biệt rõ ràng hơn 10 gốc cây lớn nhỏ không đều kia. Lục Bình ha hả cười một tiếng, đi về phía hơn 10 gốc cây đó, Đại Bảo vội vàng đi theo. Khi hai người đi tới cách những cái cây chỉ khoảng 30 trượng, hơn 10 gốc cây này đột nhiên không gió mà bay, cành lá đung đưa tạo ra những tiếng ô, dường như hóa thành từng đợt sóng âm vô hình trong không trung, siết chặt lại, rồi rơi xuống đầu Lục Bình và Đại Bảo. Lục Bình dường như đã có chuẩn bị, thần niệm khổng lồ khẽ rung động, liền chấn nát những đợt sóng âm đang chụp về phía mình. Mà Đại Bảo không có thần niệm khổng lồ như Lục Bình, lại bị bất ngờ, nhất thời hai mắt trợn ngược, ngửa mặt lên trời định ngã xuống. Lục Bình khẽ lắc đầu, đá một cước vào mông Đại Bảo. Đại Bảo vốn định ngã ngửa ra sau, nhất thời lại lao về phía trước, mắt thấy sắp ngã sấp mặt, đầu óc cũng giật mình một cái, tỉnh táo lại, thân thể loạn choạng về phía trước vài bước, lúc này mới chật vật đứng vững. Nhìn mười mấy gốc cây trông như bình thường trước mắt, Đại Bảo lòng vẫn còn sợ hãi, hỏi Lục Bình bên cạnh, lão đại, đây là linh mục gì mà lợi hại như vậy? Chẳng lẽ cũng như tiểu đào cây tu thành linh yêu, có thần trí? Lục Bình hung hăng gõ vào đầu Đại Bảo một cái, nói, trong tu luyện giới này, xuất hiện một cây thông linh yêu vật đã là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta lại gặp được mười mấy cây thông linh yêu một ở đây sao? Đại Bảo biết mình đã phạm một sai lầm thường thức, nhất thời hắc hắc cười ngu ngê, nói, lão đại, linh mục này rốt cuộc là vật gì, còn xin ngài chỉ giáo. Lục Bình cũng không trả lời, mà lại đi về phía mười mấy gốc linh mục này thêm một chút. Đại Bảo có chút nghi ngờ đi theo sau Lục Bình, nhất thời ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đại Bảo trừng lớn mắt, nói, mùi này giống hệt tỉnh hồn hương mà lão đại ngài đốt hôm đó, chỉ là mùi có vẻ nhạt hơn một chút thôi. Lục Bình gật đầu, nói, đúng rồi, mười mấy gốc linh mục này chính là kinh hồn thụ nổi danh trong tu luyện giới. Loại cây này rất nhạy cảm với khí tức sinh mệnh đến gần. Một khi có tu sĩ hoặc yêu thú lại gần, nó sẽ tự phát tạo ra một đợt sóng âm kinh hồn, khiến thần niệm của tu sĩ bị giam cầm mà hôn mê. Đại Bảo kinh ngạc nhìn mười mấy gốc linh mục trước mắt, nói, không phải chứ lão đại, đây là kinh hồn thụ nổi danh trong tu luyện giới sao? Chính là nguyên liệu quan trọng nhất để chế tạo tam đại danh hương, định hồn hương, tỉnh hồn hương, dưỡng hồn hương. Lục Bình cười nói, sao, không ngờ tới à, tam đại hồn hương này danh truyền tu luyện giới, nhưng rất ít người biết ba loại hồn hương này thực ra cùng một nguồn gốc. Mỗi loại hồn hương tuy được luyện chế từ nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng nguyên liệu chính đều là kinh hồn thụ. Nguyên liệu chính của định hồn hương là cành của kinh hồn thụ, của tỉnh hồn hương là thân cây, còn dưỡng hồn hương cao quý nhất thì lại dùng rễ cây làm nguyên liệu chính. Đại Bảo nghe Lục Bình nói, nhìn mười mấy gốc kinh hồn thụ, hai mắt nhất thời sáng rực, thèm nhỏ dãi lẩm bẩm, lão đại, ở đây có mười mấy gốc kinh hồn thụ, cây nhỏ nhất chắc cũng hơn ngàn năm tuổi. Nếu toàn bộ dùng để luyện chế ba loại hồn hương, đó sẽ là một khoản tài sản lớn đến mức nào. Lục Bình đưa chân ra định đá, lần này Đại Bảo đã khôn ra, nhanh chân bước về phía trước một bước, tránh được cú đá của Lục Bình. Lục Bình tức giận nói, nếu toàn bộ chặt đi để luyện chế hồn hương, ngươi có thể được bao nhiêu lợi ích? Những cây kinh hồn thụ này nếu có thể nuôi trồng thành công, lợi ích chẳng phải là chảy dài không dứt sao? Đại Bảo nhất thời nịnh nọc Lục Bình, vỗ ngực nói, vẫn là lão đại anh minh thần võ, ý nghĩ này Đại Bảo ta làm sao mà nghĩ ra được. Lão đại nếu luyện chế được hồn hương, Đại Bảo ta sẽ giúp lão đại phụ trách tiêu thụ, lão đại thấy thế nào? Lục Bình liếc nó một cái, nói, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu hồn hương có thể luyện chế ra? Cho dù luyện chế ra đủ cho chúng ta dùng, phần còn lại cũng chỉ có thể bán rải rác qua các kênh bí mật, như vậy mới không khiến chúng ta bị tu luyện giới chú ý, mà lại đạt được lợi ích lớn nhất. Đại Bảo còn định nói gì đó, nhưng đã bị Lục Bình tóm lấy cổ áo, nói, được rồi, không phải tương lai ngươi muốn nhắm vào hồn hương sao? Vậy bây giờ hãy góp sức trước đi, giúp ta di dời mười mấy gốc linh mục này vào Hoàng Kim Ốc. Chú ý, tuyệt đối không được làm đứt một sợi rễ nào, nếu không những cây kinh hồn thụ này sẽ bị tổn thương, tương lai hồn hương luyện chế ra phẩm chất cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Sắc mặt Đại Bảo trầm xuống, nhưng hiện giờ nó đã đạt tới đoán đan sơ kỳ, thực lực đã vượt xa thời kỳ dung huyết. Không cần phải như trước kia, mỗi lần giúp Lục Bình di chuyển thứ gì vào Hoàng Kim Ốc đều vì pháp lực hao hết mà ngất đi. Nhưng khi di dời mười mấy gốc cây đại thụ này, bộ rễ khổng lồ mang theo lượng đất bùn khổng lồ, cũng làm Đại Bảo có chút chịu không nổi. Để Đại Bảo đang lả đi trên mặt đất bên cạnh mấy chục cái hố đất khổng lồ, Lục Bình đã đi trước đến những nơi khác trong động thiên. Hắn phải tranh thủ thời gian để hái chọn lọc những linh thảo quý hiếm trong động thiên này. Dưới sự dẫn dắt của bầy tử tinh phong đang hái mật hoa, Lục Bình đã tìm thấy ba gốc linh trà thụ cấp cao nhất ở một nơi linh khí nồng đậm. Ba gốc linh trà thụ này đều đã có tuổi thọ khoảng 5.000 năm, lá trà hái xuống chứa đựng linh khí nồng đậm, tác dụng phụ trợ cho việc tu luyện của tu sĩ lớn hơn rất nhiều so với những loại linh trà cấp cao thông thường khác. Lục Bình rất thích uống trà và cực kỳ coi trọng phẩm chất của linh trà. Hàng năm, số linh thạch hắn chi cho linh trà cấp cao cũng đã lên tới mấy chục vạn. Lục Bình cũng đã từng thử trồng linh trà cấp cao trong Hoàng Kim Ốc, nhưng thứ nhất, linh trà cấp cao phải mất ít nhất 100 năm tỉ mỉ chăm sóc mới có thể thành công. Thứ hai, mầm giống linh trà cấp cao chất lượng tốt thực sự mà Lục Bình coi trọng lại cực kỳ khó tìm. Việc phát hiện ra ba gốc linh trà thụ 5.000 năm tuổi làm Lục Bình vui mừng khôn xiết. Ba gốc linh trà thụ này một năm tối đa cũng chỉ thu hoạch được khoảng 30 lạng linh trà cấp cao, nhưng với linh lực khổng lồ chứa trong cây 5.000 năm tuổi, giá trị của 30 lạng linh trà này có lẽ không dưới giá trị của 30 khối dưỡng hồn hương. Nữ vương Tử Tinh Phong là Tử Lam đang bận rộn trong động thiên, chỉ huy bầy ong khổng lồ tăng cường hái mật hoa. Nàng biết cơ hội này khó có được, lần sau có thể tìm thấy một động thiên hoàn toàn dùng để nuôi trồng linh thảo như thế này không biết phải đến bao nhiêu năm nữa. Tu vi của Tử La muốn thăng cấp, không chỉ dựa vào việc tu luyện tích lũy lâu dài, mà quan trọng hơn là dựa vào tinh hoa bách hoa mà Tử Lam hấp thu được trong quá trình ủ dịch đặc của Tử Tinh Phong Vương. Trước kia, trong mật địa của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, Tử Lam đã nhờ vào biển hoa linh thảo ở đó mà thành công đột phá tu vi lên đoán đan kỳ. Nhưng Long Hoài lão tổ đã nói rõ, trừ phi mỗi lần đều có một vườn linh thảo lớn tích lũy ngàn năm để Tử Lam chỉ huy bầy Tử Tinh Phong hái mật hoa và dùng nó để ngưng tụ lượng lớn tinh hoa bách hoa trong thời gian ngắn để đột phá tu vi, nếu không Tử Lam sẽ không còn hy vọng thăng cấp nữa. Lời nói của Long Hoài lão tổ từng làm Tử Lam vô cùng thất vọng. Nhưng sau đó, Tử Lam nhờ vào biển hoa trong mật địa bị sụp đổ mà một hơi đẩy tu vi lên đến đoán đan một tầng đỉnh phong. Rồi Lục Bình lại nói cho Tử Lam biết, các lão tổ của chân linh phái đã đồng ý cho nàng hái mật ở tất cả các vườn linh thảo của bổn phái, Điều đó mới làm Tử La một lần nữa nhìn thấy hy vọng thăng cấp. Không ngờ lần này, Lục Bình lại trực tiếp tìm thấy một động thiên chuyên dùng để nuôi trồng linh thảo trong bí cảnh của Doanh Thiên Phái. Mặc dù động thiên này đã mất đi sự quản lý của tu sĩ, linh thảo trong đó mọc lên một cách lộn xộn, nhưng linh khí trong động thiên này lại dồi dào, lại có mấy ngàn năm không bị ai quấy rầy, linh thảo bên trong mọc lên vô cùng rậm rạp, gần 1/3 đã đạt đến ngàn năm dược linh. Sau khi Lục Bình lần lượt cẩn thận di dời mười mấy gốc kinh hồn thụ và ba gốc linh trà thụ cấp cao 5.000 năm tuổi vào hoàng kim ốc, cũng đã trôi qua cả một ngày. Tử Lam chỉ huy bầy ong, mang theo thu hoạch khiến nàng vui mừng khôn xiết trở về tổ ong trong hoàng kim ốc. Trước khi vào hoàng kim ốc, Tử Lam hưng phấn nói với Lục Bình rằng nàng muốn chuẩn bị bế quan, vì nàng đã cảm giác được tinh hoa bách hoa chứa trong mật hoa hái được lần này trong động thiên đã đủ để nàng đột phá bình cảnh đoán đan một tầng, thành công lên cấp đoán đan tầng thứ hai. Mang theo đại bảo đang lưu luyến, Lục Bình một lần nữa trở lại hồ nước nhỏ giữa sơn cốc. Nhìn đại bảo vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn về phía cánh đồng linh thảo mênh mông trong động thiên bí cảnh, Lục Bình đá một cước, đẩy đại bảo vào trong hồ nước. Lục Bình nhảy vào hồ nước hội hợp với đại bảo, lần này không khuấy động hồ nước, mà đi thẳng lên trên. Đại bảo liền nghe thấy tiếng thác nước nổ vang đinh tai nhức óc từ xa đến gần. Đợi đến khi hai người một lần nữa từ trong nước nhảy ra, đã rơi xuống trước đầm nước lúc trước. Đại bảo nhìn Lục Bình hỏi, lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, về động phủ trước đã. Hai người dè dặt khởi động độn quang. Lục Bình khoác vân quang ngũ thải y ra ngoài độn quang, hai người liền biến mất giữa những đám mây trên trời. Lần này Lục Bình tỏ ra không vội không chậm. Đại bảo hỏi, lão đại, hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi, các lão tổ và tu sĩ đoán đan hậu kỳ của các phái Bắc Hải chắc cũng đã đến rồi, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người, ngài nói phải làm sao bây giờ? Lục Bình nhìn như không để ý đến việc phi độn, nhưng thực ra thần niệm vẫn luôn dò xét các ấn ký truyền thừa của chân linh phái mà mình đã để lại trên đường. Nghe vậy, hắn cười nói, ngươi quên là chúng ta đã biết chỗ của Doanh Thiên đạo tràng rồi sao? Đến lúc đó trực tiếp đi tìm là được. Đại bảo xem thường. Các lão tổ các phái khi bắt tay vào mở Doanh Thiên đạo tràng, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn bạo lực. Đến lúc đó, để phòng ngừa ngoại nhân thăm dò, tất nhiên sẽ bố trí trận pháp che đậy và bảo vệ, ngăn chặn thiên địa dị tượng do việc mở Doanh Thiên đạo tràng gây ra. Đồng thời, họ cũng sẽ phái người đi tuần tra xung quanh đạo tràng, ngăn cản các tu sĩ khác vô tình phát hiện ra âm mưu của các phái Bắc Hải. Đến lúc đó, Lục Bình sợ rằng còn chưa lẻn vào được, đã bị một số lão tổ của các môn phái có ý đồ khác giết người diệt khẩu rồi. Đại bảo mở miệng định nói gì đó, thì thấy sắc mặt Lục Bình đột nhiên vui mừng. Ấn ký truyền thừa của chân linh phái mà hắn bố trí trong một đám mây đã có người để lại ấn ký tương tự. Thông tin chứa trong những ấn ký này chỉ có những tu sĩ tinh anh cao cấp thực sự quan trọng của chân linh phái mới có thể hiểu được. Lục Bình dùng thần niệm đọc qua ấn ký một lần, phất tay đánh tan đám mây, độn quang thay đổi phương hướng, bay ngược lại hướng của sông Doanh Hà. Hơn 10 dặm sau, Lục Bình đi ngang qua một khoảng trống trong rừng cây, đột nhiên đưa tay chỉ vào một cây đại thụ dưới chân. Một đoàn linh quang từ một chiếc lá trên ngọn cây nổ tung. Lục Bình dùng thần niệm nhanh chóng quét qua từng mảnh linh tinh trước khi chúng tan biến và bị đốt cháy. Sau đó, hắn ngẩng đầu phân biệt phương hướng, rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời một lần nữa. Dưới một vách núi, độn quang của Lục Bình vừa rơi xuống đã bị một luồng thần niệm mạnh mẽ khóa chặt. Lục Bình lúc này tự cho rằng tu vi thần niệm của mình đã không thua kém tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường, nhưng khi luồng thần niệm này đến, một cảm giác tự ti thoáng nảy sinh trong lòng Lục Bình. Nhưng Lục Bình cũng không hoảng sợ vì tu vi thần niệm của đối phương vượt xa mình, bởi vì hắn rất quen thuộc với luồng thần niệm này. Đó chính là của đệ tử đời thứ hai đứng đầu chân linh phái, cũng có thể nói là người đứng đầu thực sự trong số các đệ tử đời thứ hai của toàn bộ tu luyện giới Bắc Hải, lão sư đạo lữ của mình, Khương Thiên Lâm lão tổ. Sau khi đi loanh quanh gần vách núi một lúc, Lục Bình không tìm được lối vào, cuối cùng cũng thấy được con đường do Huyền Thần chân nhân dùng một loạt đá cuội chỉ dẫn. Dựa theo chỉ dẫn của đá cuội, Lục Bình vừa vòng qua trận pháp ngăn cản, liền nghe thấy tiếng cười ha ha của Khương Thiên Lâm lão tổ, ta đã đoán là sư đệ nào của bổn phái đang du lịch ở Trung Thổ lại đến đây, còn dường như đã biết trước bổn phái sẽ đến Bắc Băng Nguyên, nên đã để lại ấn ký truyền thừa ở khắp nơi. Hóa ra là tiểu tử ngươi. Xem những ấn ký ngươi để lại, dường như cũng là từ một hai ngày trước, ngươi nói xem, sao lại đến Bắc Băng Nguyên trước chúng ta một bước? Lục Bình ngẩng đầu nhìn thấy năm người đang ngồi riêng ở bàn của mình. Người đứng đầu chính là Khương Thiên Lâm lão tổ, bốn người còn lại là Huyền Hư chân nhân, Huyền Sâm chân nhân, Huyền Thần chân nhân và Huyền Câu chân nhân. Chưa kịp trả lời câu hỏi của Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình đã bị sắc mặt trắng bệch của Huyền Câu chân nhân dọa cho một phen. Dáng vẻ này rõ ràng là biểu hiện của việc bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lục Bình thật ra đã tìm tới vách núi bí mật này và phát hiện ra tòa trận pháp tinh xảo bao phủ dưới đáy vực. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thần niệm của Khương Thiên Lâm lão tổ đã phát giác ra mình. Thế nhưng, dù thần niệm của Khương Thiên Lâm lão tổ đã phát hiện ra hắn từ trước, lão tổ vẫn không hề dẫn hắn vào trong trận pháp. Lục Bình thoáng nghĩ đã hiểu ngay dụng ý của Khương Thiên Lâm lão tổ. Rõ ràng là lão tổ đang muốn thử tài phá trận của hắn. Thần niệm của Lục Bình lập tức bao trùm toàn bộ trận pháp, hai mắt hắn lóe lên thanh quang, cẩn thận xem xét từng chi tiết bên trong. Nhưng điều khiến Lục Bình thất vọng là, dù có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành của trận pháp này, hắn lại không có cách nào phá giải nó mà không làm tổn hại đến nền móng của trận pháp. Lục Bình suy nghĩ một chút, đang định thi triển phá cấm thuật bí truyền của Phi Linh phái, nhưng lòng hắn đột nhiên khựng lại. Môn bí thuật này của Phi Linh phái, Lục Bình chưa từng thi triển trước mặt người khác, mà trận pháp trước mắt lại hiển nhiên xuất từ tay vị trận pháp tông sư mới tấn thăng của bổn phái, Huyền Thần Chân Nhân. Vậy liệu đây có phải là ý của Thiên Lâm lão tổ, hay là yêu cầu của chính Huyền Thần Chân Nhân muốn thử tài Lục Bình? Với kiến thức và nhãn lực của Huyền Thần Chân Nhân, chỉ cần Lục Bình thi triển phá cấm thuật bí truyền của Phi Linh phái, trận pháp trước mắt chắc chắn sẽ bị phá giải, nhưng bí thuật truyền thừa trong tay hắn e rằng cũng sẽ bị Huyền Thần Chân Nhân dễ dàng đoán ra. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, Lục Bình nhân cơ hội này, thông qua sư phụ mình, truyền thừa bộ bí thuật này xuống trong Chân Linh phái, lại còn có thể củng cố địa vị của Nhất Mạch Trọng Hoa. Nhưng bộ bí thuật này lại liên quan đến một kế hoạch tu luyện bí mật trọng yếu sau này của Lục Bình, hiện giờ vẫn chưa thể để người khác biết được. Công bằng mà nói, tòa trận pháp tinh xảo này, dù Lục Bình dựa vào thần niệm mạnh mẽ và Tam Thanh Chân Đồng vẫn không cách nào hoàn toàn phá giải, nhưng nếu kết hợp các thần thông pháp thuật, với thực lực của hắn, đập nát cả tòa trận pháp vẫn có thể làm được. Có điều, hắn hiển nhiên không thể làm như vậy. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành làm ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, chờ đợi vị tiền bối trong trận pháp dẫn mình vào. Sau khi đi theo con đường mà Huyền Thần Chân Nhân dùng sỏi đá chỉ dẫn để tiến vào trận pháp, Huyền Thần Chân Nhân cũng không hề hỏi Lục Bình chuyện gì liên quan đến trận pháp. Trong lòng Lục Bình tuy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị Huyền Câu Chân Nhân đang trọng thương trước mắt thu hút. Sắc mặt Huyền Câu Chân Nhân tái nhợt, dung mạo tiều tụy, hiển nhiên là do thương thế nặng trong người gây ra. Nghe được câu hỏi của Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình phải trả lời trước, đệ tử đã sớm hướng về tu luyện giới trung thổ. Trong sự kiện đảo hàng băng lần trước, đệ tử đã từng muốn theo sư bá đến Bắc Băng Nguyên tìm kiếm Ganh Thiên Đạo Tràng, nhưng các vị lão tổ không đồng ý. Sau đó, do duyên cơ xảo hợp, đệ tử phát hiện một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ siêu viễn cự ly dẫn đến trung thổ trong động phủ của Thanh Giảng lão tổ năm xưa. Đệ tử vui mừng khôn xiết, liền khởi động truyền tống trận, không ngờ lại bị đưa đến nơi này. Lời của Lục Bình nửa thật nửa giả, sơ hở rất nhiều, nhưng điều Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người quan tâm không phải là chuyện này, mà là việc Lục Bình có thể báo cáo rõ ràng vị trí tòa truyền tống trận này cho môn phái. Về phần Lục Bình có báo cáo kịp thời sau khi phát hiện truyền tống trận hay không, đối với các vị lão tổ của Chân Linh phái cũng không quan trọng. Truyền tống trận dù sao cũng là do Lục Bình phát hiện, hắn lợi dụng nó để thu lợi trước cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần sau này Lục Bình có thể báo cáo chuyện này với các vị lão tổ, thì trước đó thu được bao nhiêu lợi ích đều là bản lĩnh của cá nhân hắn. Một tòa truyền tống trận bí mật từ Bắc Hải Thông đến vùng giáp ranh giữa Trung Thổ và Bắc Băng Nguyên, dù chỉ là một tòa cỡ nhỏ chỉ đủ cho một người sử dụng, nhưng điều này cũng đủ khiến Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người mừng như điên. Bắc Hải và tu luyện giới Trung Thổ đã ngăn cách nhiều năm, chỉ cần nhìn việc đệ tử các phái Bắc Hải phải thông qua truyền tống trận của các đại môn phái ở Đông Hải mới có thể đến Trung Thổ du lịch là đủ biết. Hơn nữa, vì danh ngạch có hạn, người có tư cách nhận được xuất đi chỉ có thể là những đệ tử tinh anh trong hàng ngũ tu sĩ đoán đang hậu kỳ của các phái. Nay lại có một tòa truyền tống trận có thể kết nối Bắc Hải và Trung Thổ, ý nghĩa của nó đối với Chân Linh phái đang trên đà cuộc khởi là không cần nói cũng biết. Khương Thiên Lâm lão tổ và bốn vị chân nhân khác nhìn nhau, đều có thể thấy được niềm vui sướng ẩn sau trong ánh mắt của đối phương. Nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ rốt cuộc có công phu dưỡng khí thâm hậu nhất, rất nhanh đã che giấu được tâm tình của mình. Đồng thời, qua lời kể của Lục Bình, ông cũng đoán được không ít chân tướng. Cười nói như vậy, Thanh Giảng lão tổ năm xưa hẳn cũng có một động phủ ở đầu bên kia của truyền tống trận này. Xem ra, Thanh Giảng lão tổ đó cũng không đơn giản. Hơn nữa, từ tin tức mà Thương Hải Tông tiết lộ, Thanh Giảng lão tổ không chỉ là truyền nhân của Doanh Thiên phái, mà còn rất có khả năng biết được nơi ở chính xác của Doanh Thiên đạo tràng. Lòng Lục Bình không khỏi thán phục. Khương Thiên Lâm lão tổ ở trong môn phái luôn mang hình tượng một kỳ nhân không màng thế sự, tiêu dao tự tại. Nhưng tài trí thông tuệ mà ông thể hiện ra trong nháy mắt này lại khiến Lục Bình bội phục sát đất. Những vị lão tổ pháp tướng kỳ này, trải qua mấy trăm gần ngàn năm tu luyện mài dũa, thấm nhuần những chuyện lừa gạt đấu đá trong tu luyện giới, có ai là người dễ đối phó. Huyền Sâm chân nhân trầm ngâm một chút, nói, ý của sư huynh là, Doanh Thiên đạo tràng có thể đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Nghe lời Huyền Sâm chân nhân, ba vị chân nhân Huyền Hư, Huyền Câu, Huyền Thần không khỏi lộ vẻ thất vọng. Khương Thiên Lâm lão tổ ha hả cười một tiếng, nói, chuyện đó thì rất không có khả năng. Doanh Thiên phái là một đại môn phái thực lực hùng hậu trong tu luyện giới, trong tông môn cao thủ như mây, thực lực còn mạnh hơn Phi Linh phái một bậc. Thanh Giảng lão tổ bất quá chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, hơn nữa từ tình huống bị Thương Hải Tông truy sát năm đó mà xem, thực lực của hắn cũng không tính là cao minh. Với thực lực như vậy, cho dù là truyền nhân của Doanh Thiên phái, có thể giải được bao nhiêu cấm chế cao minh trong Doanh Thiên đạo tràng chứ? Lời của Khương Thiên Lâm lão tổ khiến ba vị chân nhân đều thở phào nhẹ nhõm, chính Huyền Sâm chân nhân cũng gật đầu tin phục. Lục Bình đối với suy đoán của Khương Thiên Lâm lão tổ vô cùng kính nể, sự thật quả nhiên giống như ông suy đoán. Trong Doanh Thiên đạo tràng, những khu vực mà Thanh Giảng lão tổ phá giải được chỉ là những nơi có một hoặc hai tầng cấm chế, còn khu vực được bao bọc bởi ba tầng cấm chế thì chỉ có một chỗ duy nhất. Lục Bình tuy cực kỳ bội phục kết luận suy đoán của Khương Thiên Lâm lão tổ, nhưng vẫn không ngờ rằng những điều ông đoán được không chỉ có bấy nhiêu. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn Lục Bình đang ra vẻ suy tư, cười hỏi, những thứ mà Thanh Giảng lão tổ năm đó lấy được từ Doanh Thiên đạo tràng, nghĩ rằng trong động phủ mà ngươi truyền tống đến cất chứa không ít. Ngươi có thứ gì không dùng đến mà muốn giao cho môn phái không? Lục Bình biết đây là Khương Thiên Lâm lão tổ đang nhắc nhở mình. Tu luyện giới kỵ nhất là không lo thiếu, chỉ lo không đều. Mặc dù những thứ này đều là Lục Bình đoạt được, dù hắn có keo kiệt không cho, người khác cũng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ có chút bất mãn với Lục Bình, sau này sẽ không có lợi cho sự phát triển của hắn trong môn phái. Bất quá, sau khi đem chuyện truyền tống trận nói cho mọi người, Lục Bình đã có chuẩn bị. Nghe Khương Thiên Lâm lão tổ đề cập, Lục Bình liền vung tay, ba bộ điển tịch bằng giấy dày cộp xuất hiện trong tay. Lục Bình cẩn thận dâng ba bộ điển tịch này đặt trước mặt Khương Thiên Lâm lão tổ. Mọi người thấy Lục Bình trịnh trọng như vậy, cũng hết sức kinh ngạc không biết nội dung của ba bộ điển tịch này là gì. Lúc này, sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn ba bộ điển tịch bằng giấy trước mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Ông rất cẩn thận nhận lấy, cực kỳ nhẹ nhàng mở ra một bộ, bắt đầu đọc nội dung bên trong. Một lúc lâu sau, Khương Thiên Lâm chân nhân đọc lướt qua ba bộ điển tịch, lúc này mới hài lòng gặp lại cất kỹ, thở dài nói, có ba bộ điển tịch này trong tay, chuyến đi Doanh Thiên đạo tràng lần này dù không thu hoạch được gì cũng đáng. Huyền Hư chân nhân ở bên cạnh kinh ngạc nói, Khương sư huynh, ba bộ điển tịch này rốt cuộc là vật gì, thật sự quý giá như vậy sao? Khương Thiên Lâm lão tổ ha hả cười một tiếng, thấy ba người còn lại cũng vẻ mặt hiếu kỳ, bèn giải thích, tu luyện giới này, ngoại trừ đệ nhất thế gia Vũ Văn gia tộc được hưởng di trạch của lão tổ, tương truyền năm đó khai thiên thất tổ giảng đạo thụ đồ, tổng cộng truyền xuống 7749 đạo phương pháp thành tựu chân linh, lần lượt đối ứng với 7 loại thuộc tính và 7 đại huyết mạch. Vì vậy, để đánh giá nội tình thực lực của một môn phái, một tiêu chuẩn rất quan trọng chính là xem môn phái đó có tổng cộng bao nhiêu bộ điển tịch truyền thừa hoàn chỉnh từ dung huyết kỳ đến pháp tướng hậu kỳ. Huyền Thần chân nhân lúc này cũng kinh ngạc hỏi, sư huynh, lẽ nào ba bộ điển tịch của Lục sư điệt lại là ba bộ điển tịch truyền thừa công pháp hoàn chỉnh? Khương Thiên Lâm lão tổ mỉm cười gật đầu, nói, chính xác. Một bộ gọi là Tứ Quý Luân Hồi Công, là công pháp thích hợp nhất cho tu sĩ huyết mạch loan thuộc tính một tu luyện. Một bộ tên là Thiện Quy Tức Quyết, là công pháp thích hợp nhất cho tu sĩ huyết mạch quy thuộc tính thủy tu luyện. Bộ thứ ba là Hàng Thiền Phổ, là công pháp tu luyện cho huyết mạch thiền thuộc tính băng. Khương Thiên Lâm giới thiệu xong ba bộ công pháp, bốn vị chân nhân còn lại đều vẻ mặt mừng rỡ. Phải biết rằng chân linh phái truyền thừa vạn năm, công pháp truyền thừa trong môn phái cũng không thiếu, nhưng công pháp hoàn chỉnh có thể tu luyện đến pháp tướng hậu kỳ tổng cộng mới chỉ có 6 bộ. Trừ 5 bộ chân truyền của chân linh phái, thì chỉ có Lâm Hải Thính Đào Quyết mà Lương Huyền Phong chân nhân năm xưa tìm được trong động phủ Trọng Huyền, bổ sung đầy đủ công pháp tu luyện của Liễu Thiên Linh lão tổ. Mà bây giờ lại thoáng cái có được 3 bộ, khiến cho số lượng công pháp truyền thừa hoàn chỉnh của chân linh phái tăng lên đến 9 bộ. Phải biết rằng 3 bộ công pháp này là truyền thừa của Doanh Thiên phái năm đó, tính chân thực của công pháp là không thể nghi ngờ. Nếu không, chúng tất nhiên sẽ không được cất giấu trong đàn tràng Doanh Thiên, nơi truyền thừa cuối cùng và quan trọng nhất của Doanh Thiên phái. Điều này sao có thể không khiến cho mọi người có mặt ở đây đều hưng phấn không thôi. Truyền thừa của môn phái càng rộng rãi và đầy đủ, không chỉ có nghĩa là tính phổ biến của truyền thừa được mở rộng, mà còn biểu thị rằng ngày càng nhiều tu sĩ thiên tài có thể nhờ vào truyền thừa đầy đủ mà không ngừng xuất hiện. Đây mới là căn bản cho sự quật khởi và thịnh vượng của một môn phái. Những thứ Lục Bình thu hoạch được trong động phủ Thanh Giảng dĩ nhiên không chỉ có vậy, Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người tự nhiên cũng rất rõ ràng. Nhưng ba bộ điển tịch tu luyện hoàn chỉnh này đối với chân linh phái đang trên đà quật khởi mà nói, không nghi ngờ gì đã giúp họ tăng cường đáng kể một trong những điểm yếu nhất. Thấy các vị tiền bối đã bình tĩnh lại sau niềm vui sướng khi nhận được ba bộ công pháp tu hành, Lục Bình suy nghĩ một chút, lại nói, thưa các vị sư bá, sư thúc, đệ tử còn có một chút tin tức liên quan đến Doanh Thiên đạo tràng muốn bẩm báo. Ngươi không nói ta cũng định hỏi ngươi, Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, ngươi đã có được di phủ của Thanh Giảng lão tổ, mà Thanh Giảng lão tổ hiển nhiên đã từng tiến vào Doanh Thiên đạo tràng, vậy thì nơi ở của hắn tất nhiên cũng có một ít tin tức liên quan đến Doanh Thiên đạo tràng. Lần này Khương Thiên Lâm lão tổ đã không đoán đúng, nhưng ông dù thế nào cũng không thể ngờ được Lục Bình đã hai lần ra vào Doanh Thiên đạo tràng. Lục Bình hắc hắc cười, nói, đệ tử trước đó đã tìm được Doanh Thiên đạo tràng, cũng đã ra vào hai lần. Vừa rồi, đệ tử phát hiện ấn ký truyền thừa của bổn phái mà các vị sư thúc sư bá để lại, chính là lúc vừa mới từ trong Doanh Thiên đạo tràng đi ra. Cái gì? Lần này, các vị chân nhân của chân linh phái rốt cục kinh hô thành tiếng, ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ cũng vẻ mặt bất ngờ nhìn Lục Bình. Huyền thần chân nhân có chút không tin hỏi lại, ngươi thật sự đã tìm được Doanh Thiên đạo tràng, và đã ra vào hai lần. Lục Bình khẽ cười, lấy ra pháp bảo đào quán màu xám tro, rồi kể lại quá trình mình tìm kiếm Doanh Thiên đạo tràng cho các vị tiền bối nghe. Nhìn ánh mắt của các vị tiền bối đang hướng về mình, Lục Bình có chút bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nói, thưa các vị sư bá, sư thúc, trải qua chính là như vậy. Trong toàn bộ Doanh Thiên đạo tràng, các khu vực được bao bọc bởi cấm chế phân bố theo hình dạng các vòng tròn đồng tâm. Hiện tại, khu vực ngoài cùng nhất là những nơi được bao phủ bởi 3 tầng cấm chế 7 màu, cùng với một phần khu vực được bao phủ bởi 2 tầng cấm chế 7 màu. Lúc này, mọi người mới từ trong câu chuyện của Lục Bình tỉnh lại. Sau đó, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Huyền Thần chân nhân, nhân vật cấp tông sư trận pháp duy nhất của chân linh phái. Tại hiện trường, ngoài Lục Bình ra, không ai có quyền lên tiếng hơn bà. Huyền Thần chân nhân trầm ngâm một lát, nói, nghe nói lần trước ở ngoài đảo Hàng Băng, ngươi và Trương Hy Di của Thương Hải Tông đã đánh một trận ngang tay. Lục Bình gãi đầu, tuy không biết vì sao Huyền Thần chân nhân lại hỏi đến chuyện ở đảo Hàng Băng, nhưng vẫn đáp, lần đó, đệ tử đã mượn lợi thế từ Huyền Băng đại trận do sư thúc bày bố. Huyền Thần đối với câu trả lời của Lục Bình dường như không hài lòng, tiếp tục hỏi, nếu ngươi và hắn công bằng đánh một trận, thắng bại sẽ ra sao? Lục Bình thấy Huyền Thần chân nhân hỏi kỹ càng, dường như tầm quan trọng của chuyện này không thua kém gì việc phá giải cấm chế 7 màu trong Doanh Thiên đạo tràng. Lục Bình trầm ngâm một chút, cân nhắc từng lời nói, nếu Trương Hy Di ngày đó không che giấu quá nhiều thực lực, đệ tử tự tin dù không phải là đối thủ của hắn, cũng có thể dây dưa được một hồi. Ít nhất, toàn thân trở lui dưới tay hắn không có vấn đề gì. Lục Bình nói như vậy tự nhiên là có giữ lại. Trong các lá bài tẩy của hắn, ít nhất Thất Bảo Lôi Hồ và Bản Mệnh Nguyên Thần đại trận đều chưa bại lộ, huống chi trải qua mấy ngày nay, Lục Bình liên tiếp có được 3 món pháp bảo cấp dưỡng linh, thực lực lại có tăng lên. Nếu lại đối đầu với Trương Hy Di, thắng bại vẫn còn chưa biết. Dù vậy, sau khi nghe Lục Bình chính miệng xác nhận, mọi người trên mặt ít nhiều vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Hy Di là cao thủ đã ngưng kết kim đan phẩm cấp cao, còn Lục Bình hiện tại bất quá chỉ là một đệ tử tam đại vừa mới thăng cấp đoán đan hậu kỳ. Trên mặt Huyền Thần chân nhân thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu tĩnh tâm lại, dường như đang tính toán điều gì đó. Các vị chân nhân xung quanh, bao gồm cả Khương Thiên Lâm lão tổ, đều không lên tiếng quấy rầy. Lần này, chân linh phái tuy do Khương Thiên Lâm dẫn đầu, nhưng không nghi ngờ gì, người chỉ huy tất nhiên là Huyền Thần chân nhân, vị tông sư trận pháp này. Đáng tiếc là chân linh phái còn có một vị cao thủ nổi tiếng về phá giải cấm chế là Lương Huyền Phong chân nhân. Hắn lúc này đang bế quan ở thời khắc then chốt nhất để đột phá pháp tướng kỳ, nếu không đội hình của chân linh phái tiến vào Doanh Thiên đạo tràng lần này sẽ còn mạnh hơn. Ước chừng một tuần trà trôi qua, Huyền Thần chân nhân rốt cục thở phào một hơi dài. Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh cười nói, sư muội đã có kết quả rồi sao? Lần này chúng ta nên chọn sách lược nào để có thể giành được tiên cơ trong cuộc cạnh tranh với các phái? Huyền Thần chân nhân gật đầu với Khương Thiên Lâm lão tổ, nhưng không vội trả lời mà quay sang hỏi Lục Bình một lần nữa, ngươi có biết vì sao vừa rồi ta không dẫn ngươi vào trận pháp ngay lập tức không? Lục Bình thầm nghĩ quả nhiên là ý của Huyền Thần chân nhân đã ngăn mình ở ngoài trận pháp. Hắn cười khổ đáp, chắc là sư thúc muốn khảo nghiệm đệ tử một phen, chỉ là đệ tử đã làm sư thúc thất vọng. Trận pháp của sư thúc quá huyền diệu, đệ tử không cách nào phá giải. Huyền Thần chân nhân gật đầu, đang định nói gì đó thì Huyền Câu chân nhân ở bên cạnh lại nói, hay là để ta nói. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn về phía Huyền Câu chân nhân, lại thấy bà lộ vẻ tiếc nuối, nói, Lục sư điệt hiện đã là vị luyện đan tông sư thứ 3 của bổn phái, chắc cũng đã nhìn ra sư thúc ta hiện là người bị thương nặng, một thân thực lực e rằng không thể phát huy được 2-3 phần. Chuyện Doanh Thiên đạo tràng đã là vô lực tham dự. Lúc trước, chúng ta còn đang tiếc nuối vì thiếu một người tham gia khai mở Doanh Thiên đạo tràng, nay Lục sư điệt đã đến, với thực lực của hắn, vốn dĩ còn hơn ta, hãy để hắn thay ta đi, nghĩ rằng thu hoạch của bổn phái trong Doanh Thiên đạo tràng sẽ còn lớn hơn. Lục Bình đang định nói gì, lại thấy Huyền Câu chân nhân mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn lấy ra một hộp ngọc từ pháp khí trữ vật bên hông, đưa cho Khương Thiên Lâm lão tổ, nói, nghe Lục sư điệt vừa nói, mỗi một tầng cấm chế trong Doanh Thiên đạo tràng đều có 7 màu, vậy thì phá cấm phù cũng phải đạt đến 3 màu mới có thể làm suy yếu nó được. Trong hộp này là những lá phá cấm phù 3 màu trở lên mà ta và sư phụ đã chế luyện trong những năm gần đây. Trong đó, loại 3 màu có 6 lá, 4 màu có 3 lá, còn loại 5 màu thì chỉ có 2 lá do sư phụ chế luyện. Khương sư huynh xin hãy thận trọng sử dụng, vì bổn phái mà tranh đoạt thu hoạch lớn nhất. Khương Thiên Lâm lão tổ thầm than một tiếng, nhận lấy hộp ngọc từ tay Huyền Câu chân nhân, nói, sư muội hãy yên tâm. Huyền Câu chân nhân là thiên tài chế phù đệ nhất của chân linh phái, hiện tại cũng là cao thủ chế phù thứ 2 của phái, chỉ sau Thiên Tuyết lão tổ. Đây cũng là lý do quan trọng vì sao Huyền Câu chân nhân với tư chất bình thường lại có thể bái nhập môn hạ của Thiên Tuyết lão tổ và trở thành phó các chủ của chế phù các. Nếu không có Thiên Tuyết lão tổ chiếu cố, với tư chất bình thường của Huyền Câu chân nhân, tu vi của bà tối đa cũng chỉ dừng lại ở Đoán Đan trung kỳ, làm sao có thể đạt tới tu vi Đoán Đan bát tầng như hiện tại, thậm chí còn có thể nhòm ngó con đường pháp tướng kỳ. Vốn dĩ lần này Thiên Tuyết lão tổ đã tranh thủ cho Huyền Câu chân nhân một suất tham gia khai mở Doanh Thiên đạo tràng, chính là hy vọng bà có thể tìm kiếm cơ duyên trong đàn tràng. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng Huyền Câu chân nhân lại bị trọng thương sau khi đến Trung Thổ. Vì không muốn ảnh hưởng đến đại cục cạnh tranh của Chân Linh phái với các phái khác, bà đành phải đem cơ duyên đến tay chấp tay nhường lại cho Lục Bình. Lúc này, Lục Bình rốt cục tìm được cơ hội, tức giọng hỏi, Huyền Câu sư thúc, vì sao người lại bị trọng thương như vậy? Đã dùng đan dược chữa thương chưa, có cần đệ tử giúp gì không? Huyền Câu chân nhân cười khổ một tiếng, nói, mặc dù đã sớm nghe nói thế cục tu luyện giới Trung Thổ không mấy tốt đẹp, nhưng ta nghĩ Trung Thổ là thánh địa của cả tu luyện giới, một khi những môn phái lớn ra tay, thế cục dù sao cũng sẽ được kiểm soát. Nhưng không thể ngờ thế cục Trung Thổ đã mục nát đến mức này. Không chỉ Tu La nhất tộc và Tu Ma nhất tộc đồng thời xuất hiện, mà xem ra hai tộc này còn liên thủ, trực tiếp tấn công một đại môn phái như Thương Vũ phái. Cái gì? Sắc mặt Lục Bình biến đổi. Những năm gần đây, theo địa vị trong tu luyện giới ngày càng cao, hắn cũng biết ngày càng nhiều bí mật. Tu La nhất tộc, Lục Bình đã gặp mấy lần, còn từng giao thủ với chúng. Người Tu Ma, Lục Bình tuy chưa từng gặp, nhưng từ chỗ Thiên Cầm lão tổ đã biết được, ở Vẫn Lạc Đại quần đảo tại Đông Hải đã có người Tu Ma xuất hiện. Nhưng Lục Bình dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, ở một nơi tụ tập các danh môn đại phái như Trung Thổ, Tu La nhất tộc và Tu Ma nhất tộc đã lộng hành đến mức bắt đầu tấn công các đại môn phái. Đại môn phái đó. Đó là nơi mà cả tu luyện giới Bắc Hải đều phải ngưỡng vọng. Có thể thấy thế cục mục nát của Trung Thổ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những tin tức Lục Bình nghe được từ Đông Hải. Một khi loại đại kiếp này lan đến tu luyện giới Bắc Hải, Lục Bình đã không thể tưởng tượng Chân Linh phái nên chống cự như thế nào. Tu La nhất tộc và Tu Ma nhất tộc là hai chủng tộc bí ẩn nhất trong tu luyện giới, cũng là hai chủng tộc khiến cả tu luyện giới nghe mà biến sắc. Tu La nhất tộc thường xuất hiện trong các lần đại kiếp của tu luyện giới, còn tần suất xuất hiện của Tu Ma nhất tộc lại không cao. Nhưng một khi Tu Ma nhất tộc xuất hiện trong đại kiếp, tổn thất của tu luyện giới thường sẽ tăng lên gấp bội. Nguồn gốc và sự xuất hiện của hai đại chủng tộc này vĩnh viễn là một bí ẩn. Chúng thường xuất hiện đột ngột không theo quy luật nào, và mỗi lần xuất hiện đều sẽ khuấy động một trận tinh phong huyết vũ liên lụy toàn bộ tu luyện giới. Mỗi lần xuất hiện xong, tất cả đều sẽ dẫn đến sự thay đổi toàn cục của tu luyện giới. Vì vậy, mỗi khi hai đại chủng tộc này xuất hiện, sẽ bị cả tu luyện giới gọi là đại kiếp. Mỗi lần đại kiếp của tu luyện giới giáng lâm tuy nói là không có quy luật, nhưng về cơ bản đều duy trì khoảng cách trên ngàn năm. Đây cũng là lý do vì sao trong số các tu sĩ thế hệ thứ nhất của Chân Linh phái, người lớn tuổi nhất là Thiên Tượng lão tổ cũng chỉ mới hơn 900 tuổi. Lục Bình sớm đã có nghi ngờ về điều này, bởi vì tu sĩ pháp tướng kỳ ít nhất cũng có 800 năm tuổi thọ. Sau khi thăng cấp pháp tướng trung kỳ, tuổi thọ của tu sĩ cao nhất thậm chí có thể lên đến 1200 tuổi, còn tu sĩ pháp tướng hậu kỳ lại càng có thể đạt đến 1500 tuổi. Chân Linh phái truyền thừa vạn năm, tuy trước đây chưa phát triển thành đại môn phái, nhưng truyền thừa của tu sĩ pháp tướng kỳ cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Nhưng vì sao trong số những người như Thiên Tượng lão tổ, lại không có lão tổ pháp tướng kỳ của thế hệ trước còn sống? Vốn Lục Bình hoài nghi rằng những lão tổ pháp tướng có bối phận cao hơn thế hệ thứ nhất của Chân Linh phái có lẽ đang ẩn cư ở nơi nào đó. Nhưng theo tu vi và địa vị của Lục Bình tăng lên, hắn nắm giữ ngày càng nhiều bí mật của Chân Linh phái, liền biết được trên Thiên Tượng lão tổ, quả thật không có tu sĩ cổ xưa hơn tồn tại. Sau đó, Lục Bình từng đem nghi vấn này hỏi sư phụ mình là Liễu Thiên Linh, mới biết được trong thế hệ của Thiên Tượng lão tổ cũng có 6 vị lão tổ pháp tướng, trong đó 2 vị lại là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Chỉ là sau này đại kiếp của tu luyện giới lan đến Bắc Hải, 6 vị lão tổ đó vì bảo vệ Chân Linh phái, chống lại sự tấn công của Tu La nhất tộc, đã có 4 vị trước sau tử trận. 2 vị lão tổ còn lại sau đại kiếp cũng đều thọ nguyên tổn hao nhiều, truyền thừa của Chân Linh phái một lần xuất hiện thời kỳ giáp hạt, đến thời khắc nguy hiểm nhất. May mắn là lúc đó đại kiếp vừa mới hạ màn, các phái ở Bắc Hải cũng bị thương nặng, mỗi nhà đều đang liếm láp vết thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, vì vậy Chân Linh phái mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này. Sau khi miễn cưỡng bồi dưỡng được 4 vị tu sĩ pháp tướng là Thiên Tượng, Thiên Tuyết, Thiên Phàm, Thiên Khang, 2 vị lão tổ thế hệ cũ của Chân Linh phái liền lần lượt ngã xuống. Chân Linh phái cuối cùng cũng thực hiện được sự quá độ truyền thừa của tu sĩ pháp tướng. Sau nữa, Thiên Giang, Thiên Tượng 2 vị lão tổ cũng lần lượt tu luyện lên pháp tướng kỳ. Thực lực của Chân Linh phái cũng nhất cử khôi phục đến mức trước đại kiếp. Còn Huyền Linh phái sau đại kiếp lại không thể phục hồi nguyên khí nhanh chóng như Chân Linh phái, dần dần bị Chân Linh phái rút ngắn khoảng cách. Lục Bình tuy từng giao thủ với Tu La nhất tộc và chém giết không ít Tu La, nhưng sau đó hắn cũng biết những Tu La mình gặp chỉ là những tiểu Tu La yếu nhất, chưa trưởng thành trong Tu La nhất tộc. Tu La thực sự trưởng thành đều có thực lực của Đoán Đan Trung Hậu Kỳ, còn Đại Tu La trong Tu La nhất tộc thì có thể sánh ngang với Tu Sĩ Pháp Tướng Kỳ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Bình, Khương Thiên Lâm lão tổ giải thích, Thương Vũ Phái là điểm đến của truyền tống trận siêu viễn cự ly từ Tử Phù Các ở Đông Hải đến Trung Thổ. Lần này, họ bị Tu La nhất tộc và Tu Ma nhất tộc liên thủ tấn công trực diện. Tuy đã bị đánh lui, nhưng Thương Vũ Phái lần này cũng tổn thất không nhỏ. Lúc đó, chúng ta vừa mới truyền tống đến Thương Vũ Phái, liền gặp phải đại chiến giữa hai bên. Chúng ta đành phải ra tay tương trợ Thương Vũ Phái, sư muội Huyền Câu của ngươi chính là lúc đó bị một con Tu La đánh lén, bị trọng thương. Sắc mặt Lục Bình ngưng trọng gật đầu, nói, sư thúc đã dùng đan dược chữa thương chưa? Huyền Câu chân nhân cười khổ nói, đã dùng Chung Đỉnh đan do Thiên Lô sư thúc luyện chế. Lần này, Thiên Lô sư thúc đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một viên Chung Đỉnh đan để phòng bất trắc. Không ngờ ta đây còn chưa vào Doanh Thiên đạo tràng đã lãng phí mất viên thánh dược chữa thương này. Chung Đỉnh đan là thánh dược chữa thương nổi tiếng Bắc Hải mà Thiên Lô lão tổ đã luyện chế sau khi trở thành luyện đan tông sư. Độ khó luyện chế của loại đan dược này tuy chỉ đạt đến cấp bậc nửa bước pháp tướng kỳ, nhưng hiệu quả trị liệu thậm chí có thể có tác dụng đối với cả tu sĩ pháp tướng kỳ. Điều duy nhất không hoàn hảo là linh thảo cần thiết để luyện chế loại đan dược này cực kỳ quý giá, thậm chí còn quý hơn cả linh thảo cần cho đan dược pháp tướng kỳ thông thường. Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này nói, thương thế của sư muội Huyền Câu của ngươi rất nặng, lúc đó suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù dùng một viên Chung Đỉnh đan đã hòa hoãn thương thế, nhưng muốn khỏi hẳn e rằng phải mất mấy năm hồi phục. Chúng ta vốn định đưa Chung Đỉnh đan của mình cho nàng dùng, nhưng nàng lại cho rằng chuyến đi Trung Thổ lần này nguy cơ tứ phía, kiên quyết không chịu dùng Chung Đỉnh đan của chúng ta. Huyền Câu chân nhân đang định nói gì, Khương Thiên Lâm lão tổ đã giơ tay lên, tiếp tục nói, nhưng lần này hiển nhiên là trời không tuyệt đường người. Không ngờ tiểu tử ngươi lại đến đây trước chúng ta một bước. Có ngươi, một luyện đan tông sư ở đây, chắc sư muội Huyền Câu của ngươi lần này sẽ yên tâm dùng Chung Đỉnh đan của chúng ta rồi. Ta nghe từ sư bá Lương Huyền Phong của ngươi nói, ngươi mới chỉ là Đoán Đan sơ kỳ đã luyện chế được Chung Đỉnh đan. Lời này của Khương Thiên Lâm lão tổ là nói với Lục Bình, nhưng thực ra cũng là đang nói với Huyền Câu chân nhân. Huyền Câu chân nhân lúc này lại nói, Lục sư điệt tuy đã trở thành luyện đan tông sư, nhưng linh thảo để luyện chế một viên Chung Đỉnh đan thực sự quá quý giá, trong tay Lục sư điệt chưa chắc đã có đủ. Ta dùng một viên Chung Đỉnh đan, tính mạng đã không còn lo ngại, còn lại chẳng qua là tốn thêm mấy năm nghỉ ngơi thôi. Chung Đỉnh đan trong tay các vị sư huynh sư muội cứ giữ lại để phòng bất trắc. Huống chi lần này trọng thương, căn cơ tu luyện của ta đã dao động, thăng cấp pháp tướng kỳ gần như không có hy vọng. Thương thế trì hoãn 2 năm hay sớm 2 năm hồi phục có gì khác biệt đâu chứ? Lúc này, Lục Bình đã cơ bản hiểu ra nguyên do sự việc. Huyền Câu chân nhân sở dĩ từ chối dùng Chung Đỉnh đan của người khác, e rằng nguyên nhân lớn nhất là bà đã cho rằng mình không còn hy vọng thăng cấp pháp tướng kỳ. Lục Bình suy nghĩ một chút, lại từ trong những trữ vật lấy ra một bộ điển tịch. Chất liệu của bộ điển tịch này giống hệt ba bộ điển tịch tu luyện hoàn chỉnh lúc trước, nhưng nội dung bên trong lại có nhiều chỗ rời rạc, hiển nhiên là một bộ tàng thiên. Lục Bình thấy mọi người đều nhìn về phía mình, liền đưa bộ tàng thiên điển tịch cho Huyền Câu chân nhân đang vẻ mặt nghi hoặc, nói, sư thúc, người cứ xem qua bộ điển tịch này rồi hãy nói. Huyền Câu chân nhân không biết Lục Bình đang có ý đồ gì, liền mở bộ tàng thiên trong tay ra xem. Khi Huyền Câu chân nhân mở trang đầu tiên của bộ tàng thiên, sắc mặt bà liền sững sờ, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc. Theo từng trang tàng thiên lướt qua tay Huyền Câu chân nhân, biểu cảm trên mặt bà đầu tiên là trở nên dạt dào, tiếp theo lại mừng như điên, nhưng sau đó lại trở nên thâm trầm, cuối cùng là ngưng trọng, hiển nhiên đã bị nội dung trong tàng thiên hấp dẫn sâu sắc. Một lúc lâu sau, Huyền Câu chân nhân lật đến trang cuối cùng của bộ tàng thiên, lúc này mới ngẩn ra, phản phất nhớ ra điều gì đó, ý còn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn Lục Bình đang nở nụ cười dễ chịu trước mắt. Sau đó, bà ấy nấy cười với những người khác, nói, đối với ta mà nói, bộ tàng thiên điển tịch này còn quý giá hơn ba bộ công pháp tu luyện hoàn chỉnh kia gấp trăm lần. Nhìn mọi người vẻ mặt nghi vấn, Huyền Câu chân nhân lúc này mới hỏi Lục Bình, đây cũng là điển tịch truyền thừa ngươi lấy được từ trong Doanh Thiên đạo tràng. Lục Bình trịnh trọng gật đầu, nói, sư thúc, bộ điển tịch này không hoàn toàn, chắc trong đàn tràng vẫn còn các phần khác. Nếu có thể thu thập đủ, cho dù căn cơ tu luyện bị tổn thương, ngài thăng cấp pháp tướng kỳ cũng chưa chắc đã không có hy vọng. Huyền Câu chân nhân vuốt ve bộ tàng thiên trong tay, cảm khái nói, đâu chỉ cần phần còn lại, chính nửa bộ tàng thiên này đã bổ sung cho ta một lỗ hổng tu hành cực lớn. Huyền Thần chân nhân hiếu kỳ nói, sư tỷ, rốt cuộc là điển tịch gì mà lại khiến sư tỷ coi trọng như vậy? Huyền Câu chân nhân gật đầu với Lục Bình, sau đó đưa bộ điển tịch trong tay cho Khương Thiên Lâm lão tổ bên cạnh, lúc này mới nói, nửa bộ điển tịch này là điển tịch truyền thừa về chế luyện phù lục và tu phù của Doanh Thiên phái. Ta đi theo con đường tu phù giống như Tử Phù Các, nhưng truyền thừa loại này của bổn phái lại không đầy đủ. Ta lại không có bản lĩnh như Thiên Tuyết sư phụ, dùng thiên phú tư chất để bù đắp cho sự thiếu sót của công pháp tu hành. Vốn dĩ thăng cấp pháp tướng kỳ là không có bao nhiêu hy vọng, nhưng nửa bộ điển tịch này lại có thể giúp ta hoàn thiện không ít sơ hở trong tu hành, đối với việc tu luyện sau này của ta rất có lợi. Nhìn gương mặt mừng rỡ của mọi người, Huyền Câu chân nhân rốt cục cũng lộ ra nụ cười, chỉ nghe bà nói tiếp, nhưng điều quan trọng không chỉ có vậy. Trong nửa bộ điển tịch này còn có một loại truyền thừa hoàn chỉnh về một loại phù lục quý giá, mà loại truyền thừa này cho dù ở một số đại môn phái cũng chưa chắc đã thu thập được đầy đủ. Lần này đến lượt Huyền Hư chân nhân không nén được hiếu kỳ, vội hỏi, là truyền thừa gì? Huyền Câu chân nhân còn chưa nói, Khương Thiên Lâm chân nhân bên cạnh đang lật xem nửa bộ điển tịch cũng hít một hơi khí lạnh, nói, lại là truyền thừa hoàn chỉnh của Thất Thải Phá Cấm Phù. Huyền Hư chân nhân há to miệng, nói, cái gì, phá cấm phù? Mà còn là Thất Thải Phá Cấm Phù. Khương Thiên Lâm lão tổ gặp lại bộ điển tịch trong tay, nói với Lục Bình, nửa bộ điển tịch nguyên bản này ta muốn cùng ba bộ điển tịch tu luyện hoàn chỉnh kia mang về môn phái cất giữ. Nếu ngươi cần thì có thể ghi chép lại một bản sao. Lục Bình cười nói, đệ tử vốn dĩ muốn nộp những điển tịch này cho môn phái, bản sao đã sớm chép lại rồi. Thái độ của Lục Bình hiển nhiên khiến Khương Thiên Lâm lão tổ rất hài lòng, chỉ nghe ông nói, Lục Sư Điệt, đây mới chỉ là một chút thu hoạch trong Doanh Thiên Đạo Tràng thôi, xem ra thu hoạch trong Doanh Thiên Đạo Tràng lần này quả thật đáng mong đợi. Mọi người đều mỉm cười gật đầu, Lục Bình có thể nhìn ra sự hưng phấn ẩn giấu trong mắt họ. Khương Thiên Lâm lão tổ đưa một bình ngọc cho Huyền Câu chân nhân, nói, sư muội, lần này chắc sẽ không từ chối dùng viên trung đỉnh đan này nữa chứ. Huyền Câu chân nhân còn đang do dự, Lục Bình lúc này lại nói, sư thúc, thương thế của người bây giờ tốt nhất là nên dùng thêm một viên trung đỉnh đan. Như vậy không chỉ có thể rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục, mà còn có thể giảm thiểu ảnh hưởng của thương thế đến căn cơ tu luyện của ngài. Về phần trung đỉnh đan, ngài cứ yên tâm. Đệ tử ở đây cất chứa không ít linh thảo, có thể khai lò luyện chế ngay. Huống chi lần này đệ tử còn có một việc muốn bẩm báo, đó là về một linh thảo viên cỡ lớn trong một bí cảnh của Doanh Thiên Phái, nhưng lần này lại phải nhờ đến Khương Sư Bá ra tay mới được. Huyền Câu chân nhân nghe Lục Bình nói vậy, hai mắt tức thì sáng lên. Khương Thiên Lâm lão tổ đã đưa trung đỉnh đan trong tay cho Lục Bình, sau đó vừa cười vừa hỏi, ồ, trong sơn mạch Doanh Thiên lại còn có bí cảnh của Doanh Thiên Phái năm đó lưu truyền lại sao? Mà lại còn phải do ta ra tay mới được. Cứ nói nghe xem nào, xem ngươi lại mang đến tin tức tốt gì cho chúng ta đây. Lục Bình đang định đem chuyện bí cảnh phát hiện ở dưới đầm nước thác đổ báo cho Khương Thiên Lâm lão tổ, lại thấy Khương Thiên Lâm lão tổ phản phất như đã nhận ra điều gì, đưa tay ngăn Lục Bình lại. Lục Bình nhận ra thần niệm của Khương Thiên Lâm lão tổ đang dò xét gì đó bên ngoài trận pháp, liền vội ngưng lời, đồng thời cũng tỏa thần niệm của mình ra, nhưng không thu hoạch được gì. Đang lúc Lục Bình có chút khó hiểu, mấy đạo độn quang lại đột nhiên xuất hiện trong phạm vi thần niệm của hắn. Lục Bình chợt hiểu ra, lúc này mới biết thần niệm của mình tuy không thua kém tu sĩ pháp tướng kỳ bình thường, nhưng so với những lão tổ pháp tướng kỳ đỉnh phong như Khương Thiên Lâm lão tổ, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn Lục Bình một cái, sau đó cười nói với mọi người bên cạnh, có khách đến, chúng ta ra ngoài nghênh đón một phen. Lúc này, sắc mặt Huyền Sâm chân nhân cũng khẽ động, hiển nhiên cũng đã phát hiện có độn quang bay tới. Ngay sau đó, Huyền Hư chân nhân cũng phát hiện điều gì đó, còn Huyền Thần chân nhân và Huyền Câu chân nhân thì là những người cuối cùng cảm nhận được. Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu với Huyền Thần chân nhân. Huyền Thần chân nhân vung tay áo ra ngoài, trận pháp dưới đáy vách núi tức thì mở rộng. Nơi xa liền truyền đến một tiếng cười sảng khoái, Khương sư điệt cước trình thật nhanh, ta và Tam Minh đạo hữu vừa mới chạy tới. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn độn quang từ trên khe hở đáp xuống, sau khi độn quang tan đi, bốn gã tu sĩ từ đó bước ra. Hai người đi đầu chính là Đồng Kiếm lão tổ của Ngọc Kiếm phái và Tam Minh lão tổ của Sùng Minh phái mà Lục Bình từng gặp ở đảo Hàng Băng. Hai người phía sau đều có tu vi đoán đan cửu tầng, hiển nhiên là tu sĩ đoán đan hậu kỳ của hai phái tham gia vào Doanh Thiên Đạo Tràng lần này. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, hai vị tiền bối đến cũng không muộn. Ngay sau đó, ông nghiêng đầu lại cười nói với hai gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ phía sau hai vị lão tổ, Hoắc huynh, Tử Dương huynh, nhị vị vẫn khỏe chứ? Hai gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ này hiển nhiên quen biết với nhóm Khương Thiên Lâm lão tổ, hai bên hàn huyên một lát, lúc này mới được nhóm Khương Thiên Lâm lão tổ nghênh vào trong trận pháp. Đồng Kiếm lão tổ nhìn năm gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ sau lưng Khương Thiên Lâm lão tổ, do dự một chút rồi nói, Khương sư điệt, lần này hai phái chúng ta sẽ lấy quý phái làm đầu, chỉ là trước đó đã nói xong quý phái chỉ có thể có bốn gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo, nhưng sao bây giờ lại có năm người. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Tam Minh lão tổ hiển nhiên cũng đã chú ý tới chuyện này, nhưng Đồng Kiếm lão tổ miệng nhanh lòng thẳng, đã nói ra trước một bước. Khương Thiên Lâm lão tổ thở dài một hơi, nói, hai vị cũng là từ trung thổ mà đến. Chắc hẳn trên đường đi cũng đã hiểu rõ thế cục trung thổ. Không giấu gì hai vị tiền bối, lần này vốn là Huyền Câu sư muội, Huyền Thần sư muội, Huyền Sâm sư đệ và Huyền Hư sư đệ bốn người cùng vãn bối đến đây. Chỉ là sau khi đi ra từ Thương Vũ phái, lại đụng phải Tu La nhất tộc và Tu Ma nhất tộc liên thủ tấn công hộ phái đại trận của Thương Vũ phái. Chúng ta may mắn gặp dịp, đành phải tương trợ Thương Vũ phái, không ngờ Huyền Câu sư muội lại bị một gã tu la đánh lén trọng thương trong đại chiến. Khương Thiên Lâm lão tổ kể lại cuộc gặp gỡ của họ cho bốn người nghe, cuối cùng mới nói, không ngờ Lục sư Điệt tình cờ cũng đang du lịch gần đây, chúng ta liền dùng ấn ký truyền thừa của bổn phái tìm Lục sư Điệt đến, để hắn thay thế Huyền Câu sư muội tham gia vào việc mở ra Doanh Thiên đạo tràng lần này. Ta Minh lão tổ gật đầu, nói, thì ra là vậy. Lần này chúng ta trên đường đi tuy cũng thấy không ít dấu vết tàn phá của Tu La nhất tộc và Tu Ma nhất tộc, nhưng cũng vạn lần không ngờ hai tộc này lại dám liên thủ tấn công đại môn phái. Nếu không phải Khương sư Điệt tận mắt nhìn thấy, chúng ta dù thế nào cũng không thể tin được thế cục trung thổ đã mục nát đến thế. Ba vị lão tổ chỉ trao đổi sơ qua về thế cục trung thổ, liền lại đặt sự chú ý vào Doanh Thiên đạo tràng trước mắt. Ta Minh lão tổ trầm ngâm một chút, nói, vừa rồi trên đường đến đây, nửa đường gặp được yên thận của Thủy Yên Các. Theo lời nàng nói, hình như Thương Hải Tông lần này cũng chỉ đến sớm hơn các phái chúng ta một hai ngày. Đồng Kiếm lão tổ cũng chen vào nói, không chỉ vậy, trong cuộc chiến ở đảo Hàng Băng lần trước, Lăng cổ phái không cử tu sĩ pháp tướng đến, chúng ta vốn tưởng Lăng cổ phái đã ngầm ngã về phía Quý phái. Không ngờ lại là do Lăng cổ phái hình như đã xảy ra mâu thuẫn với Huyền Linh phái, lúc này Thương Hải Tông lại chen ngang một gạch. Hiện tại, tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Lăng cổ phái là Lăng Nam cũng đang dẫn một gã đệ tử đi cùng với Đông Quách của Thương Hải Tông, xem ra hai phái này định liên hợp. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ không đổi, nhưng khẩu khí lại có vẻ ngưng trọng, nói, xem ra Thương Hải Tông không đơn giản. Thanh Giản lão tổ năm đó chính là bị Thương Hải Tông phát hiện thân phận trước, sau đó lại bị giam lỏng một thời gian. Khó có thể bảo đảm Thương Hải Tông không lấy được chút tin tức nào về Doanh Thiên đạo tràng từ miệng Thanh Giản lão tổ. Hơn nữa, kể từ khi thống nhất tông môn, Thương Hải Tông tỏ ra có chút hung hăng, khí thế thậm chí còn muốn áp đảo Huyền Linh phái một bậc. Lúc này, Lăng cổ phái lại quay sang nương tựa Thương Hải Tông, cũng coi như hợp tình hợp lý. Khương Thiên Lâm lão tổ và hai vị lão tổ thương lượng một chút về kế hoạch hợp tác trong Doanh Thiên đạo tràng, đồng thời cũng tiết lộ một chút tin tức mà Lục Bình cung cấp về bên trong Doanh Thiên đạo tràng cho họ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến hai vị lão tổ đầu tiên là kinh hãi, sau đó là vui mừng không xiết. Tiễn hai vị lão tổ đi, Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này mới quay người nói với Lục Bình, tình hình xem ra phức tạp hơn chúng ta tưởng. Chuyện Doanh Thiên đạo tràng vừa kết thúc, e rằng chúng ta phải nhanh chóng trở về Bắc Hải. Truyền tống trận của ngươi sắp phải dùng đến rồi. Lục Bình gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Từ trong dòng Doanh Hà trực tiếp lẻn vào động phủ nham thạch của Thanh Giản lão tổ, Huyền Hư chân nhân và những người khác đều cảm thấy kinh ngạc trước sự tinh xảo trong cách kiến tạo động phủ này. Đỗ thị, thương thế đã chuyển biến tốt, mang theo Đỗ Gia Lạc còn đang có chút mê mang, ôm con tiểu hồ yêu vẫn còn hấp hối, nhìn Lục Bình và nhóm người nối đuôi nhau đi vào, tim đập càng lúc càng dồn dập. Khí tức tỏa ra từ những người này đều khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được, cho dù là trước khi đoạt xá, với thực lực thời kỳ toàn thịnh của mình mà đụng phải những người này, mười phần cũng là phải bại trận mà chạy trốn. Đặc biệt là vị trung niên văn sĩ thân hình tiêu sái, chỉ cần nhìn nàng một cái, e rằng đối phương chỉ cần phất tay là có thể diệt sát mình của năm đó trong vô hình. Khương Thiên Lâm lão tổ sau khi tiến vào động phủ, lơ đãng nhìn Đỗ thị một cái, khẽ nhíu mày, nói với Lục Bình, yêu tu đoạt xá. Lục Bình không ngờ Khương Thiên Lâm lão tổ lại dễ dàng phát hiện ra bí mật của Đỗ thị như vậy. Nhưng hắn cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Những chuyện này sớm muộn gì cũng phải báo cáo với môn phái, nên đáp, vâng ạ. Lúc này, Huyền Sâm chân nhân và những người khác cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Khương Thiên Lâm lão tổ và Lục Bình, đều kỳ quái nhìn Đỗ thị một cái. Chuyện đoạt xá trong tu luyện giới cũng coi như lưu truyền rộng rãi, nhưng thực sự thấy một tu sĩ đoạt xá thành công, hơn nữa còn là một yêu tu, thì ít nhiều cũng tỏ ra có chút kinh ngạc. Nhưng so với yêu tu đoạt xá Đỗ thị này, hứng thú của Khương Thiên Lâm lão tổ lại rất nhanh bị Đỗ Gia Lạc đứng bên cạnh nàng thu hút. Ánh mắt Khương Thiên Lâm lão tổ mang theo chút khác thường, nhìn Lục Bình bên cạnh, nói, tiểu tử này là do ngươi nhặt về, có tính toán gì không? Lục Bình bây giờ đã miễn nhiễm với những hành động dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ và bí mật của mình từ Khương Thiên Lâm lão tổ. Nghe vậy chỉ nói, chuẩn bị tiến hành nghi thức mở huyết mạch rồi xem sao à. Ồ, Khương Thiên Lâm lão tổ thoải mái gật đầu, nói, như vậy tốt nhất. Nếu mở huyết mạch thành công, cho dù tư chất không tính là quá tốt, chỉ cần chịu cố gắng, với nhục thể của nó, nghĩ rằng cũng có thể thử sức đột phá pháp tướng kỳ. Lục Bình nhìn biểu cảm thoải mái của Khương Thiên Lâm lão tổ, trong lòng mình ngược lại có chút quái dị. Vị sư bá này không phải là sợ mình đem Đỗ Gia Lạc luyện thành nhân đan đấy chứ? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Bình, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói có chút tò mò của Khương Thiên Lâm lão tổ, tiểu tử ngươi không phải là nổi lên ý định thu đồ đệ đấy chứ? Lục Bình ngẩn người, nói, tiểu tử này có thể mở huyết mạch hay không còn chưa biết, đệ tử chỉ tính toán sau khi mở huyết mạch thành công sẽ tiến cử nó vào bổn phái. Nhưng muốn đứng vào hàng ngũ đệ tử của con cũng phải xem bản lĩnh của nó. Lúc này, Huyền Sâm chân nhân ở bên cạnh thở dài nói, hiện nay, đệ tử tam đại của bổn phái đã có nhiều người thăng cấp đoán đan kỳ, có tư cách thu đồ đệ, Còn trong số đệ tử nhị đại thì đã rất ít người thu nhận thêm đệ tử. Nhưng ngươi, Thủy Kiếm Tiên, với tư cách là đệ nhất nhân xứng đáng của thế hệ đệ tử tam đại, lại cứ mãi không chịu mở miệng về chuyện thu đồ đệ, đã khiến không ít các vị tiền bối quan tâm đến truyền thừa của môn phái bất mãn rồi. Rất nhiều đệ tử trong phái cũng vẫn oán trách ngươi đặt ngưỡng cửa thu đồ đệ quá cao. Nếu không phải Liễu Thiên Linh sư tỷ một mực cản trở chuyện này, e rằng tiểu tử ngươi đã sớm bị họ làm phiền chết. Lục Bình ngây người một chút, nói, lại có chuyện này sao, đệ tử hoàn toàn không biết. Khương Thiên Lâm lão tổ nói, không sao cả. Ngưỡng cửa cao một chút cũng là nên làm, mấu chốt vẫn là xem bản thân ngươi có nguyện ý hay không. Điều ta và các vị khác lo không phải là ngươi thu đồ đệ muộn, mà là không thu đồ. Dù sao ngươi tu đạo cũng mới chỉ trăm năm, con đường sau này còn dài, thu đồ đệ chậm một chút cũng tốt, để lại được nhiều kinh nghiệm tu luyện hơn. Nhưng nếu ngươi không thu đồ đệ, một thân bản lĩnh siêu tuyệt này, cho dù ngươi có để lại truyền thừa, cũng không bằng tay nắm tay dạy dỗ đệ tử. Như vậy mới có thể khiến tinh hoa trong truyền thừa của ngươi được kế thừa tốt hơn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các vị tiền bối trong động phủ, Huyền Câu chân nhân đã sớm không thể chờ đợi được bắt đầu bế quan hồi phục thương thế, đồng thời bắt đầu nghiên cứu bộ điển tịch chế phù tàng thiên trong tay. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân thì nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho ngày mai hội hợp cùng các phái để tìm kiếm Doanh Thiên đạo tràng và đại náo một phen. Nhưng vị trí thực tế của Doanh Thiên đạo tràng đã sớm bị Lục Bình nắm giữ, đến lúc đó mọi người chẳng qua chỉ là làm màu một chút thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là sau khi tiến vào Doanh Thiên đạo tràng, có thể thu được bao nhiêu truyền thừa có giá trị. Huyền Thần chân nhân thì lại bày đầy thạch thất nghỉ ngơi của mình những loại khí cụ, pháp khí mà Lục Bình biết và không biết. Trong số đó có không ít thứ Lục Bình từng thấy ở chỗ Hồ Lệ Lệ, hiển nhiên là những công cụ phụ trợ quan trọng mà Huyền Thần chân nhân dùng để phá giải cấm chế. Sau khi mọi người đã được an bài ổn thỏa, Lục Bình cùng Khương Thiên Lâm lão tổ một lần nữa ra khỏi động phủ. Lục Bình ném Vân Quang Ngũ Hành y ra, một đóa mây giống hệt bạch vân trên trời từ từ dâng lên, sau đó hòa vào những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi Lục Bình báo cho Khương Thiên Lâm lão tổ tin tức về bí cảnh Doanh Thiên phái mà mình phát hiện và phán đoán rằng nơi đó rất có khả năng là một động thiên pháp bảo của Doanh Thiên phái năm xưa, Khương Thiên Lâm lão tổ vốn định đợi sau khi mở Doanh Thiên đạo tràng xong sẽ dành thời gian dò xét bí cảnh này. Nhưng khi Lục Bình báo cho Khương Thiên Lâm lão tổ tin tức mình phát hiện một quán mạch linh thạch cỡ trung trong Doanh Thiên đạo tràng, cho dù công phu dưỡng khí có thâm hậu đến đâu, lần này Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không thể bình tĩnh được nữa. Sau khi Lục Bình sắp xếp những người khác của Chân Linh phái ở trong động phủ Nham Thạch, ông liền thúc giục Lục Bình mau chóng dẫn mình bay về phía thác nước. Ý nghĩa mà một quán mạch linh thạch cỡ trung đại diện, Lục Bình đã có một nhận thức trực quan sau trận chiến ở đảo Hàng Băng. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không thể ngờ rằng Lục Bình lại có vận may tốt đến vậy, một lần nữa tìm được một quán mạch. Đáng tiếc, vị trí của quán mạch này đã định rằng Chân Linh phái không thể tập trung nhiều nhân lực đến đây khai thác. Như vậy, chỉ còn lại một biện pháp duy nhất, đó là di dời toàn bộ quán mạch linh thạch cỡ trung này. Quán mạch linh thạch cỡ trung ở đảo Hàng Băng sở dĩ không thể di dời, nguyên nhân lớn nhất là vì khoảng cách quá xa Chân Linh phái, trận pháp dẫn dắt hao phí nghiêm trọng. Dù có miễn cưỡng dẫn dắt được, nhưng chấn động đất rung núi chuyển trong quá trình di chuyển sẽ khiến cho linh mạch này không còn chút tính bí mật nào nữa. Di dời toàn bộ linh quán mạch trong Doanh Thiên đạo tràng, nếu di chuyển ra ngoài đàn tràng tất nhiên sẽ gây ra động tĩnh lớn, từ đó khiến ba môn phái trong sơn mạch Doanh Thiên cảnh giác, đồng thời cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của các tu sĩ các phái Bắc Hải đã lẻn vào sơn mạch. Hơn nữa, linh quán mạch di chuyển ra ngoài đàn tràng cũng không thể đảm bảo an toàn. Như vậy, việc di chuyển linh quán mạch chỉ còn lại một biện pháp, đó là giống như việc dẫn linh quán mạch này vào không gian của Doanh Thiên đạo tràng, lại một lần nữa dẫn nó vào một không gian khác. Và như thế, không gian này tất nhiên phải đạt đến cấp bậc không gian pháp bảo, nói cách khác phải là động thiên pháp bảo. Cứ như vậy, hoàng kim ốc trong tay Lục Bình tự nhiên không dùng được, Khương Thiên Lâm lão tổ thu phục không gian pháp bảo dưới đầm nước thác đổ liền là việc thế nào cũng phải làm. Khương Thiên Lâm lão tổ theo Lục Bình đáp xuống đầm nước trước thác. Dù trước đó ông đã biết được sự kỳ diệu của bí cảnh ẩn giấu trong đầm nước từ Lục Bình, nhưng khi Khương Thiên Lâm lão tổ quả nhiên không thể phát hiện ra manh mối nào của không gian bí cảnh từ mặt đầm, trên mặt ông vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo lời Lục Bình, Khương Thiên Lâm lão tổ đẩy tay về phía đầm nước. Mặt đầm tức thì xuất hiện một cái hố to gần như sâu đến đáy, một dãy bậc thang bằng nước hồ nối thẳng xuống đáy đầm. Khương Thiên Lâm lão tổ đạp lên những bậc thang bằng nước chảy, từng bước đi xuống đáy đầm. Sau đó, vũng nước khổng lồ này tức thì khép lại, đầm nước lại trở về vẻ bình tĩnh ban đầu. Lục Bình đứng trên bờ đầm, sau khi đầm nước khôi phục nguyên trạng, hắn vẫn bình tĩnh đứng trên bờ lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một nén nhang, Lục Bình đột nhiên phát hiện dòng thác đổ từ vách núi xuống dù vẫn phát ra tiếng oanh minh khổng lồ, nhưng khi rơi vào đầm nước lại không còn tung lên những bọt nước khổng lồ nữa. Cả mặt đầm đột nhiên trở nên phẳng lặng như gương một cách quỷ dị. Sắc mặt Lục Bình khẽ động, liền thấy một bóng người đột nhiên phá nước mà ra từ trong mặt đầm phẳng lặng, nhưng trên người lại không dính một giọt nước, phảng phất như mặt đầm hiện tại chỉ là một ảo cảnh bị phá vỡ. Khương Thiên Lâm lão tổ sau khi ra khỏi đầm nước liền lơ lửng trên không trung. Lục Bình có thể từ sắc mặt có chút ngưng trọng của ông mà nhìn ra, muốn thu phục không gian pháp bảo này e rằng cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, Lục Bình thấy hai tay Khương Thiên Lâm lão tổ hư không nâng lên, mặt đầm vốn phẳng lặng tức thì lại chấn động. Mỗi khi hai tay Khương Thiên Lâm lão tổ nâng lên một phân, dường như đều phải bỏ ra nỗ lực rất lớn, nhưng hai tay ông vẫn kiên định giơ lên. Theo chuyển động của hai tay ông, mặt nước chấn động càng kịch liệt hơn. Nước hồ vỗ vào bờ, tung lên những con sóng cao ba thước, phát ra tiếng vang khổng lồ. Lúc này, Lục Bình đã có thể nhìn ra, dưới đầm nước dường như có thứ gì đó sắp bị Khương Thiên Lâm lão tổ thi triển pháp thuật dẫn ra ngoài. Nước hồ chấn động kịch liệt đã lan đến bờ, Lục Bình có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động ngày càng rõ ràng, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn đã đoán trước việc thu phục không gian pháp bảo này sẽ gây ra động tĩnh khổng lồ, nên chính hắn mới không động thủ, mà để Khương Thiên Lâm lão tổ ra tay, chính là để giảm thiểu động tĩnh trong quá trình thu phục, từ đó không bị các môn phái trong Sơn Mạch Doanh Thiên và các lão tổ các phái Bắc Hải phát giác. Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng, cho dù là Khương Thiên Lâm lão tổ ra tay, vẫn gây ra thanh thế lớn như vậy. Theo mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, từ dưới lòng đất dần dần truyền ra những tiếng ù ù trầm thấp nhưng xa xăm. Khương Thiên Lâm lão tổ dường như cũng ý thức được không ổn, cứ thế này tất nhiên sẽ khiến người khác cảnh giác. Lúc này, Sơn Mạch Doanh Thiên có thể nói là phong vân tế hội, tính cả ba phái như Doanh Hà phái, có ít nhất 13 vị tu sĩ pháp tướng kỳ tụ tập ở đây. Một khi có người phát hiện động tĩnh ở đây, tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt, đến lúc đó không gian pháp bảo này thuộc về ai còn chưa biết được. Đúng lúc này, Lục Bình thấy Khương Thiên Lâm lão tổ một tay vẫn giữ tư thế hư không nâng lên, còn tay kia thì vỗ vào ngực. Từng tiếng kêu càng lúc càng lớn đột nhiên vang lên, phía sau Khương Thiên Lâm lão tổ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một con cự điểu từ hư không hóa thành thực thể, bộ lông vũ xinh đẹp mang theo từng đạo linh quang trên bầu trời. Lục Bình đối với hình tượng của con cự điểu này có thể nói là có chút quen thuộc, nó có vài phần tương tự với một Loan Chân Thân mà Loan Ngọc hiển lộ trước khi hóa hình. Con cự điểu này hiển nhiên chính là pháp tướng mà Khương Thiên Lâm lão tổ ngưng tụ sau khi thăng cấp pháp tướng kỳ. Cự điểu ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, theo một chỉ của Khương Thiên Lâm lão tổ, nó lượn một vòng ưu nhã trên bầu trời, rồi một đầu đâm xuống đầm nước đang sôi sục. Được sự trợ giúp của pháp tướng, đầm nước trong nháy mắt dâng lên những con sóng cao hơn một trượng, những ngọn núi xung quanh vì chấn động mãnh liệt mà khiến không ít đá núi từ sườn núi lăn xuống. Lục Bình thầm nghĩ không ổn, chỉ thấy đầm nước một trận bọt nước bắn lên, một mặt gương đồng lớn bằng diện tích mặt đầm từ từ được nâng lên khỏi mặt nước. Lục Bình thậm chí có thể từ mặt gương bóng loáng như nước nhìn thấy bên trong có một con một loan điểu khổng lồ đang bay lượn. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy gương đồng dâng lên từ đầm nước, sắc mặt tức thì thả lỏng, nhưng trong tay cũng không dám chậm trễ chút nào. Ông liên tiếp đánh ra mấy đạo ấn quyết, một luồng chân nguyên màu xanh rót vào trong mặt gương đồng khổng lồ, khiến cho gương đồng trong quá trình dâng lên, thể tích cũng không ngừng thu nhỏ lại. Đợi đến khi gương đồng lên tới độ cao mà Khương Thiên Lâm lão tổ đang lơ lửng, mặt gương ẩn chứa một không gian động thiên pháp bảo này liền thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, bị Khương Thiên Lâm lão tổ cầm trong tay. Sắc mặt Lục Bình vui mừng, thân hình cũng lơ lửng bay lên, đang định chúc mừng Khương Thiên Lâm lão tổ thu được một động thiên pháp bảo, lại thấy sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ ngưng trọng nhìn về phía sau một cái, rồi nói, đi mau. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, cũng không kịp nói thêm gì nữa, dưới chân hiện ra một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng hoa phá trường không, biến mất ở chân trời. Đúng lúc này, từ phương hướng mà Khương Thiên Lâm lão tổ vừa quay đầu nhìn lại đột nhiên truyền đến một giọng nói, xin hỏi là đạo hữu phương nào đại giá quang lâm Sơn Mạch Doanh Thiên? Lão phu là Trường Hà đạo nhân của Doanh Hà phái, kính xin đạo hữu có thể dừng bước một chút được không? Lục Bình đã dùng vân quang ngũ thải y bao bọc Việt Dương Chu lại, trên bầu trời đã không còn nhìn thấy độn quang mà Lục Bình để lại khi phi độn. Nhưng muốn giấu được tung tích khỏi một vị lão tổ pháp tướng đã phát hiện từ trước vẫn là rất khó. Khương Thiên Lâm lão tổ đứng trong Việt Dương Chu, tay vẫn nắm mặt gương đồng kia, nhưng lúc này ông hiển nhiên đang ở giai đoạn then chốt nhất để nắm giữ động thiên pháp bảo này, toàn bộ tâm thần đều dồn vào mặt gương đồng trong tay. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải dốc toàn lực bỏ chạy, không cầu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của vị Trường Hà lão tổ này, chỉ cầu có thể không để ông ta đuổi kịp trong chốc lát, tranh thủ thời gian cho Khương Thiên Lâm lão tổ luyện hóa mặt gương đồng. Trên không trung của đầm nước đã sớm khôi phục vẻ sóng gợn lăng tăng, một gã tu sĩ khoảng 50 tuổi, mặt trắng không râu đột ngột xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn xuống đầm nước dưới chân. Người này chính là Trường Hà lão tổ của Doanh Hà phái. Sơn Mạch Doanh Thiên này, sau khi Doanh Thiên phái bị tiêu diệt mấy ngàn năm, không biết đã bị tu sĩ Doanh Hà phái dò xét bao nhiêu lần. Chính bản thân ông cũng đã từng mấy lần điều tra Sơn Mạch Doanh Thiên, hy vọng có thể tìm lại một chút bí cảnh mà Doanh Thiên phái năm xưa ẩn giấu trong sơn mạch. Đầm nước thác đổ này lại càng là một cảnh đẹp lớn trong Sơn Mạch Doanh Thiên, gần như mỗi một tu sĩ Doanh Hà phái đều từng đến đây chiêm ngưỡng tòa thác nước giống như từ chín tầng mây đổ xuống này. Nhưng chính dưới đầm nước bên dưới một ngọn thác như vậy lại ẩn giấu một pháp bảo của Doanh Thiên phái năm xưa, mà mấy ngàn năm qua vô số tu sĩ lại không một ai phát hiện ra sự bất thường trong đầm nước. Trong lòng Trường Hà lão tổ tuy kỳ quái đây rốt cuộc là pháp bảo gì, làm sao có thể lừa gạt được vô số tu sĩ qua lại suốt bao thế hệ. Nhưng người thu pháp bảo lúc trước hiển nhiên cũng là một tu sĩ pháp tướng kỳ, hơn nữa nhìn quá trình thu lấy có vẻ không dễ dàng, vậy thì pháp bảo này tự nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Điều này sao có thể khiến Trường Hà lão tổ cam tâm? Mấy ngàn năm qua, ba phái như Doanh Hà phái gần như là dựa vào những truyền thừa phân tán mà Doanh Thiên phái năm xưa để lại mà phát triển đến quy mô ngày nay. Trong quan niệm đã ăn sâu bén rễ của Trường Hà lão tổ và những người khác, họ chính là người thừa kế chính thống của Doanh Thiên phái. Như vậy, tất cả bảo vật mà Doanh Thiên phái để lại trong toàn bộ sơn mạch Doanh Thiên tự nhiên cũng phải thuộc về ba phái như Doanh Hà phái. Người vừa rồi rõ ràng không phải là người của bất kỳ môn phái nào trong ba nhà, vậy đó chính là tu sĩ ngoại lai. Tu sĩ ngoại lai chiếm được bảo vật mà Doanh Thiên phái năm xưa để lại, trong mắt Trường Hà lão tổ đó chính là trộm bảo vật của Doanh Hà phái. Điều này sao có thể khiến Trường Hà lão tổ nuốt trôi được cục tức này? Người trộm bảo vật hiển nhiên tu vi không phân cao thấp với ông, Trường Hà lão tổ cũng không có nắm chắc chiến thắng. Suy nghĩ một chút, Trường Hà lão tổ đành phải rất không cam lòng hóa ra hai khe hở hư không trước mặt, sau đó đánh hai đạo phù lục vào trong đó rồi biến mất. Nhưng bây giờ xem ra, người kia dường như đang luyện hóa bảo vật vừa lấy được, không rảnh bận tâm chạy trốn, chỉ do một gã tu sĩ đoán đang hậu kỳ chở đi. Đây chính là thời cơ tốt nhất để ngăn chặn hắn. Lục Bình nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ đang dốc toàn lực luyện hóa không gian pháp bảo trong tay mà bất đắc dĩ cười khổ. Hắn không ngờ dù là tu sĩ pháp tướng kỳ ra tay vẫn gây ra động tĩnh lớn đến vậy, giờ đây lại đến lượt hắn phải chạy trốn sự truy sát của một vị pháp tướng kỳ. Lúc này, Lục Bình nào dám bay về hướng động phủ bí mật của Doanh Hà, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trường Hà lão tổ hai tay xé rách không gian trước mặt, thân hình liền chìm vào một cánh cổng không gian. Tim Lục Bình đập thịt một tiếng, toàn thân chân nguyên cuộn trào, một luồng ý thức rót vào Việt Dương Chu dưới chân. Dù có vân quan ngũ thải y che giấu, nhưng năng lượng bộc phát tức thời từ Việt Dương Chu vẫn phá vỡ lớp phòng ngự của y phục, vẽ nên một vệt độn quang tuyệt đẹp trên bầu trời. Ngay khi Lục Bình vừa bay đi, không gian xung quanh vị trí cũ của hắn đột nhiên vặn vẹo, mấy đám mây vừa dùng để chống đỡ thân hình thoáng chốc bị hút vào vòng xoáy không gian rồi biến mất. Trường Hà lão tổ xuất hiện giữa không trung cách vòng xoáy không gian kia vài chục trượng, nhìn Lục Bình đang cố gắng bỏ chạy mà cười lạnh một tiếng, độn quang dưới chân liên tục lóe lên, mỗi lần đã ở ngoài hơn 10 trượng. Liên tiếp 5 lần lóe lên đã đuổi theo trong vòng 3-4 dặm, khoảng cách với Lục Bình chỉ còn lại hơn 100 trượng. Lục Bình dùng toàn lực điều khiển Việt Dương Chu, chân nguyên khổng lồ như hồng thủy tuôn ra, nhuộm toàn bộ bề mặt Việt Dương Chu thành một màu lam tím. Những đốm linh quang lam tím li ti rải rác khắp nơi Việt Dương Chu lướt qua, tạo thành một vệt sáng thô to trên bầu trời. Lúc này, Lục Bình đã không còn kịp che giấu dấu vết, chỉ có thể dốc toàn lực chạy trốn. Đúng lúc này, từ phía sau Trường Hà lão tổ đột nhiên truyền đến hai tiếng huýt sáo. Sắc mặt Trường Hà lão tổ biến đổi, độn quang dưới chân lại lóe lên, rút ngắn khoảng cách với Lục Bình thêm 3-40 trượng. Cùng lúc đó, hai đạo độn quang vốn theo sau Trường Hà lão tổ đột nhiên từ hai bên trái phải bọc đánh về phía Lục Bình. Ha ha, không biết là đạo hữu của phái nào vậy, sao lại âm thầm tiến vào Doanh Thiên sơn mạch của chúng ta, cũng chẳng chào hỏi một tiếng đã vội đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải thiên hạ tu sĩ sẽ chê cười ba phái chúng ta tiếp đãi không chu đáo sao? Anh Sơn phái Ngũ Các huynh nói rất đúng, đạo Vũ Tông của ta đã sớm bày tiệc rượu linh đình để tiếp đãi đạo hữu rồi. Nếu đạo hữu không muốn làm khách ở Doanh Hà phái của Trường Hà huynh, vậy đến đạo Vũ Tông của ta cũng được. Lục Bình mặt mày khổ sở, còn Trường Hà lão tổ nghe thấy tiếng nói thì có chút bất mãn. Hai vị lão tổ này vừa nói chuyện đã từ hai bên bọc đánh tới. Lúc này, Trường Hà lão tổ phía sau Lục Bình cũng đột nhiên tăng tốc, một lần nữa thu hẹp khoảng cách. Hừ, Ngũ Các huynh, Vũ Thường huynh, hai vị là do tại hạ mời đến, tại hạ tự nhiên nợ ân tình này. Nhưng người này lại dựa vào tu vi của mình mà dương oai trong phạm vi Doanh Hà phái ta, còn đánh cắp bảo vật của bản phái. Kính xin hai vị giúp ta đoạt lại bảo vật, Doanh Hà phái ta tất có trọng tạ. Trường Hà lão tổ đột nhiên lên tiếng khiến hai vị lão tổ kia lộ vẻ không hay, không thể trắng trợn nói thêm gì nữa, dù sao ba môn phái này từng lập lời thề cùng nhau trông coi. Nhưng những người này đều là cáo già thành tinh, chút sĩ diện đó căn bản không để trong lòng. Lời của Trường Hà lão tổ vừa rồi lại khiến hai vị lão tổ suy nghĩ miên man. Trường Hà huynh, không biết vị đạo hữu này đã đánh cắp bảo vật gì của quý phái, mà lại cần quý phái phát ra phù lục liên minh tam phái, làm ta và Vũ Thường huynh một phen hú vía. Ngũ Các lão tổ của Anh Sơn phái đảo mắt, lại một lần nữa hỏi về vật trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ. Về phần lời nói của Trường Hà lão tổ, hai người bọn họ tự nhiên là nửa tin nửa ngờ. Trường Hà lão tổ thản nhiên nói, chẳng qua là một tấm gương đồng do bản phái đời trước để lại thôi, nhưng vì liên quan đến bản phái, thứ cho lão phu không tiện nói nhiều. Thái độ của Trường Hà lão tổ khiến sắc mặt Ngũ Các lão tổ biến đổi, đang muốn nổi giận thì Vũ Thường lão tổ của Đạo Vũ Tông ở bên cạnh đúng lúc ra mặt hòa giải, hai vị, bây giờ không phải lúc đấu võ mồm. Người đang bỏ chạy phía trước nếu ta không nhìn lầm thì chỉ là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, vậy mà lại có thể cầm cự dưới tay chúng ta lâu như vậy. Lẽ nào hai vị còn chưa chơi đủ với kẻ này sao? Hơn nữa, ta thấy trên phi chu còn có một tu sĩ khác, cũng là tu sĩ pháp tướng. Nhưng lúc này hiển nhiên đang ở thời khắc quan trọng luyện hóa bảo vật đánh cấp từ Doanh Hà phái. Nếu ba người chúng ta không mau chóng vây khốn hai người này, một khi tu sĩ kia luyện hóa thành công, chúng ta muốn đoạt lại bảo vật e là sẽ rất khó. Lời của Vũ Thường lão tổ rõ ràng đã cho hai bên một lối thoát. Ba đạo độn quang lập tức cùng nhau tiến lên, dần dần hình thành thế gọng kìm đối với Lục Bình. Đột nhiên, ngay khi ba người sắp hình thành vòng vây, bên trong Việt Dương Chu dưới chân Lục Bình bỗng xuất hiện một luồng quang mang màu xanh. Quang mang màu xanh này vừa xuất hiện đã nhanh chóng áp chế ánh sáng chân nguyên lam tím xuống thành một sợi chỉ mỏng, từ đó chiếm lấy vị trí chủ đạo trên Việt Dương Chu. Thân thuyền Việt Dương Chu rung lên, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt lên mấy lần. Trong ánh mắt tức giận của Trường Hà lão tổ và sự khó tin của hai người kia, nó đã kịp thời phá vây ngay lúc ba người vừa tạo thành vòng vây. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt trực diện với sự kinh khủng của tu sĩ pháp tướng kỳ. Chỉ một chút nữa thôi, hắn và Khương Thiên Lâm lão tổ đã bị ba tu sĩ pháp tướng vây khốn. Đến lúc đó, dù Khương Thiên Lâm lão tổ có thể phá vây thành công, bản thân Lục Bình cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ nghe Khương Thiên Lâm lão tổ đứng ở đầu thuyền Việt Dương Chu cười khẽ một tiếng, lần này lại được một bảo bối tốt. Vừa rồi, vào thời khắc cuối cùng, Khương Thiên Lâm lão tổ đã luyện hóa xong tấm gương đồng trong tay, và trong nháy mắt dùng chân nguyên hùng hậu của mình để điều khiển Việt Dương Chu, nhờ đó mới giúp Lục Bình thoát khỏi vòng vây của các tu sĩ pháp tướng. Nhưng Việt Dương Chu dù sao cũng là phi độn pháp bảo do Lục Bình luyện hóa, thuộc tính công pháp của hắn không tương hợp với Khương Thiên Lâm lão tổ. Vừa rồi, trong tình huống ba vị tu sĩ pháp tướng không ngờ tới, Khương Thiên Lâm lão tổ có thể bộc phát tốc độ của Việt Dương Chu trong nháy mắt, nhưng sau khi thoát khỏi vòng vây, tốc độ lại một lần nữa chậm lại. Lục Bình biết nguyên nhân chủ yếu là ở mình. Nếu chỉ có một mình Khương Thiên Lâm lão tổ, ba người kia tuyệt đối không đuổi kịp. Nhưng bây giờ, Khương Thiên Lâm lão tổ còn phải đưa cả Lục Bình thoát khỏi hiểm cảnh, nên có chút lực bất tòng tâm. Lục Bình biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, đang định nói gì đó thì trong tai đã truyền đến giọng nói của Khương Thiên Lâm lão tổ, ta tạm thời chặn ba người họ lại, ngươi cứ chạy trước đi. Sau đó, ba người họ tự nhiên không giữ được ta. Lục Bình biết đây là cơ hội sống duy nhất của mình, ở lại chỉ làm gánh nặng cho Khương Thiên Lâm lão tổ. Hiện tại, hắn rõ ràng chưa có tư cách chen chân vào cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ pháp tướng kỳ, huống chi là cuộc đối đầu giữa bốn vị tu sĩ pháp tướng. Khương Thiên Lâm lão tổ từ trên Việt Dương Chu nhảy lên, như một con chim lớn lao về phía ba vị tu sĩ pháp tướng phía sau Lục Bình. Trong khoảnh khắc Khương Thiên Lâm lão tổ tung người lên, Lục Bình thấy rõ trên mặt ông đột nhiên xuất hiện một chiếc mặt nạ khô khốc như vỏ cây. Rõ ràng Khương Thiên Lâm lão tổ không muốn để lộ thân phận của mình. Lục Bình thấy vậy, trong lòng lại càng thêm vững tin. Hành động này của Khương Thiên Lâm lão tổ cho thấy ông có lòng tin rất lớn rằng mình có thể toàn thân trở lui khỏi vòng vây của ba người. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng trong lòng Lục Bình lại vô cùng chắc chắn, dù trong ba vị tu sĩ pháp tướng kia, tu vi của Trường Hà lão tổ của Doanh Hà phái thậm chí đã đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Khương Thiên Lâm lão tổ gầm lên một tiếng, hai ống tay áo vung sang hai bên. Nguyên khí trên trời nhanh chóng ngưng tụ thành hai móng vuốt khổng lồ như thể vươn ra từ hư không vỡ nát, lần lượt tấn công Ngũ Các lão tổ và Vũ Thường lão tổ đang từ hai bên bọc đánh tới. Hai vị lão tổ này trong lòng vô cùng tức giận. Đối phương muốn một chọi ba thì thôi đi, lại còn vọng tưởng dùng một chiêu đã chặn đường hai người, thật quá cuồng vọng tự đại. Hai người định bụng cho Khương Thiên Lâm lão tổ một bài học. Nhưng khi hai móng vuốt kia gào thét lao xuống đầu hai người, Ngũ Các lão tổ và Vũ Thường lão tổ dường như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội. May mà trước đó, để cho Khương Thiên Lâm lão tổ chịu thiệt, hai người cũng đã dốc toàn lực. Chỉ nghe trên trời vang lên như một tiếng sét đánh giữa trời quang, hai móng vuốt nguyên khí lập tức vỡ nát. Dù Ngũ Các và Vũ Thường lão tổ liên thủ, nhưng quả thật đã bị người trước mặt dùng một chiêu chặn đứng đường đi. Nhưng chuyện vẫn chưa hết. Trong lúc Khương Thiên Lâm lão tổ ra tay chặn hai vị tu sĩ pháp tướng bọc đánh, Trường Hà lão tổ ở giữa cũng nhân cơ hội này thần tốc tiến lên, một chưởng đánh thẳng vào ngực Khương Thiên Lâm lão tổ. Một khi chưởng này đánh trúng, Trường Hà lão tổ tự tin người trước mặt không chết cũng trọng thương. Đến lúc đó, ba người liên thủ thậm chí có thể giữ lại hoàn toàn kẻ này. Nghĩ đến tấm gương mà Khương Thiên Lâm lão tổ vừa lấy từ trong đầm nước, Trường Hà lão tổ nhất thời nhiệt huyết dâng trào. May mà vừa rồi Ngũ Cát và Vũ Thường không biết chuyện này, nếu không hai người họ lần này chẳng những không dốc sức, mà có khi còn ngán đường cũng không chừng. Một khi có được tấm gương này, Trường Hà lão tổ tự tin mình tấn cấp lên pháp tướng trung kỳ sẽ nắm chắc hơn vài phần. Lui một vạn bước mà nói, dù Trường Hà lão tổ vẫn là tu vi pháp tướng sơ kỳ, nhưng dựa vào uy năng của tấm gương này, ông cũng tự tin có thể áp đảo cả Ngũ Cát và Vũ Thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trường Hà lão tổ lại thêm vài phần nóng bỏng, kình lực trong lòng bàn tay đánh ra lại tăng thêm mấy phần. Phốc. Trường Hà lão tổ cảm giác lòng bàn tay đánh trúng thứ gì đó, nhưng cảnh tượng gân cốt gãy lìa, máu tươi phun trào trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, y thấy một tu sĩ trung niên đeo mặt nạ vỏ cây khô không biết từ lúc nào đã thu tay lại, vững vàng đỡ lấy một kích toàn lực của mình. Tu sĩ trung niên chỉ lộ ra một đôi mắt, trong mắt lại hiện lên vẻ trêu ngươi. Trường Hà lão tổ trong lòng biết không ổn, muốn rút lui về phía sau, không ngờ hai tay căng cứng, lại không thể thoát khỏi trạng thái đối chưởng với người trước mặt. Lòng bàn tay của y như dính chặt vào lòng bàn tay đối phương. Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên, doanh hư bảo kính. Trường Hà lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, một tấm gương đồng linh quang lấp lánh không biết từ lúc nào đã lơ lửng trên đầu tu sĩ trước mặt. Sắc mặt Trường Hà lão tổ trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khương Thiên Lâm lão tổ năm đó vì sao được gọi là đệ nhất nhân trong thế hệ đệ tử thứ hai của giới tu luyện Bắc Hải? Lục Bình trước đây chỉ được nghe các vị sư tỷ kể lại những chuyện chấn động giới tu luyện Bắc Hải mà Khương Thiên Lâm lão tổ đã làm trước khi tấn cấp pháp tướng kỳ. Hắn chỉ tận mắt thấy được tu vi của Khương Thiên Lâm lão tổ vượt xa các đệ tử thế hệ thứ hai khác. Năm đó dù từng tham gia đại chiến giữa Chân Linh phái và Huyền Linh phái, nhưng lúc ấy Lục Bình chỉ là một tiểu tu sĩ dung huyết sơ kỳ, làm sao có thể thấy được phong thái của Khương Huyền Lâm chân nhân lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ, Lục Bình đã thật sự cảm nhận được. Cùng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thậm chí tu vi của Trường Hà lão tổ của Doanh Hà phái còn đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ lại có thể một chọi ba mà không rơi vào thế hạ phong. Nghe tiếng oanh minh kinh thiên động địa ngày càng lớn từ phía sau, Lục Bình hận không thể quay người lại tham gia vào trận chiến. Nhưng hắn biết bây giờ mình chưa có tư cách tham gia vào ván cờ của các tu sĩ pháp tướng kỳ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô, doanh hư bảo kính. Lục Bình trong lòng khẽ động, hắn nhận ra hai giọng nói này chính là của hai vị tu sĩ pháp tướng đến sau. Bây giờ nghe trong tiếng kinh hô của đối phương lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên doanh hư bảo kính này chính là tấm gương đồng mà Khương Thiên Lâm lão tổ vừa lấy được. Trường Hà lão tổ thấy tấm gương lơ lửng trên đầu Khương Thiên Lâm lão tổ thì sợ đến vỡ mật. Nhưng không đợi y dốc toàn lực thoát khỏi sự hấp dẫn từ lòng bàn tay của Khương Thiên Lâm lão tổ, doanh hư bảo kính đột nhiên bắn ra một đạo quang mang chiếu vào người Trường Hà lão tổ. Trường Hà lão tổ nhất thời đứng sững giữa không trung, dường như cả người đã bị giam cầm, toàn thân trừ đôi mắt ra không thể cử động chút nào. Khương Thiên Lâm lão tổ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm thành trảo, từ xa chộp về phía lồng ngực Trường Hà lão tổ. Một luồng chân nguyên đã sớm theo hai tay của Khương Thiên Lâm lão tổ mà ngưng tụ giữa không trung thành một móng vuốt nguyên khí, chụp về phía ngực Trường Hà lão tổ. Một khi chụp trúng, tâm phủ của Trường Hà lão tổ tất nhiên sẽ bị phế. Lớn mật. Dừng tay. Vũ Thường lão tổ, Ngũ Các lão tổ và Trường Hà lão tổ, ba người ngày thường dù có nhiều mâu thuẫn vì môn phái riêng, nhưng dù sao cũng là môi hở răng lạnh, nào dám để Trường Hà lão tổ bỏ mạng ngay lúc này. Hai người lần này dốc toàn lực ra tay, một lần nữa tấn công về phía Khương Thiên Lâm lão tổ. Chính là dùng kế vây ngụy cứu triệu. Khương Thiên Lâm lão tổ dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức có thể đón đỡ đòn tấn công của hai tu sĩ pháp tướng kỳ có tu vi tương đương mình, đành phải bất đắc dĩ phòng thủ trước. Khương Thiên Lâm lão tổ đưa hai tay về phía trước, thân hình cũng lùi lại. Mất đi chân nguyên hỗ trợ của Khương Thiên Lâm lão tổ, móng vuốt kia dù uy lực giảm mạnh, nhưng theo một lực đẩy của ông, vẫn chụp về phía ngực Trường Hà lão tổ. Đúng lúc này, Trường Hà lão tổ bị doanh hư bảo kính giam cầm đột nhiên hai mắt trợn trừng, mồ hôi hột tuôn ra trên trán. Cầm run rẩy đột nhiên mở ra gầm lên một tiếng. Trường Hà lão tổ cuối cùng đã thoát khỏi sự giam cầm của doanh hư bảo kính, đồng thời thân hình cố gắng né sang một bên để tránh đòn tấn công của Khương Thiên Lâm lão tổ. Nhưng trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Trường Hà lão tổ cũng chỉ kịp tránh khỏi yếu huyệt trước ngực. Móng vuốt vẫn chộp vào sườn trái của y, hộ thân cương khí bao bọc bên ngoài thân thể dễ dàng bị xé rách, hai xương sườn bên trái lập tức gãy lìa, đồng thời một luồng ám kình xuyên thẳng vào nội tạng. Trường Hà lão tổ không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi cuối cùng cũng trào ra từ khóe miệng. Vết thương này đối với Trường Hà lão tổ mà nói tuy không là gì, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên kỵ Khương Thiên Lâm lão tổ trước mặt. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Trường Hà lão tổ thoát khỏi sự giam cầm của doanh hư bảo kính, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nếu không phải tấm bảo kính này chỉ mới được mình vội vàng luyện hóa, lực giam cầm chỉ phát huy được 3-4 phần, nếu không vừa rồi sao có thể để Trường Hà lão tổ dễ dàng thoát ra như vậy. Lúc này, mục đích của Khương Thiên Lâm lão tổ là trì hoãn ba vị tu sĩ pháp tướng kỳ đã đạt được. Doanh hư bảo kính trên đầu đột nhiên xoay một vòng, bắn ra một đạo quang mang về phía Vũ Thường lão tổ và Ngũ Các lão tổ. Vết xe đổ của Trường Hà lão tổ vừa rồi khiến hai người như chim sợ cành cong, vội vàng nghi người tránh né. Lại thấy Khương Thiên Lâm lão tổ nhân cơ hội này nhảy ra khỏi vòng chiến của ba người, trong tiếng cười dài, Khương Thiên Lâm lão tổ ung dung rời đi, chỉ để lại Trường Hà lão tổ và hai người kia lòng đầy kiên kỵ, không dám đuổi theo. Một lúc lâu sau, Trường Hà lão tổ mới thở dài nói, kẻ này rốt cuộc là ai? Tu vi chỉ tương đương chúng ta, nhưng thực lực này, thực lực này lại có thể một chọi ba mà không rơi vào thế hạ phong. Vũ Thường lão tổ hai mắt có chút thất thần, lẩm bẩm, kẻ này chắc chắn là tu sĩ pháp tướng kỳ của các đại môn phái ở trung thổ, thậm chí có thể là tu sĩ của các cự hình môn phái. Nếu không sao có thể có thực lực mạnh mẽ vượt trội như vậy? Đúng rồi, chắc chắn là tu sĩ của mấy nhà cự hình môn phái đó. Trường Hà lão tổ gật đầu, im lặng không nói, nhưng trong tai lại nghe thấy tiếng cười lạnh của Ngũ Các lão tổ. Trường Hà huynh, chẳng hay Doanh Hư bảo kính từ khi nào lại trở thành vật gia truyền của Doanh Hà phái huynh vậy? Chuyện này chúng ta cũng muốn thỉnh giáo. Lúc này Vũ Thường lão tổ cũng kịp phản ứng, nói giọng âm dương quái khí, Ngũ Các huynh nói phải. Doanh Hư bảo kính kia là một dị bảo của Doanh Thiên phái năm đó. Tương truyền, bảo kính này vốn là một động thiên pháp bảo. Bất cứ ai không phải tu sĩ của Doanh Thiên phái muốn tiến vào đều sẽ bị một đạo quang mang từ mặt gương bắn trúng, sau đó bị giam cầm không thể nhúc nhích. Trường Hà huynh hẳn đã sớm biết đó là bảo vật gì, nhưng lại bịa ra lý do hoang đường như vậy. Chẳng lẽ Trường Hà huynh cho rằng hai người chúng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Trường Hà lão tổ từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược rồi cẩn thận cho vào miệng. Sắc mặt vốn tái nhợt vì bị thương nhất thời khá lên rất nhiều. Ngũ Các lão tổ thấy Trường Hà lão tổ đối mặt với sự chất vấn của hai người mà vẫn ung dung như vậy, trên mặt nhất thời nổi giận. Lại nghe Trường Hà lão tổ mở miệng, hai vị không cần như vậy. Nếu lúc đó hai vị là lão phu, sẽ làm thế nào? Chuyện này e là không cần lão phu nói thêm gì nữa. Ngũ Các lão tổ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì, còn Vũ Thường lão tổ thì hắc hắc cười một tiếng, hiển nhiên hai người đều đã ngầm thừa nhận lời của Trường Hà lão tổ. Trường Hà lão tổ thấy hai người không còn dây dưa chuyện này nữa, bèn nói tiếp, chỉ là chuyện hôm nay có vẻ kỳ quái. Thật ra một ngày trước, lão phu đã phát hiện tung tích của một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác. Chỉ là người đó vô cùng cảnh giác, vừa cảm thấy không ổn đã nhanh chóng thoát khỏi sự truy tung của lão phu. Người hôm nay tuy không phải là người hôm trước, nhưng Doanh Thiên Sơn Mạch đã yên lặng hơn ngàn năm không có tu sĩ pháp tướng qua lại, bây giờ vừa xuất hiện đã là hai người. Các vị không cảm thấy kỳ lạ sao? Sắc mặt Vũ Thường lão tổ biến đổi, nói, lẽ nào Doanh Thiên phái còn có truyền thừa gì ẩn giấu trong sơn mạch mà đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện, và bây giờ đã có người tìm ra manh mối. Trường Hà lão tổ gật đầu, lại nghe Ngũ Các lão tổ cũng nói, hôm qua ta cũng từng phát hiện tung tích của một tu sĩ pháp tướng trong sơn mạch. Sắc mặt Trường Hà lão tổ trở nên ngưng trọng, quay đầu về phía Ngũ Các lão tổ nói, thật không? Thấy Ngũ Các lão tổ sắp nổi giận, Trường Hà lão tổ vội đổi lời, nếu quả thật như vậy, e rằng lần này Doanh Thiên sơn mạch lại sắp náo nhiệt rồi. Vũ Thường lão tổ trầm ngâm, vậy những người này đến vì cái gì? Nếu nói là vì bí cảnh gì đó, người vừa rồi đã đoạt được Doanh Hư bảo kính, mà bản thân bảo kính này cũng chính là một động phủ bí cảnh. Lẽ nào bọn họ lại có manh mối của vài tòa bí cảnh cùng lúc? Doanh Thiên phái làm gì còn nhiều bí cảnh như vậy truyền lại? Còn có thể vì cái gì nữa? Lời tiếp theo của Trường Hà lão tổ dường như đã bị hai vị lão tổ còn lại đoán được, chỉ có thể là Doanh Thiên đạo tràng. Khi Trường Hà lão tổ đích thân nói ra bốn chữ Doanh Thiên đạo tràng, trên mặt cả ba người đều lóe lên vẻ tham lam. Doanh Thiên sơn mạch này là của chung ba nhà chúng ta. Ba nhà chúng ta mới là người thừa kế chính thống của Doanh Thiên phái. Doanh Thiên đạo tràng kia cũng nên do ba nhà chúng ta thừa kế mới phải. Trường Hà lão tổ vừa nói, vừa đưa mắt đánh giá hai người trước mặt. Nhìn thấy vẻ tham lam cuồng nhiệt trong mắt họ, khóe miệng Trường Hà lão tổ thoáng qua một nụ cười giễu cợt rồi biến mất. Lục Bình đợi Khương Thiên Lâm lão tổ ở một nơi vắng vẻ. Thấy Khương Thiên Lâm lão tổ thân hình ung dung, Lục Bình không khỏi có chút hâm mộ, sư bá, ngài một mình địch ba người sao? Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, một mình địch ba có gì hay ho đâu. Ta nghe nói con từng trong trận đấu pháp với tu sĩ cùng cấp, thậm chí còn một địch năm, một địch bảy cơ mà. Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, cái đó không giống nhau. Ngài đây là dùng tu vi pháp tướng kỳ một địch ba. Những người có thể thành tựu tu sĩ pháp tướng, ai mà không phải là người kinh tài tuyệt diễm. Chuyện này khó hơn nhiều so với việc sư điệt ta đấu pháp với những tu sĩ căn cơ không vững, mượn ngoại lực để tăng tu vi. Khương Thiên Lâm lão tổ ha hả cười một tiếng, đưa tay đưa cho hắn một tấm gương, nói, lần này cũng nhờ con tìm được tấm Doanh Hư bảo kính này. Đây là một động thiên pháp bảo cấp dưỡng linh. Hơn nữa, bảo kính này còn kèm theo một loại thần thông, có thể phát ra một đạo quang mang giam cầm đối thủ, là một bảo bối hiếm có. Cái này, đây lại là một động thiên pháp bảo cấp dưỡng linh. Lục Bình kinh ngạc nhìn bảo kính trong tay. Mặt gương phủ một tầng khí tức dày đặc. Tay hắn vẫy một cái, khí tức tản ra. Hồ nhỏ, ngọn núi, cung điện trên đỉnh núi bị cấm chế bao trùm, và những mảnh ruộng linh thảo trải dài khắp sườn núi mà Lục Bình từng thấy trong động thiên này, nhất thời từng màn hiện lên trên mặt gương đồng. Nhưng con thấy động thiên trong pháp bảo này cũng không rộng lớn lắm, so với Ngọc Quật động thiên pháp bảo xếp thứ hai của bản phái, còn kém xa. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, động thiên pháp bảo không phải cấp bậc càng cao thì không gian động thiên càng lớn. Phẩm chất của động thiên pháp bảo quan trọng ở sự vững chắc của không gian. Thật ra, kích thước của chân linh động thiên, vùng đất truyền thừa số 1 của bản phái, cũng không bằng ngọc quật động thiên. Doanh hư bảo kính này là một pháp bảo vừa có công kích vừa có động thiên, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến kích thước lớn nhỏ của động thiên. Hai người vì không muốn gây thêm sự chú ý của người khác, đã đi vòng một vòng lớn trong sơn mạch, rồi mới từ trong doanh hà lẻn về lại động phủ trong nham thạch. Trong động phủ nham thạch, mọi người truyền tay nhau xem xét doanh hư bảo kính. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng khi nhận được một động thiên pháp bảo cấp dưỡng linh như vậy. Đặc biệt là doanh hư bảo kính không chỉ là một động thiên pháp bảo, nó còn ẩn chứa giam cầm chi quan. Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ mới vội vàng luyện hóa mà đã có uy lực giam cầm cả tu sĩ pháp tướng kỳ, nếu đợi đến khi ông hoàn toàn luyện hóa tấm bảo kính này, uy lực của nó sẽ tăng đến mức nào. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy mọi người như vậy, không khỏi cười nói, uy lực của bảo kính này nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ có thể dùng để đánh lén bất ngờ. Một khi đối thủ có phòng bị, muốn tránh né hoặc ngăn cản giam cầm chi quan cũng không quá khó. Khác với sự kinh ngạc của mọi người về uy năng của giam cầm chi quan, Huyền Hư chân nhân lại coi trọng không gian động thiên bên trong doanh hư bảo kính, hay nói đúng hơn là vườn linh thảo mênh mông vô bờ trong đó. Linh thảo quý hiếm trong vườn này chỉ là thứ yếu. Quan trọng là kích thước của mảnh vườn linh thảo này có thể nói là đứng đầu trong số các vườn linh thảo động thiên của bản phái. Húng chi, linh thảo ở đây phần lớn đã trưởng thành. Nếu có thể đưa vào một hệ thống vun trồng tốt cùng với các vườn linh thảo khác của bản phái, thì dù linh thảo của bản phái vẫn chưa thể hoàn toàn tự cung tự cấp, nhưng cũng có thể cung ứng liên tục không ngừng. Doanh Thiên phái năm xưa là đại hình môn phái, sản lượng linh thảo trong một động thiên pháp bảo đã gần bằng 1/3 tất cả các vườn linh thảo của bản phái. Nội tình như vậy thật khiến bản phái theo không kịp. Lời của Huyền Hư chân nhân được mọi người tán thành. Huyền Sâm chân nhân duỗi ngón tay, vẽ một đường trên mặt gương đồng. Địa điểm trong động thiên hiển thị trên mặt gương biến đổi, dừng lại ở cung điện bị cấm chế bao vây trên đỉnh núi trung tâm động thiên. Huyền Hư chân nhân chỉ vào cung điện, nói, nơi này hẳn là chỗ quan trọng nhất trong động thiên này. Thiên Lâm sư huynh lúc trước nói chưa hoàn toàn luyện hóa động thiên này, chắc là chỉ nơi này rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ đặt tấm gương đồng lên bàn đá, rồi tung người nhảy vào trong gương. Mọi người nhìn theo, thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đã rơi xuống trước cung điện trên đỉnh núi trong mặt gương. Ngay sau đó, Khương Thiên Lâm lão tổ liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Cấm chế trên bề mặt cung điện lập tức rung chuyển dữ dội. Theo pháp quyết trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ đánh ra càng lúc càng nhanh, cấm chế trên bề mặt cung điện rung lắc càng thêm kịch liệt. Hình ảnh trên mặt gương đồng trở nên mờ ảo, và bản thân tấm gương cũng bắt đầu nảy lên trên bàn đá, phát ra tiếng binh binh bang bang. Tấm gương nảy lên khoảng một chén trà công phu mới dần dần yên tĩnh lại. Mặt gương mờ ảo lúc trước cũng dần trở nên rõ ràng, nhưng hình ảnh bên trong lại không ngừng biến đổi, liên tục hiển thị các cảnh tượng khác nhau trong động thiên. Cứ như vậy qua thêm một nén nhang, hình ảnh trên mặt gương cuối cùng cũng dừng lại ở cung điện trên đỉnh núi. Chỉ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ từ trong cung điện đi ra, rồi ngẩng đầu cười với mọi người bên ngoài mặt gương. Một đạo quang mang đột nhiên bắn ra từ mặt gương. Mọi người vội vàng né tránh. Ánh sáng chiếu lên vách đá, một cánh cổng không gian hiện ra từ trong luồng sáng. Khương Thiên Lâm lão tổ từ trong cổng bước ra, chỉ tay về phía tấm gương trên bàn đá, doanh hư bảo kính liền biến mất. Sau khi ra khỏi gương đồng, Khương Thiên Lâm lão tổ đưa tay ném tới hai quả ngọc giản, nói, trong cung điện có một ít ngọc giản truyền thừa về việc nuôi trồng linh thảo, chắc sẽ có ích cho ngươi. Ngươi tạm thời ghi nhớ, sau này còn phải thu về cho môn phái. Nói xong, ông lại lấy ra một tôn đan lô trung giai giao cho Lục Bình. Khương Thiên Lâm lão tổ cười với mọi người, tu sĩ doanh thiên phái năm xưa trông coi hoặc kinh doanh tòa động thiên này chắc cũng có chút hứng thú với luyện đan, chỉ là thuật luyện đan của người này có vẻ không được tốt lắm. Trong cung điện ngoài rất nhiều truyền thừa về đào tạo linh thảo, còn có một tôn đan lô pháp khí trung giai, hình như còn có một đóa mồi lửa, nhưng mấy ngàn năm không ai trông coi, đã sớm tắt rồi. Những thứ khác chỉ là một ít phương thuốc dân gian và tâm đắc luyện đan của kỳ dung huyết, không có gì giá trị lắm. Huyền Câu chân nhân ở một bên có chút thất vọng, tức là trong cung điện đó không có bao nhiêu bảo vật có giá trị. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, tòa cung điện này là trung tâm của bảo kính. Dù thế nào cũng phải phá vỡ cấm chế ở đây, nếu không doanh hư bảo kính trong tay ta sẽ không thể hoàn toàn luyện hóa, uy năng của nó cũng không thể hoàn toàn thi triển. Sau khi Huyền Câu chân nhân dùng viên trung đỉnh đan thứ hai, thương thế trong người đã tốt hơn phân nửa, phần còn lại chỉ có thể dựa vào thời gian dài tĩnh dưỡng. Điều này cũng giúp Huyền Câu chân nhân tránh được việc bị thương ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện. Huyền Câu chân nhân thấy Khương Thiên Lâm lão tổ xuất hiện, liền cười nói, lần này, linh khoáng mạch trong doanh thiên đạo tràng kia lại sắp thuộc về bản phái rồi. Với sự hiếm có và quý giá của động thiên pháp bảo, các lão tổ phái khác chắc chắn không có, huống chi doanh hư bảo kính còn là một động thiên pháp bảo cấp dưỡng linh đã ngưng kết được 7 đạo bảo cấm. Huyền Thần Chân Nhân có vẻ không đồng ý với quan điểm của Huyền Câu Chân Nhân, nói, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nghe luật sư Điệt nói, vị trí của linh khoáng mạch kia không hề bí ẩn. Có thể nói các tu sĩ các phái sau khi tiến vào Doanh Thiên Đạo Tràng sẽ lập tức phát hiện ra nó. Đến lúc đó, một khi Khương Sư Huynh bắt tay vào di chuyển linh khoáng mạch, tất sẽ bị các tu sĩ các phái liên thủ ngăn cản. Bọn họ không chiếm được tự nhiên cũng sẽ không để bản phái nhận được. Dù các phái đồng ý di chuyển linh khoáng mạch này vào trong Doanh Hư Bảo Kính, e rằng cũng phải trả giá bằng việc chia sẻ linh khoáng mạch, đến lúc đó bản phái cũng chưa chắc được bao nhiêu lợi ích. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ cũng lộ vẻ có chút tiếc nuối. Suy nghĩ một chút, ông hỏi Huyền Thần Chân Nhân, sư muội nếu muốn bố trí đại trận di chuyển thì nhanh nhất cần bao nhiêu thời gian? Huyền Thần Chân Nhân lắc đầu, một canh giờ là đủ. Chỗ ta có một ít trận pháp có sẵn và khí cụ bày trận. Nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở thời gian ta bày trận dài ngắn, mà ở chỗ một khi ta bắt đầu bố trí trận pháp di chuyển, các tu sĩ các phái tất sẽ đoán được sư huynh có mang theo động thiên pháp bảo. Đến lúc đó, đại trận dẫn dắt này có bố trí thành công hay không cũng chưa biết. Lúc này Lục Bình lại nói, đào quán màu xám tro của đệ tử khoảng ngày thứ hai là có thể mở lại Doanh Thiên Đạo Tràng. Đến lúc đó chúng ta lẻn vào trước thu lấy linh khoáng mạch, có lẽ còn có thể phá giải trước những cấm chế mà chúng ta có thể phá. Sau khi vơ vét đủ chỗ tốt, lại cùng các phái khác hội hợp, tập hợp sức mạnh các phái để công phá những cấm chế mà chỉ dựa vào bản phái không thể công phá. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lục Bình lòng đầy tự tin cho rằng phương pháp này của mình sẽ được mọi người đồng ý, không ngờ sau khi nói xong, trên mặt mấy người khác lại lộ vẻ tiếc nuối. Lục Bình ngẩn ra, nói, sao vậy, lẽ nào phương pháp của đệ tử không khả thi sao? Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, phương pháp của con không phải không được, mà là vì các phái đã hẹn tối nay giờ tí hội hợp. Đến lúc đó, dù đào quán pháp bảo có thể dùng lại, chúng ta cũng không có thời gian để mở ra. Lục Bình thất vọng nói, nếu ta dẫn Huyền Thần Sư Thúc đi bố trí trận pháp trước thì sao? Dù sao các lão tổ các phái cũng không thể tìm được vị trí Doanh Thiên Đạo Tràng ngay lập tức. Dù có tìm được, sư bá ngài trì hoãn một chút thời gian vẫn có thể. Đến lúc đó cứ nói vì Huyền Câu Sư Thúc bị thương, bản phái không thể không để Huyền Thần Sư Thúc đi triệu tập đệ tử đang du lịch ở trung thổ về tạm thời thay thế, vì vậy mới đến trễ. Khương Thiên Lâm lão tổ đưa tay lấy ra một vật, Lục Bình nhìn lại, là một chiếc chuông nhỏ khéo léo. Thấy Lục Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc, Khương Thiên Lâm lão tổ giải thích, chiếc chuông nhỏ này tên là Đồng Âm Linh, là một pháp khí do Thủy Yên Các lấy ra. Pháp khí này có một công dụng kỳ diệu, chính là khi một chiếc chuông vang lên, trong một phạm vi nhất định, những chiếc chuông khác cũng sẽ vang lên cùng lúc. Đồng thời, các tu sĩ các phái còn có thể thông qua chiếc chuông này để xác định vị trí của các phái còn lại. Khương Thiên Lâm lão tổ thu chuông lại, nói, tối nay giờ tí, các tu sĩ các phái sẽ cùng lúc rung Đồng Âm Linh, dùng nó làm dấu hiệu tập hợp. Đến lúc đó, Huyền Thần Sư Muội là một trong ba vị trận pháp tông sư duy nhất của Bắc Hải, nếu nàng vắng mặt, tất sẽ khiến các phái cảnh giác. Khi ấy, bản phái e rằng chưa kịp tiến vào Doanh Thiên Đạo Tràng đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Lục Bình thở dài, nói, cứ ngỡ thu phục được Doanh Hư Bảo Kính, linh thạch khoáng mạch trong Doanh Thiên Đạo Tràng vào tay bản phái đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Không ngờ vẫn khó khăn như vậy. Đã thế, vậy chỉ có thể thử phương pháp này thôi. Mọi người nghe Lục Bình lại còn có cách khác, tinh thần nhất thời phấn chấn. Lại nghe Lục Bình hỏi Khương Thiên Lâm lão tổ, sư bá, ngài có bao nhiêu phần nắm chắc có thể thả một con linh sủng từ túi linh thú ra mà không bị tu sĩ các phái khác phát hiện? Khương Thiên Lâm lão tổ ngạc nhiên hỏi, cái gì? Nửa đêm, Lục Bình theo Khương Thiên Lâm lão tổ và mọi người đã đến một nơi cách động phủ Nham Thạch trong Doanh Hà mấy trăm dặm, chính là sợ khi đồng âm linh vang lên sẽ bị mọi người phát hiện vị trí của động phủ. Linh linh linh. Đến nửa đêm, đồng âm linh trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên vang lên ba tiếng. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, đây hẳn là Thương Hải Tông rồi. Bọn họ lần này hẹn là ba tiếng chuông. Từ phương hướng tiếng chuông truyền đến, Thương Hải Tông hẳn là ở hướng đông bắc cách đây 300 dặm, cũng không quá xa chúng ta. Dứt lời, Khương Thiên Lâm lão tổ liên tiếp rung đồng âm linh trong tay 7 lần, đây là để báo hiệu cho các phái rằng tu sĩ chân linh phái đã đến. Sau đó, đồng âm linh lại liên tiếp vang lên, mỗi lần số tiếng chuông đều khác nhau, đại diện cho các môn phái khác nhau. Khi đồng âm linh vang lên lần thứ 9, và cũng là 9 tiếng liên tiếp, Khương Thiên Lâm lão tổ thu đồng âm linh lại, quay người nói với mọi người, đi thôi, hướng đông bắc, lần này tập hợp ở chỗ Thương Hải Tông. Giới tu luyện Bắc Hải tính ra chỉ có 3 vị trận pháp tông sư. Ngoài Huyền Thần Chân Nhân của chân linh phái vừa mới thành tựu cấp bậc tông sư, 2 vị trận pháp tông sư còn lại một người là Tiễn Đạo Phong chân nhân của Huyền Linh phái và một người nữa đến từ Thủy Yên Các. Lần hành trình đến Doanh Thiên Đạo Tràng này, cả 3 vị trận pháp tông sư đều theo đến. Ngoài ra còn có 2 vị trận pháp đại sư, một người đến từ Hải Diễm môn và người còn lại là từ Lăng Cổ phái, phe phái mới đầu nhập vào Thương Hải Tông. Thương Hải Tông trước khi phân liệt mấy ngàn năm trước, Tông môn xếp hạng trong giới tu luyện Bắc Hải còn trên cả Chân Linh phái, nội tình thâm hậu có thể sánh ngang với Huyền Linh phái. Đáng tiếc, mấy ngàn năm qua phân liệt và nội chiến đã khiến Thương Hải Tông sau khi hợp nhất lại, trong tông môn ngay cả một nhân vật cấp bậc trận pháp đại sư cũng không có. Lần này sau khi Lăng Cổ phái kết minh với Thương Hải Tông, cũng đã chiếm dụng danh sách một tu sĩ đoán đan hậu kỳ duy nhất của bản phái, phái vị trận pháp đại sư duy nhất của mình đến Trung Thổ để hiệp trợ tu sĩ Thương Hải Tông mở ra Doanh Thiên đạo tràng. Lần này, các phái đều phái ra một vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ chịu trách nhiệm mở ra Doanh Thiên đạo tràng, còn sự khác biệt giữa các phái lại thể hiện ở danh sách tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo. Chân Linh phái sau khi Thiên Tượng lão tổ tấn cấp pháp tướng hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ thứ hai của Bắc Hải, hiện đã là đệ nhất đại môn phái danh xứng với thực của Bắc Hải. Trong cuộc chiến ở Hàng Băng đảo, Chân Linh phái là người được lợi lớn nhất. Lần hành trình đến Doanh Thiên đạo tràng này có tổng cộng 4 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo. Huyền Linh phái, Thương Hải Tông, Hải Diễm môn và Thủy Yên các thì mỗi phái có 2 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo. Vốn dĩ Huyền Linh phái muốn tranh thủ 3 suất, nhưng vì là đối tượng bị Chân Linh phái trọng điểm đả kích nên tự nhiên nhận lấy sự phản đối kịch liệt của Chân Linh phái. Các phái khác trong tình huống không thể hạn chế Chân Linh phái, cũng mong muốn Huyền Linh phái bị suy yếu để tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách giữa các phái. 4 môn phái còn lại thì được phép chỉ có một tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo. Điều này cũng phản ánh cục diện hiện nay của giới tu luyện Bắc Hải sau khi Thương Hải Tông hợp nhất, ngoài Chân Linh phái chiếm ưu thế rõ ràng, Huyền Linh phái, Thương Hải Tông, Hải Diễm môn và Thủy Yên các về cơ bản thuộc nhóm thứ 2 trong giới tu luyện Bắc Hải, còn lại 4 môn phái thì ở nhóm thứ 3. 9 môn phái này lại chia thành 4 phe rõ rệt. Trong đó, Du Kiếm phái và Sùng Minh phái lấy Chân Linh phái làm đầu. 3 vị pháp tướng lão tổ cùng với 6 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ, thực lực có thể nói là mạnh nhất trong 4 phe. Thương Hải Tông lần này không biết vì lý do gì đã thành công tranh thủ được Lăng Cổ phái, đồng minh trước đây của Huyền Linh phái, về dưới trướng mình. Hơn nữa, Đông Quách lão tổ, người đứng đầu Thương Hải Tông, là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, xét về tu vi có thể nói là đệ nhất trong số các tu sĩ pháp tướng kỳ của các phái. Thêm vào đó, Thương Hải Tông lần này còn phái Trương Hy Di chân nhân, người đã đạt đến đoán đan đỉnh phong và sắp bước vào pháp tướng kỳ, đi theo. Người này cũng là đệ nhất không thể tranh cãi trong số các tu sĩ đoán đan hậu kỳ tham gia lần này. Nhưng khi Trương Hy Di chân nhân thấy Lục Bình theo sau Khương Thiên Lâm lão tổ, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn, Trương Hy Di, ở giới tu luyện Bắc Hải cũng được coi là uy danh hiển hách, không ngờ cuộc chiến Hàng Băng đảo lại biến hắn thành hòn đá lót đường cho Lục Bình danh chấn Bắc Hải. Huyền Linh phái sau khi mất đi sự ủng hộ của Lăng Cổ phái, chỉ còn lại Phi Vũ phái là đồng minh đáng tin cậy. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ cần nhìn vào trận pháp tông sư mà Huyền Linh phái phái ra là có thể thấy được một phần thực lực của họ. So với Huyền Thần chân nhân của Chân Linh phái và Lục Trà chân nhân của Thủy Yên Các, Trương Đạo Phong chân nhân chính là đệ nhất nhân không thể tranh cãi trong giới trận pháp sư Bắc Hải. Tu vi của Trương Đạo Phong chân nhân tuy chỉ có đoán đan hậu kỳ, nhưng bối phận lại ngang với các tu sĩ thế hệ thứ nhất của Huyền Linh phái như Đạo Thắng lão tổ. Khi ông thành tựu trận pháp tông sư, Huyền Thần chân nhân và Lục Trà chân nhân có lẽ còn chưa phải là trận pháp đại sư. Thủy Yên Các và Hải Diễm môn ở giới tu luyện Bắc Hải luôn chỉ lo thân mình, nhưng không ai dám xem thường liên minh của hai môn phái này. 2 vị tu sĩ pháp tướng và 4 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ, trong đó thậm chí còn có trận pháp tông sư Lục Trà chân nhân trấn giữ. Thực lực này thoạt nhìn không yếu hơn Thương Hải Tông, chẳng qua hai phái này cố ý khiêm tốn, mới làm nổi bật khí thế của Thương Hải Tông. Các phái sau khi hội hợp tại địa điểm của Thương Hải Tông, vì không muốn gây sự chú ý của các tu sĩ pháp tướng 3 phái danh hà, nên cũng không nán lại nhiều. Dưới sự hiệp trợ của 2 vị trận pháp đại sư, 3 vị trận pháp tông sư rất nhanh đã xác định được phương vị đại khái của Doanh Thiên đạo tràng. Nhìn ánh mắt dò hỏi của Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Phương vị mà mấy vị tông sư xác định chính là ở hướng ngọn nguồn của Doanh Hà. Tại đầu nguồn Doanh Hà, 3 vị trận pháp tông sư rất dễ dàng thông qua phương thức riêng của mình để xác nhận nơi có tế đàn bị hủy hoại chính là lối vào của Doanh Thiên đạo tràng. Chỉ là các phái đều không biết phương thức mở ra Doanh Thiên đạo tràng, càng không có đào quán màu xám cho trong tay Lục Bình, vì vậy chỉ có thể thông qua thần thông của 10 vị pháp tướng lão tổ, hợp lực xé rách không gian nơi Doanh Thiên đạo tràng tọa lạc, công phá trận pháp phòng hộ của nó. 5 vị trận pháp sư sau khi xác nhận vị trí của Doanh Thiên đạo tràng, đã nhanh chóng bố trí một đại trận che giấu thanh thế trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Có tòa đại trận này chống đỡ, các vị lão tổ khi phá trận sẽ không vì động tĩnh kinh thiên động địa mà bị người khác phát hiện. Mọi việc đã sẵn sàng, Đồng Kiếm lão tổ dẫn đầu ra tay, một thanh đồng kiếm vẽ một đường về phía địa điểm mà 3 vị trận pháp tông sư chỉ định. Mũi kiếm được bao bọc bởi một tầng quang mang vàng óng, không gian chấn động tựa như một tấm da bị xé rách, để lộ ra Doanh Thiên đạo tràng được bao bọc bởi quang mạc trận pháp bên trong. Không gian vừa bị Đồng Kiếm lão tổ mở ra liền muốn khép lại, lại có 4 vị lão tổ hét lớn một tiếng, trên trời ngưng tụ 4 bàn tay nguyên khí, nắm lấy 2 đầu của khe hở không gian rồi hung hăng kéo mạnh, khe hở vốn đang muốn khép lại lập tức bị xé rách mở rộng. Ngay sau đó, bốn vị lão tổ còn lại bao gồm cả Đông Quách lão tổ, cùng 16 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đồng loạt ra tay, hung hăng bổ về phía quan mạc trận pháp của Doanh Thiên đạo tràng. Ầm ầm. Quan mạc trận pháp rung chuyển dữ dội, ngay cả không gian phù cận cũng truyền đến từng đợt chấn động. Lại đến. Đông Quách lão tổ hét lớn một tiếng, Phùng Hư đạo, Khương Thiên Lâm và những người khác lần nữa ra tay. Quan mạc trận pháp cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt như thủy tinh vỡ. Đợi đến khi mọi người ra tay lần thứ ba, quan mạc trận pháp cuối cùng truyền đến từng đợt âm thanh vỡ vụn hoàn toàn, một cửa động cao hơn một trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Lục Bình điều khiển Kim Lân kiếm tham gia công kích, xuyên qua cửa động thấy rõ bên trong chính là Doanh Thiên đạo tràng được bao phủ bởi các loại cấm chế. Nhìn thấy đàn tràng của một đại hình môn phái sừng sững trước mắt, nghĩ đến truyền thừa của Doanh Thiên đạo tràng tồn tại bên trong, các vị lão tổ có mặc dù đã quen với sóng gió của giới tu luyện, vào giờ khắc này cũng không thể giữ vững sự rung động trong lòng, rối rít hóa thành độn quang bay vào cửa không gian bị xé rách. Huyền Thần chân nhân trầm giọng nói, chúng ta cũng mau vào đi, lối đi không gian này sẽ không tồn tại quá lâu. Mọi người của chân linh phái theo sau độn quang của các vị lão tổ lao vào trong đàn tràng. Tu sĩ các phái khác cũng rối rít noi theo, bay vào Doanh Thiên đạo tràng. Ý thức của các vị lão tổ đều quét khắp Doanh Thiên đạo tràng. Đông Quách lão tổ dựa vào tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong của mình đi đầu, dẫn đầu tiến vào trong đàn tràng. Phùng Hư đạo theo sát phía sau. Khương Thiên Lâm lão tổ lại cố ý hay vô tình, lại rơi vào vị trí cuối cùng trong chính vị lão tổ. Hơn nữa, khi Khương Thiên Lâm lão tổ tiến vào đàn tràng, vốn dĩ vì phản ứng chậm hơn người khác nửa nhịp, để tranh tiên không thể không cố gắng vượt qua các tu sĩ pháp tướng phía trước từ bên cạnh lối đi không gian. Nhưng sau khi mất đi sự chống đỡ của các vị lão tổ đối với lối đi không gian, cả thông đạo liền bắt đầu co rút lại. Khương Thiên Lâm lão tổ khi đi qua từ bên cạnh lại suýt chút nữa kích động mảnh vỡ không gian hai bên lối đi và trận pháp thủ hộ của Doanh Thiên đạo tràng phía sau. Trong nhất thời, điều này khiến Khương Thiên Lâm lão tổ, người vốn nổi tiếng với phong thái danh sĩ trong giới tu luyện Bắc Hải, trông vô cùng chật vật. Để né qua những cấm chế này, Khương Thiên Lâm lão tổ không thể không để mình rơi vào một nơi vắng vẻ trong đàn tràng, cách xa trung tâm được bao bọc bởi cấm chế bảy màu. Có thể thấy được Khương Thiên Lâm lão tổ, người nổi danh của chân linh phái, thất thố trước mặt mọi người không phải là chuyện dễ dàng. Đồng Kiếm lão tổ và Ta Minh lão tổ có chút hiểu biết về thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ. Với thực lực của ông, việc rơi vào vị trí cuối cùng tiến vào Doanh Thiên đạo tràng đã khiến hai người kinh ngạc. Lại thấy Khương Thiên Lâm lão tổ mắc phải sai lầm như vậy, sắc mặt liền lộ ra vẻ càng thêm quái dị. Các lão tổ các phái còn lại dù ngại uy thế của chân linh phái không biểu hiện ra mặt, nhưng ánh mắt của họ lại lộ rõ vẻ cười nhạo trần trụi. Nhưng mọi người không nhìn thấy là, khi Khương Thiên Lâm lão tổ từ trong lối đi loạn choạng rơi xuống mặt đất, ống tay áo rộng lớn của ông cũng đã vô tình chạm xuống mặt đất. Sau khi chỉnh trang lại một chút, Khương Thiên Lâm lão tổ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi về phía mọi người tụ tập. Đối với ánh mắt trào phúng của mọi người, Khương Thiên Lâm lão tổ như không hề hay biết. Lúc này, Lục Bình và những người khác cũng lục tục từ bên ngoài bay vào. Chuyện vừa rồi của Khương Thiên Lâm lão tổ không chỉ các vị lão tổ thấy được, mà cả các tu sĩ đoán đan kỳ của các phái đi sau cũng nhìn thấy. Trừ tu sĩ chân linh phái, tu sĩ các phái khác nhìn về phía Khương Thiên Lâm lão tổ với ánh mắt vô cùng quái dị. Chỉ có Trương Hy Di trên mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ một cái. Hắn năm đó cũng là thiên chi kiêu tử như Khương Thiên Lâm lão tổ, đối với Khương Thiên Lâm lão tổ hiểu rất rõ. Hắn không cho rằng đây là sai lầm của Khương Thiên Lâm lão tổ. Nhưng Trương Hy Di cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, đành phải thu lại nỗi nghi ngờ trong lòng, đứng sau lưng Đông Quách lão tổ, rồi khóe miệng ngọ ngoại, dường như đang trao đổi gì đó với Đông Quách lão tổ. Sau khi mọi người tiến vào Doanh Thiên đạo tràng một lát, không gian bị đánh xuyên qua và đại trận phòng hộ của đàn tràng liền tự động phục hồi. Khương Thiên Lâm lão tổ một lần nữa cùng các lão tổ các phái đứng trước khu vực bị cấm chế bao bọc. Lục Bình và những người khác đi theo phía sau. Khi Khương Thiên Lâm lão tổ xoay người, ánh mắt của ông và Lục Bình đã có một sự trao đổi mà người khác không biết. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ gật đầu một cách khó phát hiện, trên mặt Lục Bình thoáng qua một tia vui mừng rồi biến mất. Khương Thiên Lâm kia dù sao cũng tu luyện chưa lâu, thực lực chưa chắc đã cao thâm đến đâu. Đông Quách lão tổ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì đặc biệt, liền truyền âm cho Trương Hy Di chân nhân đang đi tới phía sau mình. Trương Hy Di lắc đầu, nói, sư thúc tuyệt đối đừng xem thường người này. Hắn từ trước đến nay luôn tự cho mình là quân tử, nhưng bên trong lại là một kẻ gian hoạt không hơn không kém. Hành động vừa rồi của hắn chắc chắn có nguyên do. Ồ, Đông Quách lão tổ ánh mắt lóe lên tia kỳ dị, nói, Hy Di sư điệt có nhìn ra điều gì không? Trương Hy Di lắc đầu, nói, bề ngoài không nhìn ra gì, có lẽ thứ nhìn ra được cũng là giả. Nhưng sư thúc đừng quên chuyện tối qua, có người dường như đã trộn một thứ gọi là Doanh Hư Bảo Kính từ trong Doanh Thiên phái ra ngoài, kết quả bị tu sĩ pháp tướng kỳ của ba phái Doanh Thiên, Anh Sơn, Đạo Vũ đuổi giết, cuối cùng lại để người ta đào thoát thành công. Tiếng quát tháo trong quá trình đối chiến của mấy người đó cũng rất rõ ràng. Ý ngươi là Khương Thiên Lâm chính là người hôm qua đánh cắp Doanh Hư Bảo Kính từ Doanh Hà Phái, và vẻ mệt mỏi vừa rồi của hắn là do bị trọng thương sau trận đại chiến với ba vị tu sĩ pháp tướng cùng cấp. Đông Quách lão tổ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại quả quyết phủ nhận, chuyện này tuy có chút khả năng, nhưng lão phu lại không tin. Không nói đến Trường Hà lão tổ của Doanh Hà Phái cũng là pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, không phân cao thấp với lão phu. Chỉ riêng việc ba tu sĩ pháp tướng kỳ liên thủ vây công, Khương Thiên Lâm kia chưa chắc có bản lĩnh đột phá vòng vây. Trương Hi Di còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Đông Quách lão tổ, cuối cùng đành nuốt lời trở lại. Trương Hi Di không biết rằng, hắn tuy không đoán trúng lý do Khương Thiên Lâm chân nhân vừa rồi lại có bộ dạng chật vật như vậy, nhưng lại đoán mò trúng người đoạt được Danh Hư Bảo Kính tối qua chính là Khương Thiên Lâm. Nhưng hai người họ tuyệt đối không ngờ rằng, sự thật không phải như Đông Quách lão tổ nghĩ là Khương Thiên Lâm chắc chắn bị trọng thương dưới vòng vây của ba người, cũng không phải như Trương Hi Di nghĩ là Khương Thiên Lâm lão tổ bị thương nhẹ sau khi thoát khỏi vòng vây, mà là Khương Thiên Lâm lão tổ một chọi ba, hoàn toàn đánh lui ba tu sĩ pháp tướng kỳ cùng cấp, rồi ung dung rút đi. Đông Quách lão tổ nhìn quanh mọi người một lượt, ho nhẹ một tiếng, nói, Doanh Thiên Đạo Tràng đang ở trước mắt, các vị nghĩ thế nào? Đông Quách lão tổ nhìn như hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Khương Thiên Lâm lão tổ đang đứng gần nhất. Nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này lại như không nghe thấy lời của Đông Quách lão tổ, chỉ lo chỉnh trang lại y phục trên người. Đông Quách lão tổ hừ lạnh một tiếng đang muốn nói gì, đã nghe thấy Phùng Hư Đạo bên cạnh đột nhiên nói, cái này còn có gì hay để nói, cứ mỗi người tự dựa vào bản lĩnh là được. Đông Quách lão tổ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ không nói một lời, đành phải nói, cũng tốt, vậy cứ theo lời Phùng đạo hữu. Nhưng lời khó nghe phải nói trước, khu vực bị cấm chế bao trùm ở đây không nhiều, vì vậy phải tuân thủ thứ tự trước sau. Nếu trong lúc đó vì tốc độ phá giải cấm chế mà xảy ra hiện tượng kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, mọi người phải cùng nhau tấn công. Lời nói này của Đông Quách lão tổ nghe có vẻ chính nghĩa, phản phất như đang chiếu cố cho bốn môn phái yếu hơn. Nhưng trên thực tế, trong số các tu sĩ của chính đại môn phái tiến vào Doanh Thiên Đạo Tràng, thực lực bề ngoài chính là Chân Linh phái mạnh nhất. Lời nói này của Đông Quách lão tổ thực chất là nhắm vào Chân Linh phái. Phùng Hư Đạo đã sớm chờ không nổi. Hắn vừa rồi đã được trận pháp tông sư của bản phái chỉ điểm, âm thầm đã xác định mục tiêu ra tay đầu tiên. Nghe Đông Quách lão tổ nói xong, vội vàng nói, nếu vậy, thì bắt đầu đi. Dứt lời, thân hình Phùng Hư Đạo đã bay ra trước, lao về phía một khu vực bị cấm chế bao trùm bên trái đàn tràng. Phía sau hắn có hai đạo độn quan theo sát, một là trận pháp tông sư Tiễn Đạo Phong của Huyền Linh phái, đạo còn lại là người quen của Lục Bình, cao thủ Lữ Hư Hằng của Huyền Linh phái, người có tu vi đã đạt đến Đoán Đan đỉnh phong. Lục Bình thấy vậy liền chú ý, phương vị mà Huyền Linh phái đi đến chính là khu vực duy nhất trong đàn tràng có ba đạo cấm chế bảy màu từng bị Thanh Giảng lão tổ hóa giải. Và sau khu vực này là một tòa cung điện bị bốn đạo cấm chế bao trùm. Bởi vì cả đàn tràng này được phân bố theo hình vòng tròn đồng tâm, khu vực có bốn đạo cấm chế đều bị khu vực có ba đạo cấm chế bao quanh. Vì vậy, phe của Huyền Linh phái đã nhắm vào khu vực duy nhất có thể tiếp cận được bốn đạo cấm chế trong đàn tràng lúc này. Lục Bình nhìn vào độn quang của Tiễn Đạo Phong chân nhân, nghĩ thầm đây hẳn là công lao của y, không hổ là đệ nhất trận pháp tông sư của Bắc Hải, ánh mắt này quả thật phi thường, ít nhất vị tông sư xuất thân từ Thủy Yên các kia đã không phát hiện ra lối đi có thể thông thẳng đến khu vực bốn đạo cấm chế này ngay từ đầu. Nhưng Lục Bình đối với sự lựa chọn của Huyền Linh phái cũng có chút xem thường. Lẽ nào khu vực bốn đạo cấm chế lại dễ phá giải như vậy sao? Khi Huyền Linh phái dẫn đầu lao về phía khu vực bị cấm chế bao trùm trong đàn tràng, tu sĩ các phái khác cũng rối rít đuổi theo. Nhưng khu vực duy nhất có thể tiếp cận được bốn đạo cấm chế đã bị Huyền Linh phái chiếm trước một bước, các phái khác chỉ có thể nhắm đến các khu vực bị ba đạo và hai đạo cấm chế bao trùm. Đông Quách lão tổ nhìn theo hướng Phùng Hư Đạo và những người khác lao đi mà cười lạnh một tiếng, rồi dẫn theo Trương Hi Di và một đệ tử khác lao về phía một khu vực khác. Tu sĩ Chân Linh phái thì đã được Lục Bình báo trước, đối với bố cục của Doanh Thiên Đạo Tràng đã sớm có đối sách. Khương Thiên Lâm lão tổ đi đầu, một mình lao về phía một khu vực có ba đạo cấm chế, đồng thời hai tay vẽ một đường, trên bầu trời cấm chế liền xuất hiện một đôi móng vuốt sắc bén hung hăng đâm vào bên trong. Vô số tia sáng cấm chế sáng lên, nhưng không thể ngăn cản đôi móng vuốt xé rách. Chỉ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ hai tay dùng sức kéo mạnh, một trận ánh sáng đủ màu sắc bắn tung tóe, ba đạo cấm chế bảy màu ngang dọc lập tức bị xé đứt một đạo. Tiếng xoẹt như vải rách khiến tám vị lão tổ còn lại rối rít liếc mắt. Đông Quách lão tổ trong lòng rung lên, nhìn về phía Khương Thiên Lâm lão tổ, ánh mắt không còn vẻ khinh thị lúc trước, chỉ còn lại sự kiên kỵ vô tận. Khương Thiên Lâm không hề bị thương. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Trương Hi Di, nhưng ngay sau đó hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc phá giải cấm chế trước mắt. Trong lúc Khương Thiên Lâm lão tổ một mình phá giải khu vực ba đạo cấm chế, Lục Bình cùng Huyền Thần, Huyền Sâm, Huyền Hư ba vị chân nhân thì lao về phía một khu vực bị hai đạo cấm chế bao trùm. Vì có tu sĩ Thương Hải Tông ở đây, Lục Bình đành phải cất giấu Trường Lưu Kiếm, tế lên Kim Lân Kiếm và Sơn Băng, phối hợp với ba người kia hợp lực ra tay. Bốn vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ toàn lực ra tay, màu sắc của hai đạo cấm chế bảy màu trước mắt lập tức bắt đầu tan vỡ. Huyền thần chân nhân sắc mặt biến đổi, nói, không ổn, vẫn còn lại hai màu cuối cùng. Huyền thần chân nhân là trận pháp tông sư, đối với cấm chế tạo thành trận pháp tự nhiên cũng rất có nghiên cứu. Đây cũng là một trong những lý do vì sao ba đại trận pháp tông sư của Bắc Hải lại tụ tập ở đây. Ngoài việc xác định vị trí chính xác của Doanh Thiên đạo tràng, chính là để hiệp trợ tu sĩ pháp tướng của bản phái phá giải cấm chế trong đàn tràng. Mặc dù hiệu quả công kích của bốn người chưa hiện ra hoàn toàn, nhưng Huyền thần chân nhân đã sớm đoán được kết quả. Loại cấm chế bảy màu này dựa vào cả đại trận thủ hộ của Doanh Thiên đạo tràng, có năng lực khôi phục cực mạnh. Nếu mọi người không thể trong một thời gian ngắn, bằng một lần ra tay đánh vỡ cấm chế, thì khi ra tay lần thứ hai, cấm chế bảy màu sẽ khôi phục hơn phân nửa. Như vậy, hiệu quả công kích lúc trước của mọi người sẽ giảm đi, không thể không tốn nhiều thời gian và chân nguyên hơn để đánh bại. Hiện tại, tu sĩ các phái đang tranh nhau công kích các khu vực bị cấm chế bao trùm, chính là để có thể trong thời gian ngắn hơn đánh vỡ nhiều cấm chế hơn, thu được nhiều truyền thừa của Doanh Thiên phái hơn. Nếu không thể một đòn mà phá, thu hoạch của chân linh phái trong Doanh Thiên đạo tràng tất sẽ bị ảnh hưởng lớn. Lời nhắc nhở của Huyền thần chân nhân khiến sắc mặt Huyền hư và Huyền sâm chân nhân cũng biến đổi, bởi vì vừa rồi ba người cũng đã toàn lực ra tay, trong thời gian ngắn ngủi này quyết không thể ra tay lần thứ hai. Mắt thấy cấm chế bị đánh đến chỉ còn lại hai màu đang bắt đầu nổi lên ánh sáng, sắp sửa khôi phục, kế hoạch đã thương lượng trước đó của chân linh phái sắp bị ảnh hưởng lớn, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo sét tím. 3. Một tiếng vang lớn, trong ánh mắt vui mừng của Huyền thần chân nhân và những người khác, hai màu sắc còn lại lập tức bị đánh tan. Mọi người quay đầu nhìn lại, Lục Bình đã một bước tiến vào trong cấm chế bị phá vỡ, thu vào tay hai bộ điển tịch bằng giấy, ba miếng ngọc giản và hai chiếc hộp ngọc. Không kịp xem xét bảo vật đoạt được là gì, Lục Bình liền muốn nhìn sang một khu vực hai đạo cấm chế khác. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Huyền thần chân nhân và những người khác đang có chút kinh ngạc nhìn hắn. Huyền hư chân nhân lại càng kinh thanh hỏi, ngươi lại có thể trong nháy mắt phát ra ba đòn tấn công không thua gì đại thần thông. Đúng lúc này, một khu vực hai đạo cấm chế bên cạnh cũng bị tu sĩ phi vũ phái đánh vỡ. Lục Bình vội nói, ba vị sư thúc, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Huyền thần chân nhân lập tức phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía bên hông của Khương Thiên Lâm lão tổ. Chỉ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ dưới chân dậm mạnh một bước, cấm chế bị ông phát ra mấy đạo công kích đánh cho chỉ còn lại ba màu cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Một đạo quang mang nhân lúc Khương Thiên Lâm lão tổ đánh vỡ cấm chế, nhanh chóng lao ra khỏi đó. Pháp bảo cấp dưỡng linh. Chỉ có pháp bảo cấp dưỡng linh mới có thể tự mình chạy trốn, mưu đồ thoát khỏi vận mệnh bị người khác khống chế. Nhưng không đợi đạo ánh sáng kia bay ra khỏi cấm chế tàn phá, một bàn tay to bằng nguyên khí đã đi trước một bước, nắm chặt lấy nó. Tạm thời trấn áp đạo ánh sáng, Khương Thiên Lâm lão tổ lại thu vào mấy món bảo vật trong cấm chế. Lục Bình và bốn người chạy tới hội hợp cùng Khương Thiên Lâm lão tổ. Tiếp theo, mục tiêu của mọi người chân linh phái là khu vực bốn đạo cấm chế phía sau khu vực ba đạo cấm chế vừa bị Khương Thiên Lâm lão tổ đánh vỡ. Và đúng lúc này, lại một tiếng nổ vang lên. Sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ của chân linh phái một mình đánh vỡ một khu vực ba đạo cấm chế, Đông Quách lão tổ của Thương Hải Tông cùng Trương Hy Di và một tu sĩ đoán đang hậu kỳ khác của bản phái liên thủ, cuối cùng cũng đánh bại được một khu vực bị ba đạo cấm chế bao trùm. Nhưng lúc này, trên mặt Đông Quách lão tổ và Trương Hy Di lại không có chút vui mừng nào của việc thu được truyền thừa của Doanh Thiên phái. Hết chương 649. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.